Ngoài ra, ở chuyển sẽ thị trường thượng rổ xoan nghệ gì không có càng nhiều vận tác, AC Milan chỉ là đem một ít thuê kỳ mãn cầu thủ bán ra hoặc một lần nữa cho thuê, với đội bóng đội hình không có ảnh hưởng. Truyền thông cũng cho rằng, AC Milan hiện tại đội hình đã cũng đủ cường đại, cho dù không ở chuyển sẽ thị trường thượng lại mua nhập, cũng là có thể. Chỉ là, từ Mascherano trở về lúc sau, Ancelotti ý thức được, chỉ sợ trên thực tế tương lai cũng không phải nhìn qua như vậy tốt đẹp. Chương 25, Vịt, Thượng. Ancelotti là vì AC Milan sợ gặp thương bệnh tình huống lo lắng. Mà trên thực tế, ở Ancelotti phía trước, đã có người điểm ra tới điểm này. Cạm kéo lộ chỉ ra, AC Milan là Inter Milan ở giải đấu tranh đoạt quán quân lớn nhất đối thủ, cứ việc từ đội hình đi lên xem, AC Milan lược hiện đơn bạc, nhưng nếu mùa giải chung không xuất hiện đại thương bệnh, như vậy chỉ ở 16-18 người giữa thay phiên, đặc biệt là Trương Dương gia nhập, cực đại phong phú AC Milan tiến công thủ đoạn, người thanh niên này so năm đó sập chèn cổ còn muốn đáng giá chờ mong, cho nên nói, AC Milan thực lực cũng không kém hơn Inter Milan. Bất quá, ở cạm kéo lộ xem ra, đội bóng khỏe mạnh thành tả hưu AC Milan mùa giải này phát huy lớn nhất biến số. Nếu theo giải đấu tiến hành, thương bệnh thường xuyên xuất hiện nói, trước mắt đội hình, tuy rằng có 4 gã tiên phong phối trí, nhưng là, Inzaghi cùng Ronaldo kia dễ dàng bị thương thể chất, cảnh này khiến AC Milan phụng hỉ hệ. N chỉ sợ sẽ lược hiện đơn bạc. Trên thực tế, La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hót cũng nói, Trương Dương gia nhập là cái này mùa hè Italy nhất oanh động hiệu ứng chuyển sẽ, bất quá. Cái này mùa hè AC Milan thực lực tăng lên chủ yếu cũng không hoàn toàn thể hiện chuyển sẽ thị trường thượng, cùng thượng mùa giải so sánh với, cầu thủ ở mùa hè có giải đến 50 thiên nguyên vẹn nghỉ ngơi, thể năng thượng có trọng đại bổ sung, này hẳn là cùng thượng mùa giải so sánh với tiến bộ địa phương, một khắc tiến bộ ở châu Ronaldo có thể đánh châu Âu. Champions League, này sẽ là một cái thật lớn bảo đảm, Ronaldo trải qua một cái mùa hè gian khổ huấn luyện, hay không sẽ tiến thêm một bước khôi phục chính mình trạng thái. Ngoài ra, khỏe mạnh nẹ sạ cùng cả lạt tớ mang đến giá trị, đều là AC Milan chân chính đáng giá chú ý. Ở AC Milan toàn đội từ Mascherano trở lại Milan lúc sau, Ancelotti liền cùng chính mình giáo luyện tổ khai nổi lên đóng cửa hội nghị. Liên lần này đường sắt ly trung đội bóng được mất tiến hành tổng kết. AC Milan vấn đề đến từ chính vài vị lao tướng, từ Mascherano hành trình cuộc triển lãm tới xem, cặp cùng xẹt gì nhổ trạng thái phi thường kém, mà mạ đi nỉ tắc nhân thương bỏ lỡ này mấy chàng cuộc triển lãm. Ở thời khắc mấu chốt, Ancelotti hay không còn có thể tín nhiệm bọn họ. Nay sẽ là ở một ít quan trọng buổi diễn trung tả hữu AC Milan thi đấu kết quả quan trọng lựa chọn. Từ Mascherano hành trình cuộc triển lãm hiệu quả tới xem, AC Milan tân bình trang cũ rượu đội hình hiệu quả giống nhau, nếu không phải Trương Dương xuất sắc phát huy, đội bóng biểu hiện cũng không dám khen tặng. Vấn đề lớn nhất ở chỗ Ronaldo chỉ tham gia nửa chàng đánh với Bayern Munich cuộc triển lãm, liền bị thương ly chàng, hiện tại bước đầu chẩn bệnh kết quả là ngoại tinh nhân phải chờ đợi giải đấu vòng thứ 3 mới có thể thương càng tái nhậm trước. Ngoài ra, Si Đọc cũng bị thương, muốn nghỉ ngơi một tháng. Cũng may Tơ Lô vấn đề không lớn. Lợi ẹ quẹp tợ liền cảnh cáo nói, AC Milan là năm trước châu Âu quán quân, bất quá muốn trở thành đứng đầu cường đội này còn xa xa không đủ, trừ bỏ Trương Dương gia nhập, đội bóng chỉnh thể cũng không có thay đổi, bất quá ở trước sau vẫn duy trì đội bóng cao quý cùng nguyên láo viện cao ngạo đồng thời, rất nhỏ thay đổi ở không dẫn nhân chú mục tiến hành. Ở đối Bayern Munich trong lúc thi đấu ở ngắn ngủn nửa giờ nội từ 0-2 đến 2-2 truy bình điểm số, biểu hiện thực lực, nhưng là, hiển nhiên, này trong đó Trương Dương năng lực cá nhân chiếm cứ chủ động, đội bóng chỉnh thể còn không ở tốt nhất trạng thái. Nhìn xem Mỹ là nẻo lộ thương binh mãn doanh sẽ biết. Lời ẹ quẹp tợ cảnh cáo còn ở bên hai, quả nhiên liền ra vấn đề. 8 tháng 11 ngày, ở huấn luyện chung, dĩ là đi nổ cùng bờ dọc chỉa xét ở đoạt chung ngã xuống đất, bên sân đội y vừa thấy liền biết không rượu. Chạy nhanh đi lên kiểm tra. Bờ dọc chìa cũng sừng sốt, hắn liên tiếp ở giải thích, chính mình chỉ là bình thường chiến đấu động tác, chưa từng có phân hành động. Chỉ là, lúc này ai còn sẽ để ý tới hoặc là trách tội bờ dọc chìa, huấn luyện chung bị thương cũng cơ hồ là thường xuyên xuất hiện sự tình, chỉ là xuất hiện ở thời điểm này Milan, thật sự là có điểm quá mức xui xẻo. Xác thật là xui xẻo. Mấy cái giờ sau, Milan phòng thí nghiệm chẩn bệnh kết quả ra tới, dĩ là đi nổ chữ thập dây chẳng kéo thương. Buông xuống thiếu nghỉ ngơi 3 tháng. Này đối với rổ sấn nghệ gì tới nói không khác đánh đòn cảnh cáo. Ở phía trước, Ronaldo bị thương, phải chờ tới 9 tháng trung tuần mới có thể thương càng tái nhậm trước. Inzaghi cũng còn ở dưỡng thương, nhanh nhất cũng muốn 3 vòng lúc sau mới có thể tái nhậm trước. Chính là tái nhậm trước lúc sau trạng thái, hiện tại cũng không ai có thể bảo đảm. Hào đi, cho dù là Ronaldo cùng Inzaghi tái nhậm trước lúc sau đều tương đương dũng mãnh phi thường, nhưng là, ở bọn họ thường càng tái nhậm chức phía trước, nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại, Milan chỉ có Trương Dương một cái khỏe mạnh tiên phong. Tuy rằng Trương Dương ở phía trước cuộc triển lãm chung biểu hiện không tầm thường, nhưng là, chung quy là vừa rồi đi vào đội bóng, cùng toàn đội ăn ý còn chờ đề cao. Ngoài ra, cuộc triển lãm chung biểu hiện chỉ có thể đủ làm tham khảo, chân chính đại khảo là giải đấu bắt đầu sau. Cho dù là Trương Dương như cũ biểu hiện xuất sắc, nhưng là, hắn dù sao cũng phải có một cái tuyến tiền đạo cộng sự đi. Cho nên, tuyến tiền đạo thượng có được Ronaldo, Inzaghi, Trương Dương cùng gì là đi nổ tứ đại xạ thủ, bị cho rằng lực công kích có 1-0-2 châu Âu Milan, đột nhiên phát hiện, bọn họ chỉ có Trương Dương một cái xạ thủ. Hiện tại, duy nhất tin tức tốt là, chuyển xe thị trường còn không có đóng cửa, còn có thể mua người, nhưng là, lời nói lại nói đã trở lại, đội bóng đã có 4 cái xạ thủ, lại dùng nhiều tiền mua người nói, đáng giá sao? Mua tới sau, đến lúc đó Ronaldo cùng Inzaghi đều thương cảng, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là, nếu là không dùng nhiều tiền, tùy tiện lộng cái tiên phong tới, cũng không được. Không mua người nói, cũng không được, tổng không thể chỉ vào Trương Dương một người rất này hơn một tháng đi, nói nữa, vạn nhất, Trương Dương lại bị thương đâu. Chẳng lẽ làm huấn luyện viên trưởng Ancelotti lên sân khấu đá tiên phong? Ngày này, Leonardo đi gạ lì á nì văn phòng. Hắc, Adriano. Hiện tại có rảnh sao? Gõ khai gạ lì á nì văn phòng môn lúc sau, hắn đi vào đi hỏi. Ta đang chuẩn bị tan tầm. Gã lì ả nì đang ở thu thập cái bàn, hắn thỉnh Leonardo ngồi xuống, hơn nữa tự mình đổ ly cà phê. Có chuyện gì sao, lai áo? Tuy rằng ở tiến cử Trương Dương sự tình thượng, gã lì ả nì cùng Leonardo có xung đột, nhưng là, hai người chi gian đối sự không đối người, cũng không có quá lớn xung đột. Hơn nữa, gã lì ả nì biết, Leonardo cũng không phải xuất phát từ tư tâm, tuy rằng cái này bờ ra dịu người vẫn luôn nghĩ đem Ronaldinho đưa tới Milan. Muốn mở rộng ở Milan bờ ra dịu bang thế lực, nhưng là, này từ thi đấu góc độ tới nói, không nhất định là chuyện xấu. Huống hồ, Lyon kia nhiều đề cử đều là thực không tồi, khác không nói, ở cả chuyện sẽ đến Milan vận tắc thượng, Leonardo là lớn nhất công thần, Leonardo ở bờ ra dịu quốc nội có cực cường nhân mạch, đây cũng là AC Milan nhiều lần có thể lấy tương đối thấp giá cả từ bờ ra dịu mua nhập xuất sắc cầu thủ nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật cũng không có gì sự tình, tìm ngươi tâm sự thiên. Leonardo cười cười. Gã lì ả nỉ cũng cười, hắn đương nhiên đoán được Leonardo cũng không phải là tới tìm chính mình nói chuyện thiếm. Người này từ trước đến nay không có việc gì không đăng tam bảo điện, bất quá, cáo giả gã lì ả nỉ cũng không nóng nảy. Leonardo quả nhiên không nhiều sẽ liền thẳng nhập chủ đề, đối với đội bóng hiện tại xuất hiện khó khăn, ngươi thấy thế nào? Khó khăn. Gã lì ả nỉ biết Leonardo nói chính là cái gì, hắn trầm ngâm một chút, ta không cảm thấy à, hiện tại chúng ta có trường. Cả cũng đã thương khỏi, sau tuần là có thể về đơn vị, đến lúc đó, chúng ta có cả cùng trường, tiến công thượng cũng là có thể ứng phó, Johnny cùng tìm tổ cũng đem ở hơn một tháng sau tái nhậm trước. Gã lì ả nì ý tứ là làm Trương Dương một người đảm nhiệm đơn mũi tên, Milan có thể đá cây thông Noel trận hình sao, trên thực tế, Ancelotti Milan thực am hiểu cái này trận hình. Leonardo không nghĩ tới gã lì ả nì nói như vậy, hắn nghĩ vẫn là nói. Ngươi không cảm thấy chúng ta cần thiết lại gia tăng một người xạ thủ sao? Gia tăng một người xạ thủ, cần thiết sao? Gã lì ả nì hỏi lại. Đương nhiên. Ngươi có phải hay không có cái gì tốt để cử, lai áo? Gã lì ả nì cười. Không sai, đúng vậy. Leonardo không kiên nhẫn cùng gã lì ả nì chu toàn đi xuống, hắn trực tiếp nói ra ý nghĩ của chính mình. Gã lì ả nì nghe được hắn nói lúc sau, bắt đầu nghiêm túc lên, nếu lai áo tự mình để cử, ta rất có hứng thú biết. Kia sẽ là ai đâu? Leonardo báo ra một cái tên, Pato. Ai? Gã lì ả nì không nghe rõ. Alexander. Pato. Bờ ra giữa quốc tế tiên phong. Leonardo nói, năm trước thế đều ly ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Gã lì ả nì trong đầu bắt đầu xuất hiện Leonardo nói ra cái này cầu thủ tư liệu. Pato, tên đầy đủ Alexander. Pato, 18 tuổi bờ ra giữa tiểu tướng. 1989 năm 9 nguyệt 2 mặt trời mọc sinh với bờ ra dịu một cái tiểu thành thị, ở bờ ra dịu quốc tế bị tuyết tàng gần một năm, hắn quê nhà là Vạ Tô bờ lạn cổ thành, ý vì màu trắng vịt chi thành, yêu thích người của hắn xưng hắn vì Vạ Tô, đồ ngự ý vì vịt. Vạ Tô ở đây thượng đá tiên phong vị trí, cực có thiên phú, cùng Ronaldinho đá cầu phương thức cùng chức nghiệp quỹ đạo đều thập phần tương tự, bọn họ đều có thể điều động thân thể mỗi một cái bộ vị tới đá cầu. Đã từng ở 06 năm thế đều ly thượng cùng Ronaldinho mặt đối mặt khiêu chiến, cuối cùng bờ ra giữa quốc tế đạt được cuối cùng quán quân, người thanh niên này tuy rằng mới 18 tuổi, nhưng là, hắn chức nghiệp kiếp sống đã thu hoạch hai cái quan trọng giải thưởng, đoạt giải vì 2006 thế đều ly. Quán quân 2007 Nam Mỹ U20 thi đấu tranh giải quán quân. Kỳ thật, đối với tên này, Gagliani cũng không xa lạ, kỳ thật Milan phó chủ tịch ở năm trước lần đầu tiên xem thế đều ly khi liền chú ý tới người thanh niên này, đây là cái rất có thiên phú cầu thủ, lúc ấy, vợ giải đã cũng từng như vậy đối Gagliani đánh giá bạ tổ. Nhìn đến Gagliani ở trầm tư, Leonardo không có quấy rầy Gagliani, hắn cũng ở tự hỏi, chính mình vào lúc này hướng Gagliani đề cử bạ tổ, có thể làm Gagliani động tâm sao? Trên thực tế, ở năm nay năm nguyệt thời điểm, Bờ ra giữa quốc nội chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích phạ tổ trong sân vị trí thực thích hợp Inter Milan, hơn nữa Inter Milan cũng cố ý mua sắm, nhưng là, phạ tổ cha mẹ tìm được rồi Leonardo, thỉnh hắn trợ giúp phân tích một chút. Này hết thể đều bởi vì Leonardo ở bờ ra giữa quốc nội danh vọng, đặc biệt là hắn vận tác cả cả gia nhập AC Milan cùng với cả cả ở AC Milan thành công, còn có chính là Ronaldo gia nhập AC Milan, này đó đều làm bờ ra giữa quốc nội đối với Leonardo ý kiến rất coi trọng. Leonardo thực nghiêm túc trả lời bà tổ cha mẹ vấn đề, hắn nói, ta càng hy vọng hắn đi AC Milan, không chỉ là bởi vì ta là AC giám đốc, hơn nữa ta cảm thấy ở AC Milan, bà tổ sẽ có rất nhiều bờ ra dịu đồng hương, này đối một cái bên ngoài phiêu bạc cầu thủ tới giảng rất quan trọng, hơn nữa Milan hai chi đội bóng cạnh tranh kịch liệt, nếu như đi một khắc ra, như vậy cùng đồng hương đoàn tụ sẽ có rất nhiều không tiện, Inter Milan thích mua sắm Argentina cầu thủ, đại bộ phận tại CJA hiệu lực. Argentina cầu thủ đều tập trung ở Inter, người tượng duy nhất một cái ở AC Milan Argentina cầu thủ Gimi, dường như thập phần cô độc. Tiếp theo ta cảm thấy AC yêu cầu như vậy một người tuổi trẻ có thiên phú cầu thủ, thực tốt giảm bớt tuyến tiền đạo vô lực cùng lao hóa vấn đề. Hơn nữa, hắn cũng có thể thực tốt thích ứng Milan toàn bộ chiến thuật yêu cầu, tự thân cũng sẽ có rất lớn đề cao. Milan nhân viên công tác, giáo luyện, lao bản đều đãi nhân hiền lành, thực thích hợp cùng Nam Mỹ người giao tiếp. Ngươi xem cả cả liền rất tốt thích ứng Milan sinh hoạt thậm chí thích thành thị này. Ân, Leonardo khi đó chính là nói như vậy. Hắn cũng xác thật là thưởng thức này chỉ vịt. Muốn đem hắn đưa tới Milan, bất quá, Leonardo không nghĩ tới gã lì ạ nỉ cư nhiên thật sự thúc đẩy trường dương chuyển sẽ AC Milan này bút có hành động hiệu ứng chuyển sẽ. Lần này tử, bạ tổ chuyển sẽ Milan trở nên không có khả năng. Mà lúc này, AC Milan tuyến tiền đạo thượng ba vị đại tướng trước sau bị thương. Cùng với bởi vậy bại lộ ra tới tuyến tiền đạo thượng Ronaldo cùng Inzaghi quá dễ dàng bị thương lo lắng âm thầm, cũng làm Leonardo thấy được đem Pạ Tổ đưa tới Milan hy vọng, cho nên, hắn không chút do dự lập tức tới tìm gã Liani. Từ nào đó ý nghĩa đi lên xem, Leonardo muốn đem Pạ Tổ đưa tới Milan, một phương diện là bởi vì đó là hắn bờ ra dịu đồng hương, hắn muốn mở rộng chính mình ở Milan thế lực, mặt khác, hắn thật đúng là thực xem trọng Pạ Tổ, cho rằng đây là một thiên tài, như vậy thiên tài. Tự nhiên trước tiện nghi chính mình ra a. Chương 26, vịt hạ. Vạ tổ chức nghiệp kiếp sống hơi có chút truyền kỳ sát thái. 6 tháng đại khi lấy quả cam đương bóng đá đá, 4 tuổi khi lần đầu tiên tham gia quê nhà thiếu nhi trong nhà bóng đá tái liền cầm quán quân, cũng từ đây không còn có cùng chi chia lịa. Từ khi đó khởi vạ tổ liền cùng bóng đá như hình với bóng. Tuy rằng 5 tuổi liền bắt đầu đá cầu, nhưng đối với vạ tổ tới nói, đệ nhất chi chân chính ý nghĩa thượng đội bóng hắn 11 tuổi gia nhập quốc tế đội. Kỳ thật nguyện ý mua Pạ Tổ câu lạc bộ còn có gờ mẹ áo, bởi vì tiểu Pạ Tổ hơn người thiên phu ở toàn bộ khăn kéo kia châu đều thành danh nổi bật. Hơn nữa, Pạ Tổ khi còn nhỏ đệ nhất kiện cầu ý chính là gờ mẹ áo, cứ việc hắn phủ nhận chính mình là gờ mẹ áo fans. Bởi vì gờ mẹ áo đội vô pháp hướng nhị tuyến đội cập dưới đội viên cung cấp dừng chân, Pạ Tổ cùng người nhà cuối cùng lựa chọn quốc tế đội. Vì ở quốc tế đội đá cầu, phụ thân mang theo hắn rời đi quê nhà trấn nhỏ Pạ Tổ. Vỡ làn cô. Đến nên câu lạc bộ sở tại A kéo gơ cảng. Có ý tứ chính là, A kéo gơ cảng ra đời một vị khác bờ ra dịu cầu tình, đó là Barcelona cầu tình Ronaldinho. Nhưng vận mệnh tổng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Khi năm 11 tuổi Pạ Tổ vẫn là cái hài tử, lại bị kiểm tra ra cánh tay chung một khối xương cốt ung thư hóa, nếu trễ giải phẫu liền sẽ chuyển biến xấu, cứ việc không nhất định có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng vô cùng có khả năng cần thiết cắt chi. Đối mặt sang quý giải phẫu phí, Pạ Tổ cả nhà một chút lâm vào nguy cơ. Cũng may một cái đương bác sĩ bằng hữu tao. Mục Tây nguyện ý miễn phí vì Pạ Tổ giải phẫu, cuối cùng từ hắn phần lưng trích ra một khối xương cốt cấy vào cánh tay. Ở nếm đủ một cái hài tử không nên có đối sinh mệnh sầu lo cùng sợ hãi sau, Pạ Tổ rốt cuộc may mắn thoát khỏi hai bệnh duyên họa. Pạ Tổ mang theo nghèo hài tử độc hữu mẫn cảm cùng tự mình cố gắng bắt đầu rồi ở quốc tế đội huấn luyện, lúc sau không đến 2 năm, Bà Tố liền đại biểu quốc tế đội tham gia bờ ra dư 20 tuổi dưới giải đấu, cũng cùng các đồng đội ở trong trận chung kết lấy 4-0 chiến thắng gờ dân mệ áo đoạt giải quán quân, trong trận chung kết hắn đánh tiến một cầu. Bà Tố ngay sau đó bị quốc tế đội đội một phá cách triệu nhập, cũng cùng câu lạc bộ ký kết một phần thẳng đến 2009 năm hết hạn hợp đồng, hắn tiền lương lập tức chướng 5 lần. Cùng năm 11 nguyệt 26 ngày, Bà Tố ở bờ ra dư tối cao giải đấu lần đầu bộc lộ quan điểm. Từ nay về sau không lâu, hắn tùy quốc tế đội xuất chinh ở Nhật Bản cử hành thế đều ly, cũng ở đối Ai Cập tha hách lợi vòng bán kết chung đánh tiến chiến thắng một cầu. Này viên nhập cầu làm hắn thay thế được kéo ẹ, trở thành FIFA chính thức thi đấu trung tuổi trẻ nhất ghi bàn giả. Ở nên giới thế đều ly trận chung kết thượng. Bà Tố nơi quốc tế đội lấy Nam Mỹ quán quân thân phận đánh bại châu Âu Champions League quán quân Barcelona, trở thành cuối cùng người thắng. Đối với cái này năm nay mới 18 tuổi tiểu tướng các hạng tư liệu, Gagliani đã sớm nắm giữ. Leonardo đề cử Bà Tố, Gagliani ngược lại cũng không có quá cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, cẩn thận tưởng dưới, Gagliani thật đúng là đối với người thanh niên này có hứng thú. Nay cũng không gần là vì muốn ứng phó đội bóng hiện tại tuyến tiền đạo nguy cơ, càng quan trọng là, Ronaldo cùng Inzaghi tuổi tác càng lúc càng lớn, hơn nữa hai người đều dễ dàng bị thương, hai vị này siêu sao, đều không đủ để trở thành AC Milan trong tương lai nhiều năm tuyến tiền đạo dựa vào. Hiện tại, đội bóng có 21 tuổi Trương Dương, như vậy, còn phải vì Trương Dương tìm một cái chân chính có thể cùng Trương Dương cộng sự tiên phong. Zidane. Gagliani trong đầu nhớ tới tên này, sau đó chính hắn liền phủ quyết tên này, Zidane thuộc về cái loại này thực ưu tú xạ thủ, nhưng là, thành không được cái loại này siêu cấp đứng đầu cầu thủ. Cho nên, đây mới là Gagliani đối với Leonardo đề cử Bà Tố cảm thấy hứng thú nguyên nhân, người thanh niên này thiên phú thực hảo, biểu hiện cũng thực xuất sắc. Ở năm trước thế đều ly thượng liền chứng minh rồi thực lực của chính mình. Năm trước thế đều ly, Gagliani nhìn thi đấu, tự nhiên đối với Bà Tố có không tồi ấn tượng. Ngoài ra, Bà Tố còn thực tuổi trẻ, có lớn hơn nữa bay lên không gian. Hơn nữa, nếu thật sự trưởng thành vì siêu sao nói, như vậy Trương Dương cùng Bà Tố này đối 21 tuổi cùng 18 tuổi tuyến tiền đạo, đem khiến cho ACM ở Milan trong tương lai 10 năm thời gian, đều không cần lại vì ghi bàn mà lo lắng. Nghĩ đến đây, Gagliani hứng thú bắt đầu nồng hậu, bất quá, trước đó, Gagliani đầu tiên hỏi Leonardo một vấn đề, đứa nhỏ này hiện tại giá trị bao nhiêu tiền? Leonardo nghe được Gagliani hỏi cái này vấn đề, lập tức mẫn cảm bắt giữ đến, Gagliani tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng là, thoạt nhìn, cũng không có phản đối, hoặc là cũng không có đặc biệt phản đối chính mình đề nghị, thậm chí là vẫn là tương đối có hứng thú. Bờ ra dư quốc tế cho hắn ít giá 3.000 vạn. 3.000 vạn. Hừ. Gagliani hừ một tiếng, không nói. Bờ ra dư quốc tế tưởng tiền tưởng điên rồi, một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, cũng không trải qua quá nhiều thi đấu mài giũa, cũng không có trải qua châu Âu sân thi đấu chứng minh, liền dám chào giá 3.000 vạn, thật là dám công phu sư tử ngọc A. Leonardo tự nhiên biết Gagliani kia một tiếng hừ là có ý tứ gì, hắn cũng cảm thấy bờ ra dư quốc tế chào giá quá độc ác, hắn có thể lý giải đồng bào muốn vớt một bút tâm nguyện, nhưng là, không thể quá phận, không phải sao. Nghĩ nghĩ. Leonardo châm trước nói, giá cả thượng, ta có thể hỗ trợ áp một chút. Mấu chốt xem câu lạc bộ ý tứ. Lời này nói trắng ra, giá cả thượng, ta có thể hỗ trợ ép giá sao. Vấn đề là, câu lạc bộ, hoặc là có thể nói là người Gagliani tiên sinh có phải hay không duy trì này bút thu mua. Ngươi nếu là duy trì nói, như vậy đại lao bản Berlusconi tiên sinh đâu. Gagliani không có trực tiếp tỏ thái độ, ngày mai khai cái xe đi. Hào đi. Leonardo gật gật đầu. Hắn cũng biết, chuyện như vậy, không phải hắn cùng Gagliani hai người có thể quyết định, bờ gì đã tự nhiên cũng muốn tham dự tiến vào, còn có quan trọng nhất chính là đại lao bản thái độ. Đương nhiên, còn có huấn luyện viên trưởng Ancelotti, tuy rằng Ancelotti là một cái hảo giáo luyện, trước nay đều là thực chịu thương chịu khó, nhưng là, muốn mua người nói, tổng vẫn là muốn tôn trọng một chút huấn luyện viên trưởng ý kiến sao. Ngày hôm sau hội nghị thượng, Ancelotti đối với tiến cử Bà Tố vẫn là bảo trì hoan nghênh thái độ, bất quá. Hắn nói ra một chút, đó chính là, đừng quên, Bà Tố là 9 tháng nhị mặt trời mọc sinh, dựa theo CJA giải đấu quy định, cầu thủ đến năm mãn 18 một tuổi mới có thể đăng ký, mà ở 9 tháng nhị ngày, Bà Tố năm mãn 18 một tuổi thời điểm, CJA giải đấu cầu thủ đăng ký đại môn đã đóng cửa. Cho nên, cho dù là mua vào Bà Tố, cũng muốn chờ đến sang năm tháng một mới có thể chân chính vì Milan đá cầu. Gagliani cùng Leonardo chờ ở tòa đều là sửng sốt, sách. Bọn họ thật đúng là không có suy xét vấn đề này. Cho nên, Ancelotti nói ra một cái khác tên, hấn tệ lạ. Tên này vừa mới nói ra, lập tức bị phủ quyết, vô hắn, hắn tệ là quá quý, không có 3.000 vạn căn bản đừng nghĩ chen chân thằng nhãi này chuyến sẽ. Milan hiện tại không có nhiều như vậy tiền. Nói đến tiền, gã lì ả nỉ cho Leonardo một cái chỉ tiêu, có thể suy xét hạ tổ chuyến sẽ, bất quá, có một chút, đó chính là thấp hơn 1.200 vạn, đây là đại lao bản mở miệng định ra tới. Leonardo không nói, hắn cảm thấy cái này bằng giá, vở ra dư quốc tế khẳng định không muốn. Vạ tố lại không phải không ai muốn, rất nhiều mặt khác hào môn nhìn chằm chằm đâu, khác không nói, Inter Milan cũng đã tính toán xuống tay. Gã lì ả nỉ nói một câu, câu lạc bộ không đồng ý, chỉ cần cầu thủ bản nhân nghĩ đến Milan liền dễ làm a. Ancelotti bi thôi phát hiện, ở cầu thủ mua bán thượng, chính mình ý kiến cư nhiên là nhất không chịu đến coi trọng, bất quá, đối với này, hắn sớm đã thành thói quen. Lần này hội nghị, thực mau đạt thành một cái ý kiến, đó chính là, nếu phạ tổ giá trị con người thấp hơn 1.200 và nói, có thể suy xét, cho dù là mua tới, hiện tại lên không được chẳng, cũng là vì tương lai chuẩn bị. Đến nỗi mặt khác tiên phong, giá trị con người quá nhiều vô pháp suy xét, giá trị con người thấp, đều là hàng thông thường, Milan cũng chứng mắt, liền không suy xét. Tới với hiện tại đội bóng tuyến tiền đạo thượng chỉ có Trương Dương một cái tiên phong vấn đề, Ancelotti cũng chỉ có thể tiếp tục chọn dùng cây thông Noel trận hình cái này hắn thực am hiểu trận hình, chỉ cầu có thể vượt qua này hơn một tháng khó khăn kỳ. Trên thực tế, vô luận là gã lì ả nỉ vẫn là bờ giải đạ, cũng hoặc là Ancelotti, đối với bờ ra giữa quốc tế có thể tiếp thu AC Milan 1.200 vạn đồng euro báo giá bạ tổ, đều là không xem trọng, rốt cuộc này cùng bờ ra giữa quốc tế ra giá kém quá nhiều. Bất quá, đương 3 ngày sau, Leonardo mặt mang ngạo ý nói cho bọn họ, bờ ra giữa quốc tế đồng ý tin tức, tất cả mọi người khiếp sợ điều. Đồng ý. Gã lì ả nỉ kinh hô. Ân. Leonardo rụt rè gật gật đầu, 1.200 vạn đồng euro. Ancelotti cũng chấn kinh rồi, mặc kệ nói như thế nào, Ancelotti đối với bạ tổ người thanh niên này vẫn là tương đối thưởng thức, nếu có thể thu chi dưới trướng, tóm lại là chuyện tốt sao. Thật là 1.200 vạn. Hắn hỏi. Ân, 1.200 vạn, ta cùng bọn họ nói thỏa, có thể phân 2 năm thanh toán tiền. Leonardo lại tung ra một cái khác tin tức lớn. Còn có thể tiền trả phân kỳ. Mọi người lại khiếp sợ, biết được quả như thế sau, toàn bái phục. Nhìn đến mọi người khiếp sợ ánh mắt, Leonardo trong lòng giống vậy đại mùa hè uống lên nước đá giống nhau sảng khoái. Tâm nói huynh đệ ta dễ dàng sao? Nói xem, như thế nào làm được? Gã lì ả nỉ tự mình cấp Leonardo phao một ly cà phê, nay cùng lần trước kia ly cà phê nhưng không giống nhau. Lần trước kia ly cà phê là cà phê hòa tan, lần này chính là chính tông địa đạo Lam Sơn cà phê. Adriano, uống đến người Lam Sơn cà phê nhưng không dễ dàng. Leonardo kêu căng cảm khái. Nói chính sự. Mọi người thúc giục. Ta tìm Ronaldo cấp hạ tổ gọi điện thoại. Leonardo nói. Mọi người làm quả nhiên như thế biểu tình. Cả ngày mai hồi Milan, ta thỉnh hắn ở tới phía trước cùng hạ tổ cùng với người nhà của hắn thấy một mặt. Leonardo cười nói. Mọi người tấm tắc ra tiếng, bọn họ là biết Ronaldo cùng cả ở bờ ra dịu quốc nội. Đặc biệt là đối với bờ Gia Diệu tuổi trẻ cầu thủ lực ảnh hưởng. Ta hôm trước trở về một chuyến bờ Gia Diệu, cùng bờ Gia Diệu quốc tế chủ tịch tiến hành rồi gặp gỡ. Về điểm này, gã lì ả nỉ đám người là biết đến, bọn họ là biết Leonardo hồi bờ Gia Diệu, tự nhiên đoán được hắn là làm cái gì đi. Leonardo cùng bờ Gia Diệu rất nhiều câu lạc bộ cùng liên đoàn bóng đá quan hệ thực không tồi, nhân mạch rất sâu, điểm này tất cả mọi người đều biết. Bất quá! Leonardo có thể làm bờ ra giữa quốc tế đồng ý lấy 1.200 vạn giá cả đem vạ tổ nhượng lại, xác thật là ra ngoài mọi người dự kiến. Bất quá, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy. Vạ tổ đã chịu Ronaldo cùng cả dụ hoặc, hơn nữa Leonardo phía trước cấp vạ tổ phụ thân làm phân tích công khóa, cái này tên hiệu vị tiểu tướng đã phi Milan không suy xét, hơn nữa Leonardo đối bờ ra giữa quốc tế cao tầng quan hệ xã hội, bờ ra giữa quốc tế ý thức được tình huống hiện tại, ở thực khó chịu đồng thời. Chỉ có thể đủ gật đầu, cứ như vậy bắt lấy. Ở hiện tại, cầu thủ chuyển sẽ trong quá trình, cầu thủ ý chí càng ngày càng quan trọng, đây cũng là Leonardo chuyến này có thể thành công mấu chốt. Trưa hôm đó, Gagliani cùng Leonardo cùng nhau từ Milan xuất phát, cưới phi cơ chuyến đi trước bờ Gia Diệu. Chương 27, cuộc triển lãm tốt nhất cầu thủ. Mặt khác một bên, ở bờ Gia Diệu quốc nội, bờ Gia Diệu quốc tế đội đương hồng tần tinh Alexander. Hạ Tô ở tiếp thu bờ Gia Diệu báo phỏng vấn thời điểm lỏa lộ nội tâm, cái này tên hiệu vịt bờ Gia Diệu người trẻ tuổi nói chính mình thực hy vọng đi châu Âu đá cầu, đặc biệt là đi Italy đá cầu, mà có thể cùng Ronaldo cùng cả cùng nhau đá cầu, là kiện thập phần mộng ảo sự tình, Milan là một chi vĩ đại đội bóng. Người trẻ tuổi trên mặt mang theo nghiêm túc biểu tình, liền kém không đem gia nhập AC Milan nói thành là chính mình từ nhỏ bắt đầu đá cầu lớn nhất mộng tưởng. Nay cũng làm bờ ra dịu truyền thông ý thức được cái gì, cái này 18 tuổi người trẻ tuổi có lẽ đem rời đi bờ ra dịu quốc nội, đầu nhập đến châu Âu hảo môn AC Milan ôm ấp. Leonardo bàn đàm phán thượng vì AC Milan đội tranh thủ tới rồi hắn có khả năng tranh thủ đến lớn nhất tích lợi, 1.200 vạn đồng euro, hơn nữa vẫn là tiền trả phân kỳ. Đây cũng là gã lì ạ nỉ tuy rằng cùng Leonardo ở một chút sự tình thượng có khác nhau, nhưng là, vẫn như cũ tôn trọng cái này trước AC Milan cầu tinh, đương nhiệm AC Milan giám đốc nguyên nhân. Hắn chút nào không nghi ngờ Leonardo lúc này đối Milan ái, ngoài ra, đương nhiên chính là Leonardo ở bờ ra giữa quốc nội lực ảnh hưởng cùng nhân mạch, đối với AC Milan như vậy hảo môn tới nói đều là quan trọng nhất, nhìn xem vị này có thể đem 2-3 ngàn vạn sinh ý trực tiếp ép giá đến hơn 1 ngàn vạn sẽ biết. Leonardo cùng gã lì ạ nì đến bờ ra diệu, bọn họ ở sân bay cùng đã sớm chờ đợi lâu ngày vạ tổ người đại diện cùng với vạ tổ phụ thân hội hợp. Hai bên ngay sau đó ở sân bay phụ cận một nhà quán cà phê liền vạ tổ đãi ngộ vấn đề liền triển khai đàm phán. Hai bên đều là có thành ý, hơn nữa, vạ tổ người đại diện cũng biết, vạ tổ còn thực tuổi trẻ, không có ở châu Âu đá cầu kinh nghiệm, ngay từ đầu tiền lương khẳng định sẽ không cao, ngay từ đầu tiền lương cũng không quan trọng là ở Milan có thể có tốt biểu hiện. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc, về sau mới có tư cách tác muốn càng nhiều tiền lương. Hơn nữa Leonardo lực ảnh hưởng cùng với hắn cùng vạ tổ phụ thân chi gian thành lập tốt đẹp tín nhiệm, đàm phán tiến triển thực thuận lợi. Đương đệ nhất ly cà phê uống xong, tục ly thời điểm, về vạ tổ hợp đồng chi tiết đều đã toàn bộ nói thỏa, năm thứ nhất lương tháng 1 năm 80 vạn đồng euro, năm thứ 2 cùng theo sau đều có thể coi vạ tổ biểu hiện, có 20% tăng lên. Cái này tiền lương đối với một cái không có ở châu Âu câu lạc bộ đá cầu kinh nghiệm 18 tuổi tiểu tướng tới nói, tương đương khả quan. Một ngày lúc sau, AC Milan cùng bờ ra giữa quốc tế câu lạc bộ phát biểu thông cáo, xưng 18 tuổi bờ ra giữa xạ thủ Alexander. Vạ tổ chính thức từ bờ ra giữa quốc tế chuyển sẽ AC Milan, phí huyền nhượng 1.200 vạn đồng euro, phân 2 năm thanh toán tiền. Đây là mùa giải mới, AC Milan đội kế ở Trương Dương trên người tiêu phí 4.000 nhiều vạn đồng euro lúc sau. Ở tuyến tiền đạo thượng lại một bút đại tiêu dùng. Nếu AC Milan xạ thủ nhóm đều khỏe mạnh nói, như vậy, này chi đội bóng ở có được Ronaldo, Inzaghi, Trương Dương, dĩ là đi nổ lúc sau, AC Milan đội tiếp tục củng cố bọn họ kia lệnh đối thủ nghe tiếng sợ vỡ mật tiến công đoàn. Vạ tổ cũng không có lập tức đi trước Milan đưa tin, bởi vì tuổi vãn 2 ngày, ở 8 tháng 31 hào báo danh hết hạn ngày thời điểm, vạ tổ còn vô pháp báo danh dự thi. Hắn muốn đại biểu Milan đá cầu còn phải chờ đến đông nghỉ kỳ lúc sau. Vạ tổ ở tân trên hợp đồng ký tên lúc sau, AC Milan phó chủ tịch gã lì ạ nỉ cùng vạ tổ thân thiết bắt tay một màn bị truyền thông nhóm chụp được tới. Ảnh chụp chung, còn có chút thẹn thùng bờ ra dịu người trẻ tuổi, trong mắt tràn ngập vui sướng cùng đối với tương lai khát khao. AC Milan vui với tạo quang thải chiếu nhân hình tượng. Từ Mỹ là nẻo lộ cái này nghe tới thực hoa Mỹ tên liền có thể nhìn đến điểm này. Ở Mỹ là nẻo lộ. Cách trạng bậc thang vờn quanh thấp bé vật kiến trúc, nơi này còn có một cái hoa hồng viên cùng với rất nhiều cảnh sắc hợp lòng người rừng cây nhỏ. Buổi sáng huấn luyện sau khi kết thúc, Trương Dương đang ở rừng cây nhỏ bên cạnh trên đường vừa đi vừa cùng Mã Đi Nhi nói chuyện thiếm, câu lạc bộ tin tức văn phòng chủ nhiệm vì tổ gì ô lại đây. Đây là một cái hoạt bát rộng rãi trung niên nam tử. Hắn là tới tìm Trương Dương. Trương Dương chỉ có thể đủ cùng Mã Đi Nhi cáo biệt, đi theo vì tổ gì ô rời đi. Ngươi có thể ở bốn phía chuyển vừa chuyển. Lưu trữ xinh đẹp tròm dâu vì tổ gì ổ vô vô Trương Dương bối, đối hắn nói đến, nhưng là đầu tiên phải làm chính là ăn cơm trưa. Trương Dương có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, vị tiên sinh này cũng không nói muốn làm cái gì, chỉ nói đi theo hắn là đến nơi. Hơn nữa, xem vừa rồi Mã Đi Nhi rời đi thời điểm quỷ dị tươi cười, đội trưởng hiển nhiên biết điểm cái gì. Ở đội bóng quầy bán rượu, vì tổ gì ổ cấp Trương Dương muốn một phần ái tư phổ nhanh nhẹn cà phê, sau đó dẫn hắn đi Milan câu lạc bộ nhà ăn. Ở chỗ này, mấy cái thanh niên đội cầu thủ nhóm đang ngồi ở xa hoa cao bồi ghế trên thoải mái mà dùng cơm trưa. Nhìn đến Trương Dương lại đây, những người trẻ tuổi này đều hữu hảo cùng Trương Dương chào hỏi, trong ánh mắt rất có hâm mộ, tuy rằng bọn họ là Milan thanh huấn doanh xuất phẩm, huyết thống cao quý, nhưng là, trước mắt người này thực hiển nhiên có ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo tư cách. Đây là Trương Dương lần thứ 2 đi vào hành chính nhân viên văn phòng, lần trước hắn không có thời gian quan sát, lúc này mới nhìn kỹ xem. Toàn bộ kiến trúc bị trang điểm thật sự hoàn mỹ. Đội bóng nhan sắc bị sơn ở trên cửa, tất cả đều là hồng hắc giao nhau hoành điều. Trắng tinh sofa ghế có vẻ rực rỡ lóa mắt, tựa như ai ẩn. Sơ lệ ở, nước Mỹ khách sạn trùm, thiết kế khách sạn lý niệm người mở đường chi nhất, khách sạn những cái đó sofa ghế giống nhau. Liên ở ngay lúc này, Mạ Đi Nỉ trong tay cầm một cái như là cúp đồ vật, khí khí dương dương mà vào được. Ở hắn phía sau đi theo một đám reo hò vỗ tay nữ phục vụ cùng với mì lạ nẻo lộ mặt khác công nhân. Ở Mạ Đi Nỉ phía sau, các đội viên một người tiếp một người vào phòng. AC Milan chính phó đội trưởng tỉ mỉ an bài kế tiếp một màn này, một đội thế giới đỉnh cấp cầu thủ, Tao, Mạ Đi Nỉ, Ảm Bờ Giỏ Sini, Sidon, Gattuso, Tolo, Ronaldo, ỉn dạ phi bọn họ nhất nhất đi lên trước tới cùng Trương Dương bắt tay, thay phiên ôm còn có chút không biết làm sao Trương Dương. Theo sau, đội trưởng Mạ Đi Nỉ mới lớn tiếng tuyên bố, đem trong tay này tồn cúp ban phát cấp Trương Dương, đây là AC Milan bình chọn ra mùa giải cuộc triển lãm tốt nhất cầu thủ. Chúng ta đội bóng còn có cái này giải thưởng. Là fans bình chọn. Trương Dương ở kinh ngạc lúc sau, vui dạo dựng cầm cút, làm phóng viên tin tức chụp ảnh, chính hắn túi đầu nhẹ giọng hỏi Gattuso. Là tao mấy năm trước sáng tạo giải thưởng, trước kia không có. Gattuso cười nói. Trương Dương trong lòng ấm hô hô, trước kia chỉ nghe người khác lại nói tiếp, nói AC Milan phòng thay quần áo bầu không khí thực hảo, hắn cũng không có quá hướng trong lòng đi, rốt cuộc cùng chính mình quá mức xa xôi, bất quá, lúc này. Hắn cảm thụ lương thâm. Này không khí sắc thật rất tuyệt, mặc kệ đội trưởng Mạ Đi Nỉ hay không là cố tình vì này, nhưng là, đối với Trương Dương cái này mới tới giả tới nói, sắc thật là bị cảm động. Muốn biết, thượng một cái bắt được cái này giải thưởng chính là ai sao? Gattuso tê nháy mắt. Ai? Trương Dương hỏi, đồng thời trong lòng có dự cảm bất hảo. Oliver. Gattuso ha ha cười nói. Ta liền biết. Trương Dương trong lòng lẩm bẩm. Bất quá. Mặc kệ nói như thế nào, trong lòng mãn thoải mái, ngay từ đầu Trương Dương gia nhập Milan thời điểm, còn có điểm lo lắng cùng các đồng đội chi gian ở chung, rốt cuộc đây là một chân hào môn đội bóng, cầu thủ chung rất nhiều đều là thế giới cấp, khó tránh khỏi sẽ có cái loại này quái tính tình, không hào ở chung, bất quá, hiện tại mấy ngày này xem ra, vẫn là tương đối hòa hợp. Không thể không nói, đừng nhìn tiểu tử này ở sân bóng thượng thực kiêu ngạo, trên thực tế Trương Dương còn không có dưỡng thành đem chính mình trở thành siêu sao giác ngộ đâu. Vào lúc ban đêm, toàn đội lại lần nữa liên hoan, ở Trương Dương cùng các đồng đội gặp mặt ngày đầu tiên, bọn họ là ở đội trưởng Tao. Mạ Đi Nỉ trong nhà liên hoan, lúc này đây, đến phiên đội phó Ảm Bờ Giỏ Xi Nỉ làm ông chủ. Liên ở cầu thủ nhóm ở Ảm Bờ Giỏ Xi Nỉ trong nhà hưởng thụ mỹ thực, tăng tiến cảm tình thời điểm, AC Milan đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti đang ở cùng chính mình giáo luyện tổ thành viên mở họp. Thượng mùa giải Ancelotti có thể nói đại bi đại hỉ, một lần hắn đã bị truyền thông phán tử hình. Nhưng châu Âu Champions League quán quân làm hắn được đến gia hạn hợp đồng cơ hội, ở như thế gian nan một cái mùa giải bắt được châu Âu Champions League, đủ để lệnh Ancelotti vị trí hoàn toàn củng cố. Bất quá tương đương CJA Ferguson cũng không dễ dàng, CJA giáo luyện am hiểu chiến thuật nghiên cứu, rất ít có huấn luyện viên trưởng chấp giáo một chi đội bóng nhiều năm như vậy mà đối thủ không hề biện pháp, Ancelotti làm được, bất quá nếu muốn tiếp tục ngồi ổn, hắn yêu cầu ở đội hình cơ bản bất biến dưới tình huống, cấp đội bóng mang đến tân biến hóa. Ở Berlusconi thời đại liên tục chấp giáo 6 năm nữa, hơn nữa hiện tại này một ghi lại còn có hy vọng kéo dài, Ancelotti có hắn hơn người địa phương, cứ việc tính cách thượng xu hướng với bảo thủ, nhưng ở chiến thuật thượng, Ancelotti được công nhận đại sư, nếu không một chi đội bóng 6 năm qua dùng biến hóa không lớn đội hình, tương đồng huấn luyện viên trưởng, như thế nào còn có thể lấy được như vậy xuất sắc thành tích đâu. 6 năm tới, hắn vì AC Milan thắng được 2 cái châu Âu Champions League, một cái giải đấu quán quân, một cái Italy League quán quân. Một cái Italy Super Cup cùng với một cái châu Âu Super Cup, bởi vì thượng mùa giải biểu hiện xuất sắc, mùa giải này, bại ở AC Milan trước mặt mục tiêu có châu Âu Super Cup, FIFA Club Cup, Serie A giải đấu, châu Âu Champions League cùng Italy 5 cái cup. Ancelotti chỗ hơn người ở chỗ hắn có thể ở câu lạc bộ chủ tịch tham gia vào chính sự cùng chính mình chiến thuật yêu cầu, đội trung đại bài yêu cầu cùng chính mình chiến thuật lựa chọn chi gian lấy được cân bằng, ở đây thượng thực hiện chính mình chiến thuật ý đồ. Ở đây hạ làm khắp nơi đều vừa lòng, này đã là siêu ly chiến thuật ở ngoài quan hệ, này trong đó yêu cầu một ít ép dạ cầu toàn, này cũng không phải mỗi một cái huấn luyện viên trưởng đều có thể đủ làm được. Có người nói cùng cạm kéo lộ so sánh với Ancelotti không đủ thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn, nhưng AC Milan phòng thay quần áo lại chưa từng xuất hiện quá giống thượng mùa giải Rio như vậy nhiều vấn đề. Ở điểm này, tại CGA làm được tốt nhất chính là Ancelotti cùng sở Paletti, bởi vậy nói, Ancelotti không chỉ có là một vị chiến thuật đại sư, đồng dạng là một vị nhất lưu quản lý đại sư. Ancelotti hiện tại đang ở vì mùa giải mới chiến thuật làm cuối cùng an bài cùng suy xét, Gagliani đã minh xác tỏ vẻ, ở mua vào Pato lúc sau, đội bóng sẽ không ở tuyến tiền đạo thượng có khác động tác. Trên thực tế, từ lâu dài xem, này cũng không cần phải. Bất quá, Pato phải chờ tới mùa đông mới có thể cấp báo danh dự thi. Hiện tại Ronaldo, Inzaghi cùng Zidane đều có thương tích, mà Si Đọc cũng có thương tích. Nói như vậy, ở mùa giải bắt đầu sau trong một tháng, cho dù là 4-3-2-1 đơn tiên. Phong cây thông Noel trận hình, ở nhân viên phối trí thượng cũng là trứng trọi đá. Làm nhất có thể cho thông cảm cao tầng khó khăn, giỏi về phát huy tính năng động chủ quan tới bổ khuyết đền bù Ancelotti, cũng có chút đau đầu. Duy nhất tin tức tốt là Kaká đã thương khỏi, sắp từ bờ ra dư hồi Milan. Nói cách khác, ở giải đấu bắt đầu sau một tháng thời gian, hắn chỉ có thể đủ dựa vào Trương Dương cùng Kaká tới ghi bàn. Mà Kaká vừa mới về đơn vị, này hai người chi gian còn không có ma hợp quá, chỉ sợ khó có ăn ý à. Chương 28, này không khoa học sao? Mấy ngày nay, để cho Ancelotti để bụng địa phương cũng không ở sân huấn luyện, mà là ở đội y bên kia. Tơ Lô cùng Sĩ Độc ở mát sở cơ va đường sắt ly nhiệt thân trong lúc thi đấu bị thương, trong đó Tơ Lô thương thế hơi nhẹ, lúc ấy đội y liền nói hắn là có khả năng đuổi kịp cùng gỡ nổ và mùa giải mới trận đầu giải đấu thi đấu. Cho nên Ancelotti thỉnh thoảng liền sẽ hỏi một chút đội y cầu thủ nhóm thương bệnh tình huống, sợ đến lúc đó có cái gì lặp lại. Tơ Lô là đội bóng tiền vệ tổ chức đại tướng, là AC Milan chân chính đại não, hắn đem Milan tiến công trải vớt gọn gàng ngăn nắp, AC Milan bằng vào này đó lao tướng, mấy năm nay có thể lấy được hảo thành tích, đã ra thế công bóng đá, Tơ Lô kể công đến vĩ. 8 tháng 19 ngày, ở mùa giải trước cuối cùng một hồi cuộc triển lãm, cùng Milan địa phương một chi nghiệp dư đội bóng thi đấu sau khi kết thúc. Tin tức tốt cuối cùng truyền đến, đội y nhóm đối Tơ Lô làm kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra lúc sau, xác nhận hắn khôi phục trạng huống tốt đẹp, có thể xuất chiến cùng Gờ Nổ và giải đấu. Ancelotti lúc này mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà ở cùng Milan này chi nghiệp dư đội bóng cuộc triển lãm chung, Trương Dương biểu hiện xuất sắc, trình diễn hat-trick, hơn nữa trợ công bờ dọc chĩa nhốt đánh vào một cầu. Trận thi đấu này, Milan 7 so linh đại thắng đối thủ, Trương Dương đối trong đó 4 cái cầu có cống hiến. Ở tiếp thu sở các sở hot phỏng vấn thời điểm, Ancelotti thứ hướng truyền thông khen Trương Dương, đối Trương biểu hiện ta phi thường vừa lòng, hắn biểu hiện quá tuyệt vời, bất quá, các ngươi xem tới được đều là hắn ở sân bóng thượng biểu hiện, nhưng là ta càng thêm vừa lòng chính là Trương ở đây ngoại biểu hiện, hắn là một cái thực hoàn mỹ người, vô luận ở thi đấu, huấn luyện, vẫn là cùng đồng đội ở chung, vẫn là xử lý chính mình việc tư thượng, Trương đều biểu hiện phi thường hoàn mỹ, phi thường không tồi. Nghe được Ancelotti như thế tán dương Trương Dương, trực tiếp đem tuổi trẻ cầu thủ mẫu mực mũ khấu ở Trương Dương trên đầu, một ít nước Pháp phóng viên kinh ngạc, bọn họ suy nghĩ, AC Milan huấn luyện viên trưởng tiên sinh, ngươi xác định ngươi xác thật là đang nói chính là Trương Dương sao? Cái kia đem Ligue 1 giải đấu rảo đến long trời lở đất người trẻ tuổi. Hắn thật sự có như vậy hảo tính tình. Là chúng ta không phát hiện vẫn là ngươi ở nói dối. Bao che cho con không mang theo như vậy a? Không chỉ là Ancelotti. Thậm chí ngay cả ở mùa hạ chuyển sẽ không có được đến Trương Dương Man U đội huấn luyện viên trưởng Ferguson cũng đối Trương Dương biểu hiện tỏ vẻ tán thưởng. Trương Dương biểu hiện thực xuất sắc, hắn vẫn luôn chính là một vị xuất sắc cầu thủ, thật đáng tiếc chính là chúng ta ở mùa hạ chuyển sẽ thời điểm không có được đến hắn. Trên thực tế, ta vẫn luôn liền cho rằng, đây là một cái có thể tăng lên toàn bộ giải đấu lực ảnh hưởng cùng chú ý độ cầu tinh. Thực đáng tiếc, lúc này đây, The Premier League không có thể cạnh tranh quá Italy giải đấu. Liên Ferguson đều ra tới nói chuyện, như vậy, AC Milan ở mùa giải này giải đấu chung lớn nhất đối thủ cạnh tranh Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini tự nhiên không có bị truyền thông buông tha đạo lý, là gã tệ tở tạ đéo lộ sở hót phỏng vấn hắn, do hỏi hắn đối hai cái Milan ở mùa hạ chuyển sẽ thị trường thượng biểu hiện, bổn tái tay giải đấu đoạt giải quán quân đối thủ, cùng với đối với Inter Milan mùa giải này tiền cảnh một ít cái nhìn. Mancini tỏ vẻ, Trương Dương đã đến, AC Milan lực công kích trở nên càng cường đại hơn. Chúng ta đều chú ý tới điểm này, cho nên, mùa giải này giải đấu quán quân tranh đoạt sẽ trở nên kịch liệt. Bất quá, Inter Milan có tin tưởng về miệng, chỉ là cái này mùa giải muốn so phía trước khó khăn một ít mà thôi. Đối mặt truyền thông thổi phồng, đối thủ khích lệ, Trương Dương không có bị thắng lợi thổi hôn đầu góc. Như vậy khích lệ, muốn nói Trương Dương không cao hứng đó là không có khả năng, chỉ là, trải qua mấy năm nay mài giũa, hắn cũng thập phần rõ ràng, bất luận cái gì dễ nghe lời nói đều tạm thời nghe một chút là đến nơi. Không cần quá thật sự, giải đấu Đại Mạc sắp kéo ra, nếu chính mình biểu hiện xuất sắc, như vậy tự nhiên có thể thu hoạch càng nhiều khen ngợi, muốn nói một khi biểu hiện không. Tốt, truyền thông sẽ không chút do dự lập tức biến sắc mặt, đến lúc đó đối mặt liền sẽ là chỉ trích cùng hoài nghi. Có Ronaldo trợ giúp, Trương Dương dung nhập đội bóng thực thuận lợi, hơn nữa, AC Milan trước mùa giải cùng Marseille giao thủ quá 2 lần, lúc ấy Trương Dương biểu hiện cực kỳ xuất sắc, hai chàng thi đấu nhốt đánh vào 5 cầu. AC Milan nhiều ít năm không có bị một cái cầu thủ như thế ngược, này cũng làm hiện giờ Milan các đồng đội đối với Trương Dương lau mắt mà nhìn, muốn thắng đến đại gia tôn kính cùng tín nhiệm, dựa vào vẫn là thực lực. Mà Milan đội thủ môn đi đã đụng tới Trương Dương, hắn còn sẽ nói dỡn chất vấn Trương Dương vì cái gì trước mùa giải cùng AC Milan giao thủ khi, như vậy hung mãnh. Trương Dương tọa giá đã từ Marseille vận đến Milan, cho nên, mấy ngày này hắn đều là mở ra chính mình xe đi trước Milan mèo lổ huấn luyện, trừ bỏ lần đầu tiên bởi vì không quen thuộc tình hình giao thông thiếu chút nữa lạc đường ở ngoài, hết thể bình thường. 8 tháng 22 ngày, thời tiết thực hảo, trong không khí có loại mạc danh mùi hoa. Trương Dương lái xe đi trước Mỹ lạ nẻo lộ, nhìn đến hắn xe tới, không ít phóng viên đã khiêng trường thường chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Trương Dương cũng làm hảo chuẩn bị, hắn thuần thục thả chậm tốc độ xe, đến cuối cùng ngừng lại, mở ra cửa sổ xe, tiếp nhận rồi các phóng viên mấy cái vấn đề. CJA giải đấu sắp bắt đầu, vấn đề tiêu điểm tự nhiên cũng không rời đi cùng gờ nổ và kia chàng sắp đã đến giải đấu. Ta thực chờ mong trận thi đấu này, đây là ta trận đầu CJA giải đấu, mỗi một cái lần đầu tiên luôn là cảm giác thực đặc thủ. Có cái gì nguyện vọng? Đương nhiên là ghi bàn. Có thể tại CJA xử nữ tú chung ghi bàn, cảm giác nhất định rất mỹ diệu. Ta cùng các đồng đội chi gian phối hợp càng ngày càng tốt, ta bắt đầu càng ngày càng thích Milan, thích nơi này đồ ăn, nơi này hoàn cảnh. Đương nhiên, quan trọng là Milan bóng đá. Đơn giản trả lời hai vấn đề lúc sau, Trương Dương ấn loa, cả kinh các phóng viên điệu thu tán, hắn ha ha cười cùng các phóng viên tễ nháy mắt, nói tiếng thực xin lỗi, chính mình lại đi ra cửa xe. Bởi vì có không ít fans chen qua tới, hướng hắn tắc muốn ký tên, Trương Dương có thể không nước tiểu phóng viên, nhưng là, tuyệt đối sẽ không đối fans bãi cái gì phổ. Cấp fans nhóm ký danh lúc sau, Trương Dương lại lần nữa chui vào xe, khai vào đại môn. Hôn đàn này. Nhìn đến hắn đi rồi, có một người tuổi trẻ phóng viên căm giận nói. Làm gì kích động như vậy? Có một cái tuổi hơi đại phóng viên bậc lửa một chi yên, phun ra điếu thuốc vòng, hắn cũng không phải ác ý cùng chúng ta nói dẫn đâu, người trẻ tuổi. Chân chính làm ngươi nan kham những cái đó ra hỏa ngươi còn không có đụng tới đâu. Ta xem hắn là bởi vì chúng ta chức nghiệp, cho nên kỳ thị chúng ta, ngươi xem hắn đối những cái đó fans nhiều hữu hảo. Có người oán hận mà nói. Liền ở ngay lúc này, có người đột nhiên một tiếng kêu, tới. Này một tiếng kêu, dẫn tới mọi người một mảnh hỗn loạn, khiêng máy móc, cầm mịt rổ phổn lôi kéo mịt rổ phổn hướng bên kia chạy. Ai tới? Vừa rồi cái kia tuổi trẻ phóng viên hỏi. Ngu ngốc, ở Milan. Có ai có thể khiến cho lớn như vậy hoành động? Úc úc úc úc. Tạo thành Mỹ lãn méo lồ cổng lớn này một trận ồn ào cùng hỗn loạn, đơn giản là một người đã đến, ở bờ ra dịu dưỡng thương nhiều ngày cả tới, AC Milan thậm chí toàn bộ châu Âu giới đá banh hiện tại nhất đương hồng cầu tinh hôm nay về đơn vị. Đương Trương Dương đình hào xe, cũng đã đi vào gạt tủ sổ cùng tơ lô vừa đi vừa liêu, đi hướng phòng thay quần áo mà thời điểm. Bọn họ gặp được một chiếc xe khai lại đây, cửa sổ xe đã riêu hạ tới, đang ở cùng bọn họ chào hỏi. Hải, đại gia hảo. Hắc, cà cà, đã trở lại. Ngươi hảo, cà cà. Hắc, cà cà. Kỳ nghỉ quá đến thế nào? Trương Dương cũng theo đại gia cùng cà cà chào hỏi, bất quá, cũng không có càng nhiều giao lưu, về trước phòng thay quần áo đi. Ngươi hảo, Trương, hoan nghênh gia nhập Milan. Cà cà vào phòng thay quần áo, cùng mọi người lại lần nữa chào hỏi, sau đó hắn tìm được rồi đang ở đổi cầu ý Trương Dương, hướng hắn vươn tay. Trương Dương đem cầu y trồng lên, thật cao hứng cùng cả cạ bắt tay, tệ nháy mắt, xem vui lùa nói, ngươi hảo, cả cạ, đây là ta đi vào nơi này lúc sau thu được cuối cùng một cái hoan nghênh. Ha ha, ở Milan còn thói quen sao? Cả cạ quan tâm hỏi. Cũng không tệ lắm, hết thảy đều ok. Trừ bỏ phòng ở. Gattuso đột nhiên mở miệng nói, Trương phòng ở còn không có tìm được, ngươi có cái gì hảo giới thiệu không? Cả cạ kinh ngạc nhìn Gattuso, ý tứ là... Ngươi cái này kiềm chức bất động sản người đại diện cư nhiên không giúp đỡ Trương Dương tìm được phòng ở. Gattuso ngượng ngùng cười cười, ta đỉnh đầu gần nhất không có hảo phòng ở. Cạ cạ lúc này mới gật gật đầu, ta quay đầu lại hỏi một chút cạ rộ lìn, thỉnh nàng giúp ngươi lưu ý một chút. Trương Dương còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tỏ vẻ cảm tạ, hắn kỳ thật rất muốn nói, quá khách khí đi. Ta chính mình chậm rãi tìm, không nóng nảy. Chờ đến Trương Dương cùng các đồng đội cùng nhau từ phòng thay quần áo ra tới, đi đến sân huấn luyện biên thời điểm. Bọn họ bị đình thai nhức góc tiếng hoan hô hoảng sợ. Chờ bọn họ phản ứng lại đây mới phát hiện tất cả mọi người ở gào thét một người địa danh tự. Cà cà. Cà cà. Cà cà. Hoan nghênh chúng ta vương tử. Sân huấn luyện ngoại có rất nhiều fans, có một cái giọng cực đại fans, khàn cả giọng kêu to. Hoan nghênh về đơn vị, Kaka. Fans nhóm phát ra hô to. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Milan vương tử. Trương Dương lúc này mới chân chính cảm nhận được Kaka ở Milan fans chung uy tín, nay thậm chí làm Trương Dương thực ghen ghét, có thể ở fans nhóm chung có như vậy uy tín, như thế được hoan nghênh, đây là bất luận cái gì cầu thủ mộng tưởng. Bất quá, nghĩ đến chính mình lúc trước ở Marseille thời điểm cũng là như vậy được hoan nghênh, Trương Dương trong lòng liền thản nhiên, hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình ở mùa giải chung biểu hiện xuất sắc, kia từng viên ghi bàn lúc sau, này đó fans cũng sẽ vì chính mình phát ra như vậy tiếng hoan hô. Đương nhiên, Trương Dương càng thêm minh bạch chính là, Kaka là AC Milan trước mùa giải bắt được Champions League lớn nhất công thần, đây mới là fans nhóm như thế thích hắn lớn nhất nguyên nhân. Milan fans đem Kaka coi là đội bóng tân cơ sĩ. Chúng ta ái ngươi. Kaka. Đây là một đám điên cuồng mà Mỹ nữ fans. Các nàng ăn mặc tam điểm thức địa y phục. Đây đặn mà trước ngực dùng đủ mọi màu sắc mà thuốc màu viết đơn cái phụ đề. Ấn trình tự sắp hàng lên vừa lúc là chúng ta ái Kaka. Kaka mỉm cười hướng các nàng vây vây tay, nữ hài tử tiếng thét chói tai vang thành một mảnh. Hoa a, Kaka, ngươi vẫn là như vậy được hoan nghênh a. Ta đều phải ghen ghét. Đại gia sôi nổi trêu chọc Kaka, người sau cư nhiên có chút mặt đỏ. Lúc này, Trương Dương đột nhiên nghiêm trang lớn tiếng nói, này không khoa học. Như thế nào? Có người lập tức hỏi. Hắn cho rằng phát sinh sự tình gì đâu. Ta hòa ước gan đều so Kaka xoái, vì cái gì chúng ta không có đã chịu nữ hài tử như vậy lễ ngộ. Trương Dương vẻ mặt kinh ngạc. Bi vẫn đan sen biểu tình. A, ha ha ha. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều bị hắn chọc cười. Ngay cả đội trưởng Mã Đi Nì cũng ôm bụng cười. Sau đó hắn cũng nghiêm trang nói không sai, này không khoa học. Kaka cũng cười đến vui vẻ. Hắn vừa mới về đơn vị. Đây là hắn cùng Trương Dương ngày đầu tiên cùng nhau huấn luyện. Chính mình cái này tân đồng đội rất thú vị à. Có như vậy một cái tiểu tử. Phòng thay quần áo càng nhiều cười vui tựa hồ. Lúc này, vừa rồi bị Trương Dương mạnh mẽ tính tiến vào IHONN. Gặp có chút nhược được nói, rõ ràng là ngươi, làm gì đem ta kéo vào tới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình không đủ xoái? Trương Dương hỏi lại Gặp. Đương nhiên không. Gặp lắc đầu. Vẫn là ngươi cảm thấy chính mình năng lực không được. Trương Dương tiếp tục hỏi. Tuyệt không phải. Gặp lúc này đầu riêu đến càng thêm lợi hại, là nam nhân đều sẽ không thừa nhận chính mình không được. Kia còn nói cái gì? Trương Dương nhún nhún vai. Vẫn là ngươi cảm thấy cùng ta cùng với Kaka giống nhau xoái, quá mức với mộng ảo. Không thể nào tỉnh. Gặp nóng nảy. Nhìn dáng vẻ đều phải khóc ra tới. Đại gia một trận ha ha cười, xem Trương Dương đầu gặp. Ở đại gia trong mắt, gặp tài hoa đương nhiên thật tốt, chỉ là đứa nhỏ này quá thẹn thùng, thậm chí có thể nói là có điểm nhát gan. Dùng gạt tủ sổ nói, gặp đi vào Milan hai cái mùa giải, lời nói, còn không có Trương Dương này hơn nửa tháng nói nhiều. Bọn họ trong lén lúc nói. Nếu là gặp có thể như là Trương Dương như vậy tự tin cùng tiêu sái, đã sớm đá ra thành tích tới. Cuối cùng vẫn là Mã Đi Nì nhìn không được, cười răn dạy Trương Dương, không được hắn lại khi dễ gặp. Ở cách đó không xa, AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti nhìn một màn này, hắn trong đầu đột nhiên có một cái ý tưởng. Đợt, hôm nay liền này một chương. Tháng 10 đi qua, đầu heo giá khảo cũng qua, hơn nữa phía trước phòng ở Trang Hoàng, lung tung rối loạn sự tình đi qua, có thể thanh thản ổn định gõ chữ. Chương 29, hoan nghênh đi vào Genova. Kaka về đơn vị trở thành toàn bộ Milan vùng sắt cổng thành chú tiêu điểm. Truyền thông không hề truy đuổi đưa tin Trương Dương, hiện tại, Kaka mới là bọn họ sủng nhi. Ngay từ đầu truyền thông chú ý chính mình thời điểm, Trương Dương cảm thấy có chút phiền. Hiện tại, truyền thông không chú ý chính mình, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Kaka trên người. Trương Dương ngược lại là có chút không thích ứng, sắc thực nói, là có điểm ghen ghét. Cái này kiêu ngạo người trẻ tuổi ở huấn luyện chung biểu hiện ra lớn hơn nữa nhiệt tình, hắn biết, chỉ có ở sân bóng tốt nhất hảo biểu hiện, mới có thể đủ thắng được fans nhóm niềm vui. Hôm nay, Kaka đang ở Tạ Sổ Tỷ chỉ đạo hạ tiến hành thể năng rèn luyện thời điểm, Ancelotti đã đi tới, cùng Tạ Sổ Tỷ thấp giọng nói hai câu, gọi lại Kaka, nói, cảm giác khôi phục làm sao vậy. Ancelotti hiện tại lo lắng nhất chính là Kaka, hiện tại đội bóng chỉ có Trương Dương một cái tiên phong nhưng dùng, dưới tình huống như vậy. Kaka trạng thái quan trọng nhất, hơn nữa, lại nói tiếp, Ancelotti Milan thật đúng là chính là có Kaka dựa vào bệnh trạng, mà cứ việc Trương Dương ở phía trước cuộc triển lãm chung biểu hiện không tồi, nhưng là, giải đấu muốn bắt đầu rồi, Ancelotti vẫn là trong lòng không đế à, hắn vẫn là thói quen tính ỷ lại Kaka. Kaka trả lời nói, còn hành, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể ở cùng gỡ nổ và trong lúc thi đấu lên sân khấu. Ancelotti không tỏ ý kiến gật gật đầu, Kaka nói hắn không thành vấn đề, nhưng là, Ancelotti vẫn là muốn đi hỏi một chút đội ý, đối với Ancelotti cùng Milan tới nói, Kaká quá trọng yếu, truyền thông đã từng đem Kaká hình dung vì Milan bảo bối, một khi cái này bảo bối không dùng được, lại thần kỳ Milan cũng đã không ra làm fans vừa lòng bóng đá. Kaká nói chính mình không thành vấn đề, Ancelotti còn có điểm lo lắng, bất quá, trưa hôm đó huấn luyện chung, Kaká lại làm Ancelotti chấn động, bờ ra dư cầu tình tại thân thể cũng không có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, về đơn vị sau lần đầu tiên toàn đội hợp luyện, vẫn là có thể cùng được với AC Milan tiết tấu, vô luận là 7 đối 7 nửa chẳng đối, hoặc là chỉnh chàng huấn luyện, Kaká phản ứng, làm động tác, chuyền bóng cũng không có vấn đề gì, mà để cho fans nhóm mê mội Kaká mang cầu đường. Giải buôn tập cũng xuất hiện ở huấn luyện chung, không thấy ra tới có cái gì không thích ứng, duy nhất vấn đề chính là Kaká cùng Trương Dương phối hợp không phải khế, hai người ở huấn luyện chung rất nhiều lần xuất hiện chuyển chạy sai lầm. Bất quá, chỉ cần Kaká đối đội bóng tỉ hệ, tê tấu thích ứng, Ancelotti cứ yên tâm không ít, đến nỗi Kaká cùng Trương Dương phối hợp, ở Ancelotti xem ra chỉ là vấn đề thời gian. Nói nữa, Kaká cùng Milan mặt khác cầu thủ phía trước phối hợp không tồi, bọn họ ở bên nhau đá cầu đã nhiều năm, tự nhiên ăn ý mười phần. Hai ngày này huấn luyện là đều là vì giải đấu đầu luân cùng Genoa và thi đấu làm chuẩn bị. Ở huấn luyện sau khi chấm dứt, Ancelotti lấy tới một mầm chuyên môn cắt nối biên tập tốt Genoa và thi đấu ghi hình cho đại gia xem. Đối với Genoa và đối thủ này, không chỉ có Trương Dương không hiểu biết, chính là cơ hồ đại đa số Milan cầu thủ cũng không hiểu biết, bởi vì Genoa và là lên lớp mã, 94-95 mùa giải hàng nhập ý ớt lúc sau tại CJB đánh 11 cái mùa giải lúc sau. Khi cách 12 năm lúc sau, Genoa và rốt cuộc lại lần nữa thăng nhập giáp cấp. Cho nên, Milan toàn đội, bao gồm huấn luyện viên trưởng Ancelotti ở bên trong, đối với Genoa và hiểu biết đều không nhiều lắm. Bất quá, Trương Dương lại tại đây chi Genoa và đội trung đụng phải một cái thuộc gương mặt, đó chính là Genoa và tiên phong Di Vai Ổ. Ở trước mùa giải, Di Vai Ổ còn hiệu lực với Ligue 1 giải đấu Monaco, ở Marseille cùng Monaco trong lúc thi đấu, Di Vai Ổ liền ở đấy thượng. Bất quá, Di và ổ Monaco hành trình cùng hắn đồng bào duy ra giống nhau này đầy thảm đạm xong việc, biểu hiện thực bình thường. Nguyên lai người này hồi CGA, đi vào Genova. Trương Dương Tâm nói, 2007 năm 8 tháng 25 ngày, 2007-2008 mùa giải CGA giải đấu mở màn chiến kéo ra chiến mạc, SS Lazio sân nhà 2-2 chiến bình Torino tiên phong rổ xỉ nạ đánh vào mùa giải này CGA đầu viên nhập cầu. Hai cái giờ lúc sau. Mùa giải này CJA giải đấu trận thứ 2 thi đấu cũng ở Torino thành bắt đầu, Juventus tại CJB vượt qua một cái mùa giải sau, Juve rốt cuộc trở lại Italy đỉnh cấp giải đấu. Cuối cùng trận thi đấu này, Juve sân nhà 5-1 đại thắng AS Livorno, chế dễ ghẹt trình diễn hat-trick, thay thế bổ sung lên sân khấu ạ quỷ tạ bờ giả sở. Theo Torino thành hai chi đội bóng hai chàng thi đấu chiến bãi, toàn bộ ạ vẹn nì nì bán đảo đã biến thành bóng đá thế giới, đầu đường cuối ngõ, TV báo chí. Nơi nơi đều là về bóng đá tin tức. Mà SS Lazio 2-2 Torino, cùng với Juventus 5-1 đại thắng AS Livorno, hai chàng thi đấu tổng cộng nhốt đánh vào 10 viên ghi bàn, chế dễ ghẹt trình diễn hat-trick, ai ạ quỷ tạ bờ giả sở, này đều làm fans nhóm thực hưng phấn, đối với mùa giải mới CJA giải đấu có càng nhiều chờ mong. Tottenham càng là dùng, tiến công gió lốc tới hình dung, nhà này thân Juventus truyền thông thậm chí dùng nói như vậy, Juventus dùng 5-1 nói cho mọi người. Bọn họ đã trở lại, kia chi vi đại Juventus đã trở lại. Hiện tại, chế dễ ghẹt cùng ạ quỷ tạ đã vì mùa giải này xạ thủ nhóm khai cái hào đầu, hướng bọn họ hạ chiến thư. AC Milan cùng Genoa thi đấu ở 8 tháng 26 ngày buổi chiều 3 điểm 45 phân. 25 ngày sau ngọ đơn giản huấn luyện lúc sau, Ancelotti liền dẫn theo hắn các đệ tử ngồi trên đội bóng xe buýt, đi Genoa, bọn họ đem ở Genoa ở một đêm, chuẩn bị ngày hôm sau thi đấu. Không hề nghi ngờ. Đối với tiêu phí AC Milan 4.300 vạn đồng euro, ở cái này mùa hè cho tới nay mới thôi, không chỉ là tại CJA giải đấu, chính là ở toàn bộ châu Âu đều là hoàn toàn xứng đáng chuyển tiêu chí Vương Trương Dương tới nói, trận thi đấu này chính là hắn tại CJA giải đấu biểu hiện đá thử vàng. Lúc này, Milan thành đối với Kaká về đơn vị chú ý nhiệt độ thoáng hạ nhiệt độ, truyền thông lại lần nữa đem chú ý tiêu điểm đặt ở Trương Dương trên người. Đặc biệt là ở phía trước tiến hành trong lúc thi đấu Juventus lao tướng trẻ dễ ghẹt trình diễn hat-trick cùng với ạ quỷ tạ bờ giả sờ lúc sau. Mọi người đối với Trương Dương chú ý cùng chờ mong cao hơn một tầng. Milan đến Genoa có hơn 2 giờ lộ trình, cầu thủ nhóm ở xe buýt có ngủ gà ngủ gật, có chơi di động trò chơi, còn có tụ ở bên nhau đánh bài bờ gì, có chính mình mang thai nghe đang nghe ca, có người tắc rất có hứng thú nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Trương Dương chính là xem ngoài cửa sổ phong cảnh chung một viên. sắp nên đón chính mình tại Serie A giải đấu trận đầu thi đấu, vẫn là sân khách, này đều làm người thanh niên này đối hết thể đều rất tò mò. Hắn biết, đối với chính mình tới nói, đây là một đoạn hoàn toàn mới lữ trình. Muốn hay không tới một cái. Đội trưởng Madini cùng gạt tủ sổ thay đổi vị trí, hắn ngồi ở Trương Dương bên người. Đưa cho Trương Dương một túi quả hạch. Đối với đội bóng mua vào Trương Dương, Madini là tương đương cao hứng. Ở trước mùa giải cùng Marseille giao thủ thời điểm, Milan đội trưởng liền đối Trương Dương ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đối với như vậy một cái có thể rất lớn trình độ thượng tăng cường đội bóng tiến công năng lực thiên tài xạ thủ, Madini là cử đôi tay hoan nghênh. Lúc trước Tơ Lô đã từng ở cùng Marseille trong lúc thi đấu hướng Trương Dương phát ra mời, chuyện này Madini biết, trên thực tế, hắn cũng ở theo sau hướng Milan câu lạc bộ cao tầng để qua việc này, mà Berlusconi cuối cùng tiếp nhận rồi gã Liani kiến nghị, quyết định hoa đồng tiền lớn mua vào Trương Dương, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này cũng cùng Madini cùng với Tơ Lô chờ Milan nguyên lão nhiều lần kiến nghị là có rất lớn quan hệ. Cảm ơn. Trương Dương nhận lấy, tuy rằng hắn cũng không phải đồ ăn vặt khống, nhưng vẫn là không muốn phất tao hảo ý. Không cần để ý tới những cái đó truyền thông, chính mình không cần quá để ở trong lòng, nên như thế nào đá, liền như thế nào đá. Madini nói, hắn chỉ chính là truyền thông đối với trận thi đấu này trung Trương Dương có không ghi bàn, thể hiện ra 4.000 nhiều vạn giá trị con người làng xê. Trương Dương cười, ta biết, ta lại không phải vì bọn họ đá cầu. Yên tâm đi, tao, ta người này chưa bao giờ sợ áp lực sẽ chỉ làm ta càng thêm hưng phấn. Đến, nhìn đến Trương Dương tự tin tới cười, Madini biết chính mình lo lắng vô ích. Hắn cao hứng vô vô Trương Dương bả vai, không có lại rong dài cái gì, như vậy tân nhân cầu thủ là lao tướng nhóm thích nhất, có thực lực, tự tin, không khô khan, có sợi linh khí nhi. Trương Dương nhìn nhìn nhắm mắt dưỡng thần Ancelotti, cười cười nói, giáo luyện đối với trận thi đấu này rất có tin tưởng sao. Madini kiêu ngạo cười cười, nói, đừng quên, chúng ta chính là châu Âu quán quân. Đây là hào môn nội tình, hơn nữa có này đó thế giới cấp cầu tinh ở, loại này nội tình cùng kiêu ngạo liền sẽ vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Hai người ở xe mặt sau hàn huyên một hồi, Madini liền về tới phía trước cùng Tơ Lâu ngồi ở cùng nhau, hai người ở thấp giọng nói cái gì, Gattuso ngồi trở lại tới. Hắn vốn dĩ tính toán cùng Trương Dương nhàn khản, bất quá, nhìn đến Trương Dương ỉ ở xe tòa phía sau lưng thượng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chỉ có thể mềm máu, cũng nhắm mắt lại chợp mắt. Liên ở Trương Dương đánh một cái ngủ gật lúc sau, gờ nổ vạ liền đến, tuy rằng ngày mai mới là thi đấu ngày, bất quá, toàn bộ thành thị đã tràn đầy bóng đá hương vị. Gờ nổ vạ fans quả thực quá nhiệt tình. Màu đỏ thân xe, mặt trên có AC Milan đội huy, cái này làm cho AC Milan cầu thủ cưỡi xe buýt quá hảo nhận, có thể nói như vậy. Từ vừa mới đến gờ nổ vạ địa giới bắt đầu, Milan cầu thủ liền đầy đủ cảm nhận được gờ nổ vạ fans nhóm nhiệt tình. Khóc lóc lăn trở về đi thôi, Milan tạp. Loại. Chúng ta sẽ giết của các ngươi. Hoan nên đi vào lò sát sinh. Milan lão, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Ở Milan đội xe buýt đi trước khách sạn dừng chân con đường hai bên, nơi nơi đều là cái dạng này biểu ngữ, mỗi cách một khoảng cách liền có. Tuyệt đối không cần lo lắng AC Milan đội cầu thủ nhóm nhìn không tới. Đông nhiên có vài chiếc xe, bay nhanh từ phía sau xử tới, sau đó bọn họ cùng Milan đội xe buýt song song, xe cửa sổ ở mái nhà mở ra, có thân xuyên gỡ nổ vạ cầu y người đứng lên, hướng về Milan đội xe buýt lớn tiếng kêu cái gì, tốc độ xe không chậm, hiện trường có chút ồn ào, Trương Dương cùng các đồng đội nghe không hiểu tên kia ở kêu cái gì, bất quá, này không quan hệ, bọn họ thực mau liền biết kia đương nhiên không phải cái gì lời hay. Này những gỡ nổ vạ fans trong tay cầm thứ gì, dùng sức ném qua tới. Nhanh lên đóng lại cửa sổ xe. Madini đột nhiên lớn tiếng kêu. Trương Dương như vậy tân nhân không biết phát sinh cái gì, bất quá, vẫn là luống cuống tay chân quan cửa sổ xe. Vừa mới đóng lại cửa sổ xe, liền nghe được lạch cạch một tiếng, có cái gì đánh vào cửa sổ xe thượng. Hoàng hoàng chất lỏng, sau đó, Trương Dương thấy được còn dính ở cửa sổ xe thượng, vỏ trứng. Những người đó ném lại đây chính là trứng gà. May mắn không phải cục đá. Hắc, ta nói, chúng ta đi tới áp Phanis sở tăng sao. Trương Dương đứng lên, quay đầu hỏi. Còn không có người trả lời hắn vấn đề thời điểm, kia mấy chiếc xe thượng gỡ nổ và fans lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh ra một cái biểu ngữ. Milan tạp. Loại nhóm, hoan nên đi vào gỡ nổ và. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Milan cùng gỡ nổ và ân đoán. Madini biểu tình ngưng trọng, vị này lao tướng thở dài, đối Trương Dương giảng thuật Milan cùng gỡ nổ và chi gian ân đoán. Gờ nổ vạ cùng Milan thù hận, có thể ngược dòng đến 12 năm trước, 1994-1995 mùa giải Serie A giải đấu, đối với gờ nổ vạ fans tới nói không thể nghi ngờ phá lệ hắc ám, một nguyệt 29 ngày, một người gỡ nổ và thanh niên fans bị Milan cực đoan fans thứ chết ở phe dệt sân bóng ngoại, cùng năm, gỡ nổ và bất hạnh giáng cấp. Fans tử vong cùng đội bóng giáng cấp song trọng tai nạn, khiến cho này thù hận càng sâu. 12 năm một cái luân hồi, đã từng nhãn hiệu lâu đời cường đội gỡ nổ và trở về Serie A, nhưng cừu hận không có bất luận cái gì tiêu trừ. Bạo lực bóng dáng theo mùa giải mới lịch thi đấu gõ định càng thêm rõ ràng, ở biết được đội bóng khi cách 12 năm sau phản hồi Serie A giải đấu đầu cái đối thủ chính là AC Milan lúc sau, toàn bộ gỡ nổ và thành, từ cư dân khu đến ngoại ô đất trống, thậm chí là phe dệt sân bóng từ ngoài, nơi nơi đều là tràn ngập báo thù nguyên tố vẽ xấu. Đối chịu khổ giả tư khăn ni họ rổ kỷ niệm toàn diện thăng cấp vì làm Milan người nợ máu trả bằng máu. Mấy đại gỡ nổ và fans diễn đàn, nhằm vào Milan fans trả thù cũng ở có tổ chức gấp vụ chung, nhất lệnh chính phủ đau đầu chính là, bộ phận cực đoan fans còn thông qua đàn phát tin nhắn, kêu gọi dân. Bản xứ tham dự bọn họ trả thù hành động. Nhằm vào khả năng dẫn phát đại quy mô sân bóng bạo lực, Italy thể dục chủ quản bộ môn khẩn cấp phát ra thông chi. Gỡ nổ và sân nhà nên chiến AC Milan. Xét thấy hai bên kẻ thù chuyển kiếp, Italy Công cộng An toàn Ủy ban ở khoảng cách thi đấu còn dư lại gần một ngày thời điểm chính thức ra sân khấu quyết nghị, cấm AC Milan fans đi trước gỡ nổ và hiện trường quan khán thi đấu. Nhằm vào khả năng phát sinh nghiêm trọng bạo lực sự kiện, Công cộng An toàn Ủy ban đầu tiên cử hành thu thập ý kiến sẽ, thu thập đến từ khắp nơi ý kiến. Thu thập ý kiến sẽ thượng, gỡ nổ và cảnh sát đại biểu thái độ minh xác, cần thiết áp dụng cường ngạnh thi thố, nếu không rất khó bảo đảm không phát sinh đổ máu sự kiện. Cảnh sát đều nói như vậy, tình thế ác liệt, tự nhiên có thể nghĩ. Hai nhà câu lạc bộ tắc đều hy vọng bình thản ứng đối, gỡ nổ và cao tầng từng hy vọng thỉnh ra tư khăn ni họ rổ mâu thân, tới khuyên nhủ fans, nhưng bị này huyện cự, lao nhân không nghĩ lại chạm đến trong lòng chỗ đau. Thi đấu cầu phiếu tiêu thụ đã đóng cửa. Công cộng an toàn ủy ban, chức nghiệp liên minh, AC Milan cùng gỡ nổ và này hai nhà câu lạc bộ đại biểu cùng với gỡ nổ và địa phương cục cảnh sát, nhiều mặt thương nghị cuối cùng kết quả chính là cấm AC Milan fans phó hiện trường xem cầu, trừ bỏ đóng cửa sân bóng, này xem như nhất nghiêm khắc dự phòng thi thố. Ngoài ra, Milan câu lạc bộ cũng đã hướng fans nhóm phát ra hô hào, khẩn cầu Milan fans tuân thủ quy định, chớ ở thi đấu cùng ngày tự mình đi trước hiện trường xem cầu. AC Milan trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ đã từng ở xuất phát trước hướng cầu thủ nhóm thuyết minh tình huống, bất quá, lúc ấy Trương Dương khả năng ở thất thần, không có chú ý cho nên mới sẽ khiếp sợ không thôi. Chỉ là tuy là một ít cầu thủ có chuẩn bị tâm lý, vẫn là đối với gỡ nổ và fans điên cuồng cảm thấy có chút sợ hãi. Đến khách sạn lúc sau, cầu thủ nhóm chạy nhanh xuống xe, tiến vào đến khách sạn, bởi vì ở khách sạn bên ngoài, có ít nhất mấy trăm tên đã sớm chờ ở chỗ này gỡ nổ và fans, bọn họ hô lớn cấp tiến khẩu hiệu, một đám cảm xúc kích động, hiện trường cảnh sát đã trước tiên cùng Milan đội xe buýt tiến hành rồi câu thông, yêu cầu cầu thủ nhóm không cần ở khách sạn cửa dừng lại, xuống xe sau, lập tức tiến vào khách sạn. Nếu không an toàn không chiếm được bảo đảm. Trương Dương đi đến khách sạn cửa thời điểm, hắn quay đầu đi xem, nhìn đến một cái khổng lồ biểu ngữ, mặt trên tiếng Ý hắn không quen biết, nhưng là, kia mặt trên màu đỏ tự thể hình như là máu tươi giống nhau, vẫn là làm người thanh niên này trong lòng căng thẳng. Chỉ chốc lát, một tin tức ở Milan đội cầu thủ trung gian truyền bá khai, có mấy cái Milan fans tự mình đi vào Genova, bọn họ bị một đám Genova bóng đá lưu manh phát hiện hơn nữa ẩu đả, nếu không phải Genova cảnh sát kịp thời tới rồi. Lộng không hảo sẽ ra mạng người. Tuy rằng nghe đồn chưa kinh chứng thực, nhưng là, vẫn là làm bao gồm Trương Dương ở bên trong Milan cầu thủ cảm xúc hạ xuống. Thường khai điểm đi, chuyện như vậy ai đều không hy vọng đụng tới. Mà đi nỉ vô vỗ Trương Dương bả vai nói. Chúng ta chỉ cần chú ý thi đấu là được. Trương Dương yên lặng gật gật đầu, không nói gì thêm, hắn đảo không phải bị cấp tiến fans cách làm dọa sợ, chỉ là này không khí thật sự là áp lực. Hơn nữa, hắn đối với gỡ nổ và fans cấp tiến hành vi cũng không dám gật bừa. Năm đó fans gặp nạn, đây là ai đều không muốn phát sinh sự tình, cũng xác thật thực lệnh người bi thương cùng khổ sở, nhưng là, này cũng không thể đủ trở thành một bộ phận cấp tiến fans công kích Milan fans cùng Milan cầu thủ lý do. Đến khách sạn lúc sau, Ancelotti lập tức tuyên bố đội bóng kỷ luật, tất cả mọi người thành thật thật ngốc tại khách sạn, chỗ nào cũng không cho đi. Trên thực tế, căn bản không cần Ancelotti nói thêm cái gì, đại gia cũng sẽ không ra khách sạn, rốt cuộc hiện tại tình thế tất cả mọi người đều hiểu biết. Không ai sẽ lấy chính mình nhân thân an toàn nói giỡn. Nhìn xem những cái đó gỡ nổ và fans kích động cảm xúc, rất khó nói có này đó cái cấp tiến fans có thể hay không xách theo gạch truy ngươi tám con phố A. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người không có nghỉ ngơi tốt, bởi vì gỡ nổ và fans tụ tập ở khách sạn ngoại, không ngừng phát ra tiếng la, chế tạo tạp âm, cái này làm cho Milan cầu thủ giấc ngủ đã chịu ảnh hưởng, rất nhiều người mất ngủ. Thực hiện nhiên, gỡ nổ và fans chính là cố ý, muốn quấy nhiễu Milan cầu thủ nghỉ ngơi giấc ngủ. AC Milan phương diện báo cảnh, bất quá, Gnô và cảnh sát ra cảnh dây dưa dây cả, tới rồi hiện trường lúc sau, lại dùng hơn một giờ mới đưa này đó fans khuyên lui, lúc này đã là nửa đêm tam điểm nhiều. Thực hiện nhiên, địa phương cảnh sát ở ngay lúc này cũng là cố ý vì này, bọn họ ở dung túng Gnô và fans. Trưa hôm đó liền phải thi đấu, không nghỉ ngơi tốt tự nhiên là không được, cho nên, Ancelotti rơi vào đường cùng hủy bỏ xong xuôi bầu trời ngọ huấn luyện, làm cầu thủ nhóm bổ rác. Ở khách sạn ăn xong cơm trưa, Ancelotti huấn luyện viên trưởng đi Luis Fegis sân thể dục công viên sân bóng tham gia lúc trước tin tức bố sẽ. Ở bố sẽ thượng Ancelotti tận lực làm nhạt hai đội ân oán cái này tiêu điểm, mà càng nhiều đem đề tài đặt ở đội bóng thượng. Ancelotti đầu tiên chúc mừng Gnô và khi cách 12 năm lúc sau về tới Serie A giải đấu. Hắn nói, không có Gnô và Serie A giải đấu là không hoàn chỉnh. Hiện tại, rốt cuộc mất mát này khối bản đồ đua khép lại. Theo sau lại nói, trải qua kỳ nghỉ huấn luyện, đội bóng so nguyên lai càng thêm thành thục, bất quá, các ngươi cũng thấy được, chúng ta có rất nhiều người bệnh, đây là hiện tại vấn đề lớn nhất, chờ đến cầu thủ từ thương bệnh trùng khôi phục, có thể tham gia thi đấu, đến lúc đó, chúng ta so trước mùa giải càng cường đại hơn. Làm Serie A giải đấu thậm chí là toàn bộ châu Âu giới đá banh cho tới nay mới thôi chuyển tiêu chi vương, Trương Dương cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm, đặc biệt là ở Juventus lao tướng trẻ dễ gẹt trình diễn hạt chít lúc sau. Ta biết rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở Trương Dương trên người. Hắn là toàn bộ châu Âu cái này mùa hè quý nhất cầu thủ, cái này làm cho hắn bị chịu chú mục. Bất quá ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, nay chỉ là một hồi phổ phổ thông thông giải đấu. Trương Dương vừa mới gia nhập đội bóng, hắn cùng đội bóng ăn ý còn không có hình thành, ai cũng không thể đủ bảo đảm hôm nay chúng ta nhìn đến có phải hay không tốt nhất Trương. Nhưng là, ta tin tưởng, người thanh niên này nhất định sẽ nỗ lực bày ra hắn tốt nhất một mặt. Trên thực tế, hắn vẫn luôn làm được thực không tồi. Ancelotti đối Trương Dương thực che chở, ý đồ vì Trương Dương giảm sức ép. Gnô và huấn luyện viên trưởng Gasperini ở tin tức bố sẽ có vẻ tương đối điệu thấp. AC Milan là châu Âu quán quân, đối thủ như vậy đối với chúng ta tới nói, quả thực chính là quái vật khổng lồ. Đương nhiên, này cũng không phải nói chúng ta như vậy nhận thua, chúng ta sẽ nỗ lực vì fans phụng hiến ra một hồi xuất sắc thi đấu. Cả là Milan nhất cụ bị uy hiếp cầu thủ, đây là một cái tùy thời khả năng thay đổi thi đấu phụt bản superstar. Gasperini đối với cả hết sức khen ngợi, theo sau lại lời bình Trương Dương, ta đương nhiên biết Trương, ta vì hắn ở trước mùa giải Champions League trung biểu hiện kinh ngạc cảm thán, như vậy xuất sắc tuổi trẻ xạ thủ, ở châu Âu đã nhiều năm không có gặp được, thực hiện nhiên, đây cũng là một cái rất nguy hiểm ra hỏa, chúng ta cần thiết tiểu tâm hắn. Thi đấu là 8 tháng 26 ngày sau ngọ tam điểm 45 khai cầu, buổi chiều 3 giờ thời điểm, Luis Cáceres sân thể dục đã không còn chỗ ngồi, chủ đội khách fans sớm liền chiếm lĩnh sân bóng. Bọn họ lớn tiếng kêu khẩu hiệu, toàn bộ sân bóng nơi nơi có thể thấy được biểu ngữ. Có hoài niệm tư khăn ni họ rồ biểu ngữ. Cái này làm cho mọi người cảm thấy bi thương. Phảng phất về tới 12 năm trước cái kia không xong nhật tử. Bất quá, càng có rất nhiều những cái đó cấp tiến biểu ngữ. Ở sân bóng trung ương khán đài thượng, một cái cực đại biểu ngữ, từ sân bóng 3 tầng vẫn luôn vuông góc xuống dưới, treo ở nơi đó, kia mặt trên viết. Hoan nghênh đi vào địa ngục, chúng ta sẽ giết của các ngươi. Màu đỏ tự thể. Như là máu tươi giống nhau. Cùng sân bóng chủ khán đài thượng khẩn trương mang theo khói thuốc súng hương vị bất đồng chính là, ở sân bóng khách quý ghế lô, đội chủ nhà chủ tịch tờ dễ gì họ xì nhiệt tình dẫn AC Milan phó chủ tịch Gagliani đi đến, hai người vừa đi vừa liêu, trên mặt mang theo tươi cười, tựa hồ lời nói thật vui. Gagliani chúc mừng Gnô và trở về Serie A giải đấu, tờ dễ gì họ xì tắc chúc mừng AC Milan thắng được thượng mùa giải UEFA Champions League quán quân, thoạt nhìn một bộ rất hài hòa cảnh tượng. Lúc này, cầu thủ nhóm ra tới nhiệt thân. AC Milan cầu thủ nhóm nhiệt thân thời điểm, toàn bộ sân bóng hư thanh rung trời, có Gnô và fans ý đổ vọt vào sân bóng tập kích Milan cầu thủ, bị đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân viên an ninh chế phục mang đi. Này đó đều vì đã sớm khẩn trương bầu không khí, giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Trương Dương ngẩng đầu đi xem, vừa lúc nhìn đến cái kia cực đại biểu ngữ. Hắn nếu máu. Bên cạnh Tơ Lô chú ý tới vẻ mặt của hắn, kỳ quái hỏi. Ta suy nghĩ. Thi đấu kết thúc, chúng ta thắng bọn họ có thể hay không đem cái này biểu ngữ bản thân tiêu hủy. Trương Dương đem Tơ Lô đá tới bóng cao su một chân nổ bắn ra đá ghi bàn vong sau nói. Tơ Lô cười cười, vỗ vỗ Trương Dương bả vai, chưa nói cái gì, Tơ Lô đã sớm qua cái loại này Trương Dương khí phách tuổi tác, hơn nữa chính hắn cũng không phải cái loại này kiệt ngạo tính cách. Bất quá, này cũng không gây trở ngại hắn đối với Trương Dương thưởng thức, có người trẻ tuổi đụng tới như vậy ác liệt sân khách hoàn cảnh. Tuy nói sợ tới mức chân nhun ra có chút khoa trường, nhưng là, có thể phát huy bình thường tiêu chuẩn 7-8 thành tựu không tồi, đâu giống vị này dường như, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Đội bóng yêu cầu như vậy ý chí chiến đấu sục sôi người trẻ tuổi, huống chi, Tơ Lô là biết Trương Dương thực lực, có thực lực tự nhiên thắng được tôn kính. Trương Dương tự nhiên không biết Tơ Lô nghĩ đến cái gì, hắn xác thật là ý chí chiến đấu sục sôi, gờ nổ và người cùng Milan ân oán, đều là cũ xưa lịch sử, này cùng Trương Dương quan hệ không lớn. Đối với 12 năm trước gặp nạn cái kia gờ nổ và fans, Trương Dương tuy rằng vẫn là sẽ thoáng cảm khái, đồng tình một chút, nhưng là, này cũng không ý nghĩa hắn có thể lý giải gờ nổ và fans càng ngày càng cấp tiến hành vi. Đặc biệt là đêm qua, gờ nổ và fans rảo hắn ngủ không hào giác, cái này làm cho Trương Dương dị thường khó chịu. Đây chính là Trương Dương trận đầu CJA giải đấu, là Trương Dương CJA giải đấu xử nữ tú. Như vậy nhiều truyền thông nhìn chằm chằm đâu. Trương Dương 4.300 vạn đồng euro giá trị con người cũng không phải là bạch cấp, này áp lực rất lớn a, hơn nữa rất nhiều người chờ xem hắn chê cười đâu. Trương Dương là cắn răng thề nhất định phải đá hảo trận thi đấu này, muốn vào cầu, dùng một cái khởi đầu tốt đẹp cấp mọi người nhìn xem. Mà Gano và fans hành vi làm hắn nghỉ ngơi không tốt, khẳng định là có ảnh hưởng, này quan hệ đến Trương Dương hôm nay biểu hiện, hắn nhưng không hy vọng cấp nào đó người phê bình chính mình cơ hội. Cho nên, Trương Dương đối với Gano và fans cấp tiến hành vi, đương nhiên là có lý do tỏ vẻ phẫn nộ rồi. Lao tử nhưng không công phu quản gờ nổ và fans đối với Milan phẫn nộ cùng những cái đó lịch sử xa xăm ân oán, Lao tử là tới ghi bàn mà. Chinh phục cả Pennini bán đảo bước chân, liền từ nơi này bắt đầu đi. Chương 31, sấm sét đất bằng khởi. 5 phút đồng hồ lúc sau, hai chi đội bóng từ thay quần áo chất ra tới, mỗi người trên tay còn nắm một cái tiểu người nhặt bóng. Tiểu người nhặt bóng có cơ hội tự mình tiếp xúc đến này đó TV thượng nhìn đến đại cầu tinh. Một đám kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đặc biệt là những cái đó từ AC Milan cầu thủ nhóm tay nắm tiểu người nhặt bóng, càng là thực hưng phấn, bọn họ trong lòng nhưng không có những cái đó lung tung rối loạn ân oán, tiểu hai tử chỉ có đối với bóng đá thuần túy nhất ái cùng đối cầu tinh sùng bái. Lúc này hiện trường người giải thích bắt đầu giới thiệu hai bên lên sân khấu danh sách, hắn không niệm đến một cái tên liền sẽ tạm dừng một chút, đây là cấp fans ra hoan hô thời gian, đương nhiên đây là đội chủ nhà cầu thủ đãi ngộ. Nghiệm đến đội khách AC Milan cầu thủ tên thời điểm, kia tự nhiên là hư thanh rung trời. Trương Dương tên cũng khiến cho gỡ nổ và fans chói thai hư thanh, người thanh niên này là AC Milan cái này mùa hè quan trọng nhất dẫn viện, thuộc về gỡ nổ và fans yêu cầu trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đang nghe đến một người địa danh tự một lần nữa xuất hiện ở chỗ này mà thời điểm, hư thanh đạt tới tối cao phong. Tàu. Mã Đi Nì. Trên thực tế, này hư thanh thậm chí có thể nói nhằm vào mà không phải Mã Đi Nì bản nhân, mà là nhằm vào Mã Đi Nì sau lưng sở đại biểu cho Mã Milan. Tàu. Mã Đi Nì, AC Milan tượng trưng, mọi người nhắc tới Mã Đi Nì liền nghĩ đến AC Milan, đề cập AC Milan cũng sẽ trước tiên nghĩ đến Mã Đi Nì. Đối với một màn này, tàu. Mã Đi Nì nhưng thật ra không hề phản ứng. Hắn sớm đã thành thói quen, hắn thậm chí có một loại kiêu ngạo cảm giác, đây là đối với Milan này chi đội bóng phát ra từ đáy lòng ái cùng kiêu ngạo. Gỡ nổ và đầu phát. Thủ môn. Zubino. Hậu vệ, Bega, Santos, Lucas Lee. Tiên vệ, Coco, Milaneo, Pazzo, Zuti. Tiên phong, Papago, Gaspazzo, Zivio. Người giải thích đối gỡ nổ và hôm nay lên sân khấu đội hình có chút kỳ quái, nói, Gasperini đội bóng thích 3-4-3 trận hình, này chúng ta đều biết, bất quá, đó là ở Italy giải hạng 2 giải đấu thời điểm, hiện tại, trở lại Serie A. Bọn họ đối mặt châu Âu quán quân AC Milan, vẫn cứ kiên trì 3-4-3 trận hình, chẳng lẽ hắn tưởng cùng AC Milan đánh đối công sao? AC Milan đột phát. Thủ môn, Đi Đạ. Hậu vệ, Oido, Nesta, Madini, Giản Cụ Lộ Hiệ Kỳ. Tiên vệ, Gattuso, Tolo, Amber Giorgini, Ý Mẹ ở Sơn, Cà Cà. Tiên phong, Trương Dương. AC Milan hôm nay đội hình cũng không có ra ngoài phóng viên cùng fans khoa dự bị đại học. Duy nhất một chút làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là ý mẹ ở sân thay thế bờ dọc chia, bất quá, cẩn thận tưởng tượng cũng liền không kỳ quái, cùng bờ dọc chia là một cái thuần túy công binh không giống nhau, ý mẹ ở sân ở tiến công thượng vẫn là có thể cấp Milan mang đến không ít biến hóa. Người giải thích còn cố ý nhắc tới trận thi đấu này một cái đại xem điểm, Trương Dương, AC Milan dùng 3.400 vạn đồng euro hơn nữa bổ gì ý ẻn lô mới đổi lấy tuổi trẻ xạ thủ. Cái này mùa hè cho tới nay mới thôi giá trị con người tối cao cầu thủ. Ở Ronaldo cùng Inzaghi cùng với gì là Di Nô đều bị thương thời điểm, Trương Dương hoàn toàn xứng đáng đem khiêng lên rổ sợn nệ gì tiến công cơ sĩ, hắn cùng cả chi gian mới cùng nhau hợp luyện không đến một vòng thời gian, cho nên, hôm nay trong lúc thi đấu, này hai người chi gian có thể hay không khởi đến cái dạng gì phản ứng hóa học, chúng ta đem rửa mắt mong chờ. Hôm nay gỡ nổ và thành bại mấu chốt chính là bọn họ kiên trì tiến công chiến thuật đồng thời, bọn họ hàng phòng ngự có thể ngăn trở Trương cùng cả cả đánh sâu vào sao. AC Milan cùng gỡ nổ và trận thi đấu này, ở quốc nội có phát sóng trực tiếp. Trung ương đài truyền hình, người xem các bằng hữu. Chúng ta hiện tại vì ngài phát sóng trực tiếp chính là bị chịu quốc nội fans chú ý một hồi thi đấu. 2007-2008 mùa giải Italy bóng đá giải hàng đầu vòng thứ nhất, AC Milan ở sân khách cùng gỡ nổ và thi đấu. Đây là một hồi có kỷ niệm ý nghĩa thi đấu. Chúng ta cùng đại gia giống nhau chờ đợi đã lâu. Phụ trách tiếp sóng CGA Lưu Kiến Hồng bắt đầu rồi hắn công tác. Trong lời nói mang theo kích động. Trung ương đài truyền hình phát sóng trực tiếp CGA rất sớm, đặc biệt là Milan Vương Triều thời kỳ, cùng với lúc ấy Maradona Napoli, cùng với lúc sau CGA thất tỷ mọi thời kỳ huy hoàng, này bồi dưỡng vô số CGA giải đấu fans, cho nên, ở Trung Quốc fans chung, rất là có một đại bộ phận fans cố ý giáp tình tiết. Tuy rằng hiện tại CGA giải đấu suy thoái, người trẻ tuổi càng nhiều thích tiết tấu càng mau, càng kịch liệt tờ giờ mi ở lít cùng với đá đến càng thêm xinh đẹp, lưu sướng la. Liga giải đấu. Trận thi đấu này giống lúc trước đoán trước giống nhau, AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti phái thượng Trương Dương làm trước phát tiên phong. Lưu Kiến Hồng tiếp theo nói, trên thực tế, quốc nội đã sớm biết Trương Dương hôm nay người sáng lập hội đã phát, này không chỉ là bởi vì Trương Dương giá trị con người cùng thực lực, còn bởi vì Milan tuyến tiền đạo thượng hiện tại sở tao ngộ thương bệnh, Ancelotti không có lựa chọn nào khác. Cho nên, thể dục kênh mấy ngày nay vẫn luôn đang tiến hành oanh tạc tính quảng cáo muốn phát sóng trực tiếp Milan cùng Genoa và trận thi đấu này, Trung Quốc cầu thủ tại CJA giải đấu kỷ niệm ý nghĩa bộc lộ quan điểm, Trương Dương đại biểu AC Milan đã đến trận đầu CJA giải đấu, Trung Quốc cầu thủ tại thế giới đỉnh C. Tê hào môn giải đấu sơ thể nghiệm. Này đó mánh lưới rung trời. Một hồi phổ phổ thông thông CJA giải đấu thi đấu, tức khắc hấp dẫn vô số Trung Quốc fans lực chú ý. AC Milan bài xuất bọn họ am hiểu 4-3-2-1 trận hình. Trương Lộ bắt đầu đối với AC Milan trận hình tiến hành phân tích, đây là hắn giải thích đặc điểm, thường xuyên sẽ ở giải thích thi đấu quá tầm trung, đột nhiên lại bắt đầu nói đầu phát bóng viên danh sách, cho nên, một ít fans cho dù bỏ lỡ mở đầu, cũng không cần quá mức lo lắng đối với trong sân đầu phát bóng viên không hiểu biết. Trận thi đấu này Trương Dương biểu hiện sẽ là một cái xem điểm. Italy giải đấu chú trọng phòng thủ, tiên phong có thể đạt được cơ hội không nhiều lắm. Ở dây đặc phòng thủ hạ, tiên phong hoạt động không gian cũng thập phần hữu hạn. Đây là Trương Dương tại CJA giải đấu trận đầu thi đấu. CJA giải đấu cùng Ligue 1 giải đấu phong cách khác biệt, hắn muốn bắt đầu thích ứng tân giải đấu phong cách. Ngoài ra, chúng ta cũng chờ mong Trương Dương cùng cả cùng Tơ Lô Chi Gian có thể sát ra hỏa hoa, làm toàn cầu fans nhìn xem. Cái này Trung Quốc tiểu tử phong thái. Trương Lộ cũng hưng phấn nói, này tuyệt phi khoe khoang khoác lác, cùng Ligue 1 giải đấu lực ảnh hưởng tương đối tiểu không giống nhau. CJA giải đấu làm tam đại giải đấu chí nhất, lực ảnh hưởng kinh người, trận T. Khi đấu này, rất nhiều quốc gia cùng khu vực đều sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp. Đặt ở thực năm trước, trận thi đấu này tuyệt đối là cấp quan trọng quyết đấu. Cảnh đời đổi rời, vật đổi sao rời, hiện tại đã là châu Âu quán quân cùng CJA lên lớp mã chi gian bất đồng cấp bậc đối kháng. Lưu Kiến Hoành cảm khái nói, Genoa cầu thủ, đối với rất nhiều quen thuộc CJA giải đấu fans tới nói, rất nhiều đều không quen thuộc, chỉ có thể theo giải đấu tiến hành, vén lên này khăn che mặt. Hơi chút nổi danh vài người, Pazzo, Song Úc, Coco, Lucas Lee, đúng rồi, còn có một cái gì vài ổ. Bởi vì mười nhiều năm trước Milan fans cùng Genoa fans từng có đổ máu xung đột, trận thi đấu này, Liên đoàn bóng đá quyết định cấm Milan fans vào bàn. Tóm tắt, trận thi đấu này, Milan đầu phát 11 người tính thượng thay thế bổ sung tịch thượng, tổng cộng 230 người vs mấy vạn người chiến đấu. Hơn nữa 2 ngày sau, Milan còn muốn đánh châu Âu Super Cup, bổn tràng thi đấu khó tránh khỏi sẽ có điều phân thần A trận thi đấu này, Milan muốn thắng cầu, khó khăn có thể nói không nhỏ A. Genoa hôm nay trong sân đội trưởng Lucaselli ở đoán tiền xu trung thắng Madini, bọn họ đạt được khai cầu quyền. Hai bên cầu thủ mỗi người vào vị trí của mình, thi đấu lập tức bắt đầu. Màn ảnh cho Trương Dương một cái đặc tả, người thanh niên này trên mặt mang theo nghiêm túc biểu tình, trong ánh mắt là hưng phấn thần thái. Trọng tài chính rô thổi lên thi đấu bắt đầu tiếng huýt. Chính như mọi người đang xem đến Genoa đầu phát đội hình sau sở suy đoán kia cũng, thi đấu mới vừa ngay từ đầu, Genoa liền lợi dụng sân nhà ưu thế đối AC Milan triển khai cuồng oanh lạm tạc. Gasperini thích sử dụng 3-4-3, bất quá, hắn cũng không phải không biết ở đối mặt AC Milan như vậy hào môn thời điểm, phòng thủ càng thêm quan trọng, chỉ là so sánh đối với đội bóng tiến công tin tưởng, hắn đối với đội bóng phòng thủ không quá yên tâm. Trận thi đấu này, hắn vẫn là lựa chọn làm đội bóng tiến công, áp tiến tới công, áp bách thức mà tiến công. Tốt nhất có thể tiên tiến một cầu. Bởi vì hắn biết, đội bóng nếu không đồng nhất mở màn liền tiến công, một khi làm AC Milan tiến vào đến trạng thái, hắn đội bóng liền không bất luận cái gì cơ hội. Gattini bản tính là ở sân nhà lợi dụng tiến công cùng khí thế tranh thủ tiên tiến cầu, sau đó lại phòng thủ phản kích, nếu có thể thủ vững đến thi đấu kết thúc, bắt được 3 phần, liền không còn gì tốt hơn, thật sự không được, một phân cũng là có thể tiếp thu. Thi đấu bắt đầu lúc sau, Fezes sân bóng gờ nổ và Fens, liền chế tạo ra khủng bố tiếng ồn, nếu sóng âm có thể giết người nói, như vậy lúc này trong sân Milan đội đã thi hoành khắp nơi. Từ trường hợp thượng xem, ở gờ nổ và Fens điên cuồng trợ uy trong tiếng, AC Milan đối với gờ nổ vạ của ngoành tiến công tựa hồ có chút chuẩn bị không đủ, bọn họ thoạt nhìn thực chật vật, bọn họ bị đối thủ đè nặng đánh. Tựa hồ tùy thời đều khả năng bị gờ nổ vạ công phá cầu môn. Nhưng thực tế thượng đâu, một ít người giải thích cũng chú ý tới, cứ việc gờ nổ vạ thoạt nhìn thế công thực thịnh, nhưng là, đội khách AC Milan cầu môn đến bây giờ mới thôi là an toàn mà. Đây là một chi kinh nghiệm phong phú đội bóng, cái dạng gì trường hợp không có gặp qua, đầu phát cầu thủ chung. Cái nào không phải kinh nghiệm khảo nghiệm đại tướng, ngay cả Trương Dương cũng là trải qua thượng mùa giải Champions League thảm thiết thi đấu lễ rửa tội, cho nên, Genoa một mở màn thuyền tam bảng dịu, ở Milan trước mặt thật đúng là không đủ xem. Genoa thế công, ở 10 phút qua đi, đã từ mưa rền gió dữ biến ôn nhu nhiều. Vài gồ ở phía trước chàng mang cầu, hắn nhìn phía trước, không có chuyền bóng lỗ hổng, chỉ có thể đủ đem bóng cao su hồi chuyển cho dụ tịp, người sau chân to đem bóng cao su đi phía trước đá. Di Vũ bị ám bở rõ xin ý áp bách, vô pháp đỉnh cầu, chỉ có thể đủ đem bóng cao su hồi điểm cấp hạ rổ, người sau bộ ngực đỉnh cầu sau, thấy được một cái chuyền bóng tiến lộ, hắn chuyền bóng. Chỉ là, cầu vừa mới chuyển tới phía trước Di Vũ dưới chân, đã bị phán đoán chuẩn xác gạt tủ sổ dành trước một bước một lần hung ác sạn đoạt cấp chặt đức. Phạm Quy, ngồi ở giáo luyện tịch thượng gỡ nổ và huấn luyện viên trưởng gạt tờ gì nì đột nhiên nhảy dựng lên. Trong sân gỡ nổ và cầu thủ cũng nhấc tay ý bảo Phạm Quy. Phe dưới sân bóng hư thanh cũng thê lương vang lên tới. Nhưng là trọng tài chính dô cũng không có để ý tới. Gattuso đem bóng đá cho trở về tiếp ứng Tolo. Sau đó lại từ Tolo tổ chức phát động một lần nhanh trong tiến công. Tolo đem bóng đá chuyển cho phía trước Kaka. Gono và đối với Kaka là trọng điểm nhìn chằm chằm phòng. Kaka mới vừa một lấy cầu, liền đã chịu lù ca dư lì quay nhiễu, đem bóng cao su từ sau lưng chạm vào một chút, bóng đá lại lăn đến Trương Dương dưới chân. Ở phía trước, gờ nổ vạ thế công thực thịnh, Trương Dương ở phía trước không có gì cơ hội, hắn có vẻ thực can tĩnh, một ít gờ nổ vạ cầu thủ đối với vị này 4.300 vạn đồng euro tiên sinh có chút không cho là đúng. Cảm thấy có tiếng không có miếng. Hiện tại, bóng đá vừa đến Trương Dương dưới chân, tất cả mọi người cảm giác người này không giống nhau. Trương Dương đến cầu sau, kéo cầu xoay người, ra tốc, chỉ thấy hắn dọc theo đường biên thẳng tắp mang cầu. Đầu tiên là qua gạt sắp hạ dẹ ổ sau tiếp tục cao tốc tật tiến. Mỹ Lan nẹ ổ đi lên chặn lại. Trương Dương làm một cái hư hoảng. Đột nhiên biến tướng nội thiết. Sạch sẽ lưu loát quá rất hấp tấp đi lên chặn lại Mỹ Lan nẹ ổ. Kế tiếp Trương Dương nằm ngang mang cầu. Gờ nổ và trung vệ Santos đi lên tờ dẹ xỉn. Hai người dây dưa ở bên nhau. Trương Dương dùng tay giá Santos. Dưới chân tiếp tục mang cầu đi phía trước đột tiến. Đồng thời quan sát cầu môn vị trí. Gờ nổ và thủ môn rủ bị nổ có chút khẩn trương nhìn này hết thảy. Hắn chú ý tới cả ở mặt khác một bên cắm thượng. Lập tức kêu hồi phòng lũ cả dữ lý đi nhìn chằm chằm phòng cạ cạ. Trương Dương lúc này nâng lên đùi phải. Hắn đây là muốn xuất gôn. Phòng thủ Trương Dương Santos lập tức ý thức được. Nhưng là, đã chậm, Santos còn không có tới kịp làm động tác chặn lại. Trương Dương ở mang cầu trùng, đột nhiên khởi chân xuất gôn. Trương Dương. Giàn gù. Gờ nổ vả thủ môn rũ bị nhổ không nghĩ tới Trương Dương sẽ ở vùng cấm bên ngoài. Khoảng cách cầu môn ước chừng còn có 30 mét địa phương đột nhiên xuất gôn. Đây chính là khoảng cách cầu môn ước chừng còn có 30 mét địa phương A. Lại còn có bị bên ta phòng thủ cầu thủ quá yếu nhiễu hạ đâu. Nay thật đúng là long trời lở đất một chân xuất gôn. Bóng cao su giống như ra thang đạn tháo, giống như xẹt qua bầu trời đêm sao băng. Dù bị nổ phi thân đi phát, nhưng là, này cầu thật sự là quá đột nhiên, quá xinh đẹp, liền tính lại dùng như thế nào lực nhảy lên, lại như thế nào đem cánh tay duỗi trưởng. Cũng vô pháp ngăn cản này sức của đôi bàn chân rút ngàn quân mạnh mẽ trừ bắn. Bóng đá từ trên tay hắn sẽ qua. Sau đó cấp tốc hạ truy. Bạn người giải thích gào giống đụng phải cầu vóng. Cầu vóng bị cao cao cuốn lên. Sấm sét đất bằng khởi, cuốn lên vạn trượng tuyết. Chương 32, có nhân ái hắn, có người chán ghét. Quá không thể tưởng tượng. Quá khó có thể tin. siêu cấp xuất xa. Đến từ Trung Quốc xạ thủ Trương Dương. AC Milan thay thế bổ sung tịch thượng, Milan cầu thủ nhóm cùng giáo luyện viên nhóm phát ra tiếng hoan hô. Giờ khắc này bọn họ thậm chí bọn họ ngăn chặn gờ nổ và fans nhóm tiếng ca cùng hư thành. Giờ khắc này AC Milan làm cảm xúc kích động gờ nổ và người nhắm lại miệng. Đây là Trương Dương. Vĩ đại ghi bàn. Cái này tiểu tử hướng chúng ta triển lãm hắn kinh người đạt được năng lực. Vĩ đại thế giới sóng. Bọn họ ở sân khách 1-0 dẫn đầu gờ nổ và. Khán đài thượng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị này chân kinh thiên suốt xa dọa ngây người. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Người giải thích cũng vì này cầu khuynh đảo, lớn tiếng tán thưởng nói. Hoàn thành suốt gôn sau Trương Dương, đã bị Santos đâm phiên trên mặt đất. Giờ phút này, hắn từ trên mặt đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn trong mắt môn, bóng đá đã ở cầu võng. Hắn biết chính mình thành công. Liên ở vừa rồi, gờ nổ và thủ môn kêu gọi khác cầu thủ đi phòng thủ cạ cạ. Hắn liền biết chính mình đột nhiên sút gôn khẳng định sẽ làm mọi người chấn động. Hắn quyết đoán khởi chân, sau đó cầu vào. Đây là 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu vòng thứ nhất. Genoa sân nhà nên chiến AC Milan. Genoa ở trải qua mở màn sau 10 phút mánh công sau, bọn họ cũng không có chân chính uy hiếp đến Milan cầu môn. Ngược lại là AC Milan đội một lần phản kích, chúng ta liền thấy được này chân xinh đẹp ghi bàn. Nay thật là một cái thập phần xuất sắc sút xa ghi bàn. Hơn nữa, ở ghi bàn phía trước, Trương Dương biến hướng hơn người cũng tương đương xuất sắc, cái này tiểu tử vì chính mình ở Italy giải đấu, ở Milan tương lai khai cái hào đầu. Trận thi đấu này, Liên đoàn bóng đá cùng Italy thể dục ủy ban bởi vì an toàn nguyên nhân, cấm AC Milan fans đi trước gỡ nổ và vì đội bóng cố lên trợ uy, cho nên, Milan fans chỉ có thể đủ ở quán bar, ở trong nhà, ở bất luận cái gì có thể xem thi đấu địa phương xem cầu. Lúc này, Milan thành nào đó thực bình thường quán ba nội trên giá TV nội truyền đến người giải thích tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía thanh âm. TV hạ đã thành hoan hô hải dương. Mấy cái hưng phấn mà fans nhảy lên cái bàn. Đem trong tay bắt lớn bia chuốt xuống mà xuống làm được xinh đẹp, Trương. Cấp kia giúp tạp chủng điểm nhan sắc nhìn một cái. Càng nhiều người giơ lên trong tay cái ly, lớn tiếng kêu, cụm ly, vì Trương. Sau đó giống nhau cổ, ừ ngực uống xong một bát lớn rượu, mặt mặt khỏe miệng điêm hoa, lớn tiếng kêu. Lại đến một ly. Làm chết bọn họ. Vì Trương cụng ly. Ghi bàn sau Trương Dương hưng phấn cực kỳ. Hắn một đầu phá khai muốn lại đây cùng chính mình ôm y mẹ ở sân. Tiếp tục chạy vội, thẳng đến bị các đồng đội vây quanh, phát gục trên mặt đất, đem hắn đè ở dưới thân. Hắn các đồng đội ngay sau đó chen chúc tới, tất cả đều đè ép đi lên. A, gặp quỷ. Áp chết ta. Bị đè ở nhất phía dưới Trung Quốc tiểu tử phát ra một tiếng kêu rên. Rốt cuộc, hắn thoát khỏi các đồng đội trà đạp bò dậy. Bộ dáng chật vật cực kỳ, sau đó hắn lung tung khẻ một chút tóc, đối với khán đài thượng dùng sức vây vây nắm tay. Các ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Hiện tại xem ai chết. Trương Dương lại quá một cái, Santos đi theo hắn, hắn, xa, bán. Xuất sắc. Trương Dương ghi bàn. Lưu Kiến Hồng hưng phấn quát, hắn thậm chí nhảy dựng lên, Trương Dương ghi bàn. Đây là Trương Dương tại CGA nhốt đánh vào cái thứ nhất cầu, cũng là Trung Quốc cầu thủ tại CGA giải đấu cái thứ nhất ghi bàn. Đây là hắn vì AC Milan nhốt đánh vào cái thứ nhất cầu. Nay cầu quá xuất sắc, liền đếm rõ số lượng người, gờ nổ và hậu vệ hoàn toàn theo không kịp hắn tốc độ, hắn biến hướng hơn người, quá xinh đẹp. Sút gôn thực đột nhiên, thực quyết đoán, thực kiên quyết, rất có tự tin. Lưu Kiến Hồng miệng thật giống như là gạt lỉnh súng máy giống nhau chuốt xuống viên đạn. Hắn thật sự là kích động. Giải thích CGA giải đấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhìn đế. N một người Trung Quốc cầu thủ đổ bộ CGA giải đấu. Hơn nữa vẫn là gia nhập chính là siêu cấp hào môn AC Milan, này cũng không phải là cái gì đồ bỏ vì Trung Quốc thị trường thương nghiệp khai phá lăng xê gia nhập, mà là thật đánh thật bằng vào thực lực gia nhập. AC Milan chính là từ ỉn lần mấy cái hào môn trong miệng hổ khẩu đoạt thực cấp được Trương Dương, tiêu phí 4.000 nhiều vạn đồng euro. Lưu Kiến Hồng kiêu ngạo A. Lưu Kiến Hồng ở giống thời điểm, Trương Lộ liền nhịn không được, hắn nghẹn đâu, hắn cũng cao hứng A, rốt cuộc ở Lưu Kiến Hồng để thở thời điểm, Trương Lộ chạy nhanh kích động 4.300 vạn đồng euro. Đây là Trương Dương giá trị con người, đã từng có người cho tới bây giờ còn ở nghi ngờ cái này giá cả, nghi ngờ Trương Dương có đáng giá hay không nhiều như vậy tiền. Hiện tại, mọi người nhìn đến này viên ghi bàn, đều không lời nào để nói đi, đây là Trương Dương tại CGA giải đấu trận đầu thi đấu, hắn dùng một cái thập phần xuất sắc ghi bàn vì chính mình ở Milan tương lai khai cái hào đầu, chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, Trương Dương ở Milan tiền cảnh sẽ một mảnh quang minh. Nói nơi này, Trương Lộ tạm dừng một chút, lại tăng thêm ngựa khí bổ sung nói, hắn có thực lực này. AC Milan 1-0 Genova, chúng ta phía trước liền nói quá, trận thi đấu này, Milan fans bị cấm đi vào sân bóng xem cầu. Milan cầu thủ đem ở cái này mà quỷ sân bóng đối mặt mấy vạn danh fans, bọn họ còn phải vì 2 ngày sau châu Âu Super Cup phân tâm, đội bóng cũng gặp cực đại thương bệnh, trận thi đấu này không hảo đá. Hiện tại, Trương Dương liền trợ giúp Milan khai cái hảo đầu. Hai người đều là giải thích Serie A giải đấu mười mấy năm, chưa từng có như là hôm nay kích động như vậy tự hào. Ha ha, chúng ta nhìn xem, Gagliani cười, hắn hiện tại nhất định rất đắc ý, căn cứ Italy truyền thông cách nói, đúng là bởi vì Gagliani kiên trì, Berlusconi mới hạ quyết tâm tham dự đối Trương Dương tranh đoạt. Hiện tại, nhìn đến Trương Dương ghi bàn, Gagliani khẳng định là vui mừng nhất. Gagliani xác thật là cao hứng. Ở Trương Dương sút gôn thời điểm, Gagliani liền lập tức đứng lên, nhìn đến bóng đá lướt qua dù bị nhổ cánh tay, bay vào cầu võng. AC Milan phó chủ tịch đã giơ lên cao hai tay, hoan hô ghi bàn. Không hề có chiếu cố bên người gỡ nổ và chủ tịch tờ dễ gì họ xỉ cảm thụ. Tờ dễ gì họ xỉ xấu hổ cười cười, chờ đến Gagliani ngồi xuống, hắn mới mở miệng, chúc mừng các ngươi có một cái tốt xạ thủ. Lời này cũng không tệ lắm, bất quá, tờ dễ gì họ xỉ tiếp theo câu nói liền có vấn đề. Ta nhớ rõ trước mùa giải Milan trận đầu thi đấu đánh SS Lazio thời điểm, ngay lúc đó số 7 cũng ghi bàn đi. Này thật đúng là một cái hảo truyền thống. Ngay lúc đó số 7 là ai a? Nhưng bất chính là Oliver sao, trước mùa giải Serie A giải đấu lớn nhất thủy hóa, cũng là Milan trong lịch sử nổi tiếng nhất thủy hóa. Gagliani vừa nghe lời này, không cao hứng. Này xác thật là Milan số 7 truyền thống, sớm chèn cổ năm đó trận đầu thi đấu đánh lai thiết thời điểm, cũng ghi bàn. Gagliani không chút khách khí phản kích nói. Tờ dệ gì họ si hắc hắc cười gượng một tiếng, chưa nói cái gì. Đến nỗi hắn trong lòng có phải hay không ở nguyền rủa Trương Dương cũng là cái thủy hóa liền không được biết. Khán đài thượng vang lên gỡ nổ vạ cầu nhóm chói thai hư thanh gần như che trời. Lúc này, gỡ nổ vạ fans đã không phải chỉ cần Milan cầu thủ lấy cầu liền phát ra hư thanh, bọn họ tập trung hỏa lực ở người nào đó trên người, cái kia làm người xem một cái liền sẽ không tự chủ được chán ghét lên mà Trương Dương. Trương Dương ở ghi bàn lúc sau không kiêng nể gì chúc mừng, cùng với theo sau bị nghi ngờ có liên quan khiêu khích fans múa may nắm tay hành động đều làm gờ nổ và fans phát điên. Trên thực tế, hôm nay thi đấu bắt đầu về sau, Milan cầu thủ đều tương đối điệu thấp, để tránh miễn khiến cho xung đột. Bất quá, Trương Dương cùng người khác không giống nhau, người thanh niên này chỉ cần lấy cầu, cả người đều là như vậy hưng phấn, thật giống như là một khi được đến một đỉnh điểm cơ hội tận tình triển lãm chính mình lông chim khổng tước. Ở gờ nổ và fans nhóm trong mắt, cái này chút nào không biết thu liễm người trẻ tuổi, là như vậy kiêu ngạo cùng lệnh người chán ghét. Tuyệt đại đa số cầu thủ ở đối mặt như vậy thi đấu bầu không khí, đều sẽ tận lực điệu thấp, thậm chí là vì tỏ vẻ hữu hảo, còn sẽ ở lúc trước nói một fan làm đội khách fans cảm động nói. Đương nhiên, lúc này đây, Milan cầu thủ cũng không có người đứng ra nói chuyện, đây là câu lạc bộ yêu cầu, không cần tham dự phân tranh chung. Trên thực tế, Gano và fans chỉ là còn không hiểu biết Trương Dương. Hiểu biết người này là một cái dạng gì người lúc sau, bọn họ liền sẽ không như vậy phẫn nộ rồi, mà là càng thêm cựu hận. Bởi vì, Trương Dương ở Ligue 1 giải đấu thời điểm, liền luôn là như vậy không nhận người thích. Trừ bỏ Marseille fans thích hắn, những người khác đều chán ghét hắn. Đây là một cái đối với bóng đá cực độ nhiệt tình yêu thương, hơn nữa cực độ theo đuổi thắng lợi cùng ghi bàn người. Thi đấu một khi bắt đầu, hắn liền đem chính mình toàn bộ tinh lực đều bỏ vào trong lúc thi đấu, thậm chí, chúng ta có thể đánh một cái so sánh, Trương Dương là ở dùng linh hồn đá cầu, hắn nhập diễn. Hắn đem trong lúc thi đấu mà đối thủ đều xem thành người chết ta sống mà địch nhân. Nếu là địch nhân, như vậy liền không có tất yếu biểu hiện ra chút nào thương hại cùng hữu hảo, hắn phải làm đến hết thảy, đều là vì một cái mục đích, ghi bàn, thắng hạ thi đấu. Vì đội bóng thắng hạ thắng lợi, làm fans nhóm vui vẻ, nghe cùng hưởng thụ những cái đó hoan hô, tranh đoạt cuối cùng vinh quang. Giết chết đối thủ. Đến nỗi thi đấu sau khi chấm dứt, hắn lại là như vậy một cái phổ phổ thông thông, hơn nữa có chút hài hước tiểu tử, có thể cùng vừa rồi cùng chém giết đối thủ liêu thượng hai câu, mà đối phương cũng sẽ khiếp sợ phát hiện, cái này thoạt nhìn không có gì đặc biệt người, ở thi đấu thời điểm, là như vậy đáng sợ. Ân, đúng vậy. Đây là Trương Dương bóng đá triết học, thậm chí là nhất một mạc bóng đá triết học, ở sân bóng thượng, hắn chính là một cái sát thần. Lục thân không nhận sát thần. Gỡ nổ và người đối Milan có hận. 12 năm trước thảm kịch. Bọn họ đáng giá đồng tình. Hảo đi, này cùng ta có cái gì quan hệ đâu. Nếu là thi đấu, lão tử liền phải dùng hết toàn lực, vì không cho người khác tìm được chút nào phê bình cơ hội, mặc kệ là vì chứng minh chính mình, vẫn là thuần túy hưởng thụ ghi bàn khoái cảm. Đến nỗi ghi bàn, kia khẳng định liền phải hoan hô à, muốn chúc mừng a lão tử quản các ngươi sẽ có cái dạng nào cảm thụ làm gì. Lão tử muốn sảng. Cho nên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Trương Dương hiệu lực với nào chi đội bóng, hắn tuyệt đối sẽ được đến kia chi đội bóng fans sủng ái, bọn họ là như vậy thích hắn. Đến nỗi phi Trương Dương hiệu lực đội bóng fans, bọn họ khẳng định đối hắn hận thấu xương. Hiện tại, Milan fans, bọn họ vì Trương Dương hoan hô, không ít người đã bắt đầu thiệt tình thích thượng người thanh niên này. Đối với xạ thủ mà nói, ghi bàn, quyết đoán là đạt được fans thích trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Mà Gano và fans, hiện tại là như vậy chán ghét Trương Dương. Trương Dương chỉ dùng một cái ghi bàn, khiến cho tất cả mọi người nhớ ký hắn, mặc kệ là thích hắn vẫn là chán ghét hắn, bọn họ khẳng định đối người này có nhất trực quan ấn tượng, mà sẽ không ở thi đấu sau khi kết thúc nói, Trương Dương là ai? Ngươi là nói cái kia Milan số 7, xin lỗi, ta nhớ không rõ đứa nhỏ này là ai? Trương Dương thật giống như là cổ Roma tuổi trẻ tướng quân, ý đồ chinh phục tảng lớn diện tích rộng lớn lãnh thổ, có chút người thế tất sẽ phản kháng, chán ghét hắn, có chút người tắc sẽ vì hắn đưa lên hoa tươi, vì hắn tấu nhạc. Mà hắn, sợ phải làm, chính là dùng trường mâu cùng kiếm, chinh phục con đường phía trước. Đợt, cầu mấy chương vé mời. Chương 33, mở rộng điểm số. Hiện tại AC Milan đội chính là bị hoàn toàn kích phát ý chí chiến đấu sư tử vương. Bọn họ thế công một lãng tiếp một lãng. Trương Dương cấp gỡ nổ vạ hàng phòng ngự chế tạo phi thường đại phiên toái. Gỡ nổ vạ tam hậu vệ trận hình hàng phòng ngự, hiện tại bị Trương Dương đột thực chật vật. Ngoài ra, đừng quên, Milan đội nội còn có cả cả đâu, gỡ nổ vạ cầu thủ hoàn toàn phòng trụ Trương Dương cùng cả cả, thật sự khó khăn. Cả cả cao tốc mang cầu đột phá, hắn xuất xa. Dù bị nổ, hắn cư nhiên đem bóng cao su ra sức phát ra đi. Tơ lô chuyền bóng, có thể so với vệ tinh hệ thống định vị chuyền bóng, Trương Dương, hắn đánh đầu công môn. Góc độ xảo quyệt. Này cầu, Zubino không hề phản ứng. A, nhưng là môn trụ giúp Gnova. Gnova tránh được một kiếp. Zubino phía sau lưng thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi đã tuyệt vọng, không nghĩ tới môn trụ giúp Gnova, không hổ là đội chủ nhà môn trụ A, hắn ôm môn trụ hung hăng hôn một cái. Trương Dương ảo não gãi gai tóc, vừa rồi này cầu hắn đều cho rằng có, tơ lô chuyền bóng thực hảo, lạc điểm tuyệt hảo, Trương Dương đối với lạc điểm nắm chắc cũng thực hảo. Dành trước giết đến bóng cao su lạc điểm nhảy lấy đà thời điểm, Gnova phòng thủ cầu thủ hoàn toàn so với hắn chậm nửa nhịp, Trương Dương có thể nhẹ nhàng nhảy lấy đà đánh đầu công môn. Lại không nghĩ rằng này cầu đỉnh ở lập trụ thượng. Không biết từ khi nào bắt đầu, không trung bắt đầu tí tách hạ khởi vũ. Trương Dương vén lên cầu y y, lau chùi trên má nước mưa, hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, này cầu không tiến không có gì, lại đến. Cả cả đối mặt đối phương đi lên chặn lại cỏ cổ có vẻ thực nhẹ nhàng. Hắn thoải mái mà bằng kỹ thuật bàn quá có cổ, ngẩng đầu tìm người. Phía trước cách đó không xa, Trương Dương cùng trợ công tiến lên ỉ mẹ ở sân đồng thời ở hướng hắn vây tay, ý bảo hắn cấp chính mình chuyền bóng. Cả cả do dự một chút, vẫn là lựa chọn chuyển cho chân chính xạ thủ Trương Dương, không có chuyển cho chính mình bờ ra Diệu Đồng Hương. Trương Dương nhận bóng, xoay người liền mạch lưu loát. Hắn bên người lù cà dư ly nóng nảy, liền kéo mang túm, vẫn là làm Trương Dương mạt đi vào. Vào vùng cấm. Người giải thích lớn tiếng kêu. Giáo luyện chỉ huy tịch thượng Ancelotti đứng lên, nếu Trương Dương có thể lại tiến một cầu nói, như vậy Milan trận thi đấu này liền có thể tuyên cáo bắt lấy. Một bóng người một bên đánh tới, hai lời chưa nói, trực tiếp một cái hung ác hoạt sạn, sau đó mọi người liền nghe thấy Trương Dương kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống vùng cấm. Nghe thế thanh kêu thảm thiết, Ancelotti tâm can nhi đều nhảy dựng lên, Milan tuyến tiền đạo hiện tại chịu không nổi bất luận cái gì lan lộn. Chủ tịch trên đài Gagliani cũng lập tức đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ kêu, đáng chết. Trương Dương trên mặt đất liên tục đánh mấy cái lăn, ôm chân phải mắt cá phát ra rên rỉ. Vốn dĩ trận thi đấu này, fans cảm xúc tuy rằng kích động, nhưng là, trong sân cầu thủ vẫn là tương đối khách khí, nhưng là, Santos lần này hung ác phạm quy động tác, đánh vỡ loại này bình tĩnh cân bằng. Gattuso cái thứ nhất xông lên, hắn tạp trụ người gây họa Santos cổ, hỗn đản, ngươi là cố ý có phải hay không? Vừa rồi Trương Dương cái thứ nhất ghi bàn, làm phòng thủ hắn Santos dị thường chật vật, cho nên... Gattuso hoàn toàn có lý do hoài nghi đây là Santos thẹn quá thành giận hạ trả thủ tính phạm quy. Nhìn đến Gattuso động thủ, Gnova cầu thủ không làm, đây chính là bọn họ sân nhà, bọn họ địa bàn đâu. Hai bên cầu thủ chen chúc tới, trường hợp nhanh chóng lâm vào trong hỗn loạn. Trọng tài chính dâu cái còi nhanh chóng vang lên, hắn hướng Santos đưa ra một trương thẻ đỏ, đem ngón tay hướng về phía bên ngoài. Thẻ đỏ kết cục. Theo sát, chỉ penalty điểm, penalty. Thẻ đỏ thêm chút cầu. Một lần không hề tranh luận phán quyết. Theo sau, Zô lại hướng tới cảm xúc kích động động thủ Gattuso đưa ra một trương thẻ vàng. bị sạn đảo Trương Dương nằm ở đây ngoại, đang ở tiếp thu đội ý trị liệu. Santos nhìn trọng tài chính hướng hắn cao cao dơ lên thẻ đỏ, ánh mắt mê mang. Hắn hiện tại trong óc mặt một cuộn chỉ rối, ngay cả vừa rồi bị gạt tủ sổ tạp trụ cổ thời điểm, cũng là không hề phản ứng. Muốn nói hắn là ác ý phạm quy hướng về phía người đi, này đảo cũng không đúng, chỉ là vừa rồi, nhìn đến Trương Dương thoát khỏi lũ Cali, tiến vào vùng cấm, Santos đầu góc nóng lên, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là không thể đủ làm Trương Dương lại ghi bàn, dưới chân cũng đi theo làm ra sạn cầu động tác. Lúc này, đã từ đầu nào nóng lên chung đi ra Santos rốt cuộc ý thức được đã xảy ra cái gì, chính mình không chỉ có bị thẻ đỏ phát hạ, còn đưa cho đối phương một cái penalty, làm gỡ nổ và ở nhân số cùng điểm số thượng đều ở vào hoàn cảnh xấu. Bất quá, vẫn là có đáng giá an ủi địa phương, Santos nhìn nhìn ở ngoài sân tiếp thu đội ý trị liệu Trương Dương, trong lòng tưởng, nếu là tiểu tử này bị thương ly chẳng, như vậy chính mình bị phạt hạ cũng là kiếm lời. Ở đây hạ thấy như vậy một màn gỡ nổ và huấn luyện viên trưởng Gasperini mân khẩn môi, penalty thêm thẻ đỏ, nếu là penalty bị phạt tiền nói, gỡ nổ và liền hai bàn lạc hậu, trong sân còn thiếu một người, trận này cầu còn không có tiến hành đến một nửa, đã tương đương là thua. Thẻ đỏ, penalty, khán giả này hỗn loạn trường hợp. Santos phạm quy không hề tranh luận, phán phạt không hề tranh luận. Lucas Lee hoàn toàn theo không kịp Trương Dương tiết tấu, hắn bị đối phương chơi xoay quanh, chỉ có thể là Santos tới bổ vị. Chẳng qua, hắn lựa chọn tệ nhất ngăn cản Trương Dương tiến công phương thức. Người giải thích nói xong cái này phán phạt, tầm mắt chuyển hướng bên sân, Trương Dương đang ở tiếp thu đội ý trị liệu, hy vọng cái này tiểu tử vấn đề không lớn, nói cách khác, Milan thật sự không tiên phong nhưng dùng. Trương ở hôm nay biểu hiện tương đương xuất sắc, một cái xuất sắc xử nữ tú, không nên là bị thương ly chàng kết quả. Nhìn trọng tài chính sụ mặt biểu tình, Santos liền vì chính mình biện bạch sức lực đều không có, hắn túi đầu xoay người đi xuống tràng. Ancelotti hiện tại thậm chí đã không rảnh vì đội bóng đạt được penalty vui sướng, hắn hiện tại lo lắng chính là Trương Dương thương thế. AC Milan bên này, đội y nói cho Ancelotti, Trương Dương mắt cá chân không có gì vấn đề thời điểm, hắn thở dài một cái. Milan hiện tại chỉ có Trương Dương này một cái khỏe mạnh tiên phong. Nếu hắn có cái gì không hay xảy ra, AC Milan đội liền thật sự vô địch phong nhưng dùng. Ngoài ra, Trương Dương đã thông qua cuộc triển lãm biểu hiện xuất sắc. Đặc biệt là hôm nay trong lúc thi đấu biểu hiện đả động Ancelotti, ở Ancelotti chiến thuật chung, Trương Dương đem sắm vai cùng phát huy càng ngày càng quan trọng tác dụng. Hiện tại nếu đội y nói Trương Dương không có việc gì, còn có thể tiếp tục thi đấu, mà đối thủ gỡ nổ và không chỉ có thiếu một người, còn bị phán penalty, tình thế đối với AC Milan đội tới nói có thể nói phi thường có lợi. Ancelotti đem lo lắng thu hồi tới, khói mù trên mặt trở nên mặt mày hường hào. AC Milan đạt được penalty, ở đội bóng chung. Điểm thứ nhất cầu tay là Tolo, điểm thứ hai cầu tay là Kaká, lúc này, Tolo cùng Kaká đều ở đấy thượng. Hai người giao lưu hai câu, sau đó mọi người nhìn đến Kaká bế lên bóng đá. Tolo đem penalty nhường cho Kaká, xem ra là Kaká chủ phạt cái này penalty. Kaká đem bóng đá đặt ở penalty điểm thượng, sau đó lui về phía sau chuẩn bị sút gôn. Gnổ và thủ môn rủ bị nhổ có chút khẩn trương, hắn ở trước cửa không ngừng duỗi trưởng cánh tay, thu hồi tới, lại vươn đi. Như là đại con rơi như vậy. Gờ nổ và nhân tâm còn lưu có một tia may mắn, penalty đều không phải là 100% ghi bàn suất, nói nữa cả hôm nay biểu hiện chưa nói tới ưu tú, xem ra trạng thái không tốt lắm, nói không chừng liền đem penalty phạt bay đầu. Nhưng là, cả thực mau liền tự mình chọc thủng bọn họ ảo tưởng bọt xà phòng. Trọng tài chính tiếng còi vang lên lúc sau, cả chạy lấy đà lúc sau, mạnh mẽ chịu bắn xa rác. Dù bị nổ căn bản liền phán đoán sai rồi phương hướng, cầu tiến. Cầu vào, 2-0. Sân khách chàng tác chiến AC Milan hai bàn dẫn đầu Genova. Cả đem Trương Dương sáng tạo penalty phạt tiến. Hiện tại Milan tướng lãnh trước ưu thế mở rộng. Đừng quên, bọn họ còn ở nhân số thượng chiếm cư ưu thế. Genova giữ nhiều lãnh ít. Trương Dương trải qua đội ý trị liệu lúc sau, về tới sân bóng thượng. Toàn trường mấy vạn danh Genova tập thể phát ra chói tai hư thanh, hoan nghênh hắn trở về. Khán đài thượng gã lì ạ ní nhìn đến Trương Dương lại tung tăng nhảy nhót về tới sân bóng, rốt cuộc yên tâm, vừa rồi nhìn đến Trương Dương kêu thảm ngã xuống đất quay cuồng. Milan phó chủ tịch cũng là tiểu tâm can phát run am mà gã lì ạ ní bên cạnh gỡ nổ và chủ tịch tờ dễ gì họ xì tắc có chút thất vọng, như thế nào không đem cái kia tiểu tử lộng thương đâu, này bang ra hỏa, đã cầu không được, đã thương người cũng không được. Muốn nói gỡ nổ và toàn không hoàn thủ chi lực cũng không đúng, liền ở thi đấu tiến hành đến 33 phút thời điểm. Bọn họ liền suýt nữa ghi bàn. Mỹ Lãn Nè ở giữa sân từ ám bờ giỏ Sini dưới chân cắt bóng sau, trực tiếp một chân truyền dài, Di Vào đoạt ở Mã Đi Nì trước người, đánh đầu sau cọ lỗ hổng, cao tốc cắm thượng, gạt vạ rẻ ồ đơn ao. Phe dệt sân bóng tiếng hoan hô đại tác phẩm. Bất quá, thực đáng tiếc, thân cao tháng 1.90cm người cao to gạt vạ rẻ ồ dưới chân kỹ thuật rõ ràng thiếu dai, hắn cuối cùng một bước tranh lớn, bị kịp thời xuất kích đỉ đã giành trước đem bóng cao su đá đi rồi. Bóng cao su không có đá xa, rơi xuống rủ tiệp dưới chân, người sau ngắm không môn đá, cư nhiên đá trượt. Gờ nổ và bỏ lỡ bọn họ bổn chàng thi đấu nhất tiếp cận đạt được cơ hội. Tớt lô truyền dài cầu, ỉ mệ ở sân đánh đầu đưa đỏ. Trương Dương bắt được cầu sau, Lucas Lee lập tức đi lên, người này ở sau người động tác nhỏ quá nhiều, lôi kéo cầu ý ỉ, dưới chân cũng không ngừng đá hắn mắt cá chân, Trương Dương còn không có chạy hai bước, đã bị hung hăng mà phóng ngã xuống đất. Tiểu tử, ta ăn định ngươi. Lucas Lee ở bên thai hắn nói, ăn định ngươi này đĩa ăn sáng. Trương Dương khinh thường nhìn hắn một cái, người nam nhân này đối hắn hoàn toàn cấu không thành uy hiếp. Này mấy cái mùa giải chức nghiệp thi đấu xuống dưới. Duy nhất làm hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng hậu vệ, có hai cái nữa, một cái là Chelsea Teji, một cái khác chính là Trương Dương hiện tại đồng đội Nesta, đến nỗi kia nửa cái, chính là Bayern Munich Lucio, vì cái gì là nửa cái đâu, này chỉ chính là Lucio chuyên tâm làm hậu vệ công tác thời điểm. Trương Dương hoàn toàn không có đem lũ cá dư lý lao già này để vào mắt, đối phó như vậy khiêu khích, ở đây ngoại có lẽ có thể no chi lấy quả đấm. Trong sân duy nhất phương pháp chính là ghi bàn. Cứ như vậy, nửa trận đầu kết thúc thời điểm, AC Milan sân khách 2-0 dẫn đầu Genova, chỉ ở báo thủ đội chủ nhà không chỉ có 2 bàn lạc hậu, còn bị phạt tiếp theo người, tình thế cực không lạc quan. Trương Dương ở trong lúc thi đấu nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn, trợ giúp đội bóng đầu khai kỷ lục, theo sau lại sáng tạo penalty, cả đem penalty phạt tiến. Có thể nói nửa trận đầu thi đấu, Milan đội biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Đối với châu Âu quán quân AC Milan đội tới nói, này thật đúng là một hồi tương đương nhẹ nhàng thi đấu. Cho dù là một mở màn gỡ nổ vạ cuồng oanh lạm tạc thời điểm, Milan cầu môn cũng không có chân chính đã chịu cái gì uy hiếp, chỉ có thi đấu hơn 30 phút thời điểm, Milan nhẹ ổ sách động lần đó phản kích, làm AC Milan thủ môn đỉ đạ ra điểm hãn. Nghĩ giữa trận khi, Ancelotti ở phòng thay quần áo bắt đầu giảng giải chiến thuật, hắn đầu tiên là khích lệ Trương Dương cùng cả một hồi, sau đó xác định nửa trận sau tiếp tục tiến công, tranh thủ lại tiến một cầu, hoàn toàn tỏa định thắng cục mới làm cho một ít cầu thủ xuống dưới nghỉ ngơi. Đối với AC Milan tới nói, hai ngày sau cùng Sevilla châu Âu Super Cup càng thêm quan trọng, bọn họ đem hướng cái này mùa giải cái thứ nhất quán quân cúp khởi xướng đánh sâu vào. DS, cầu mấy chương vé mời cảm ơn đại gia. Chương 34, ai bảo ai gì u. Cảm ơn ngươi, gần nạ rồ. Trương Dương tìm được rồi gạt tủ sổ tỏ vẻ cảm tạ, hắn chỉ chính là chính mình bị Santos sạn thương thời điểm, gạt tủ sổ đứng ra vì chính mình xuất đầu, trên thực tế. Này đã không phải gạt tủ sổ lần đầu tiên vì Trương Dương xuất đầu, cùng Bayern Munich trong lúc thi đấu, gạt tủ sổ liền đã từng bởi vì Trương Dương xuất đầu tích lũy 2 chương thẻ vàng bị phạt hạ. Chúng ta là đồng đội. Gạt tủ sổ sang sảng cười nói. Trương Dương cũng cười, không có nói thêm nữa cái gì, gạt tủ sổ nói không sai, bởi vì bọn họ là đồng đội, không cần khách khí. Người đang xem cái gì? À mở rõ xin ý nhìn đến Trương Dương ở nhìn chằm chằm thay quần áo quay xem, kỳ quái đặt câu hỏi. Kia mặt trên viết chính là cái gì? Trương Dương chỉ vào thay quần áo quay hỏi, hắn xem không hiểu kia mặt trên tiếng ý, liền hỏi. Ân. Ảm bờ giỏ xin y ngẩn người, thấy rõ ràng Trương Dương chỉ chính là cái gì lúc sau, đi qua đi nhìn, theo sau, AC Milan đội phó trên mặt bởi vì nghẹn nào đó cổ quái cảm xúc mà trở nên đỏ bừng. Kia mặt trên viết chính là cái gì? Trương Dương kỳ quái hỏi. Bờ dọc trịa cũng chen qua tới, người này đầu góc tựa hồ thiếu căn huyền, cư nhiên nghiệm ra tới. Sử dụng cái này ngăn tủ Milan lão, tiểu tâm ngươi mông, rất đau. Lúc này, tất cả mọi người nghe rõ, phòng thay quần áo lập tức liền nổ tung trảo, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn. Lúc này, có người hỏi câu, cái kia thay quần áo quậy là ai ở dùng? Phanh mà một tiếng. Đây là nắm tay nện ở thay quần áo trên tủ phát ra thanh âm. Trương, đừng nóng giận, ngươi nắm tay không có việc gì đi. Gattuso quan tâm hỏi. Không có việc gì. Trương Dương lạnh lùng trả lời. Cái kia thay quần áo quậy là hắn hiện tại ở dùng. Nghĩ vậy câu ác độc nói, Trương Dương cảm giác Cúc Hoa một trận khó chịu, càng thêm nổi giận, buồn cười, cư nhiên dám mơ ước lao tử Cúc Hoa, lao tử bạo chết các ngươi. Nửa trận sau thi đấu đã bắt đầu rồi 5 phút đồng hồ, trải qua nghị giữa trận điều chỉnh lúc sau, Genova đội nỗ lực muốn vãn hồi trường hợp thượng hoàn cảnh xấu, muốn ghi bàn thu nhỏ lại điểm số chênh lệch, nhưng là AC Milan biểu hiện ra cường đội nội tình, không hoảng không loạn, Genova có chút bất lực. Ancelotti ở đây hạ nhìn trong chốc lát, sau đó từ giáo luyện tịch thượng đứng lên, hắn đối với đội bóng trong khoảng thời gian này tiến công có chút yên lặng bất mãn, này giúp tiểu tử chẳng lẽ quên mất chính mình ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm nói như thế nào, lại tiến một cầu, tỏa định thắng cục. Tiến công. Đừng tưởng rằng 2-0 liền bảo hiểm. Nghe được Ancelotti như vậy kêu, Gano và huấn luyện viên trưởng Gasperini bĩu môi, tâm tình buồn bực hắn thật muốn đi lên chịu chính mình cái này đồng hành hai bàn tay, các ngươi đều hai bàn dẫn đầu, còn so với chúng ta nhiều một người, thực lực cũng so với chúng ta cao hơn một bậc, nói loại này lời nói khó coi ai à. Kaká nhận được tơ lô truyền đến cầu. Chính diện phòng thủ hắn Gano và hậu vệ bệ gạ thấy Kaká bắt đầu mang cầu, khẩn trương lên. Kaká là hiện tại giới đá banh nhất đương hồng cầu tinh. Năm nay FIFA hợp tờ lệ ớt the dệ ạ cùng ở rổ tỉnh Golden bán nhất đứng đầu tuyển thủ, thực lực tự nhiên là siêu phàm. Hắn cần thiết đánh lên 100% 20 tinh lực tới phòng thủ. Kaká mang cầu, nửa người trên bắt đầu đong đưa, bệ gạ phóng thấp trọng tâm, đi theo chậm rãi triệt thoái phía sau, hắn biết đối phương nửa người trên đong đưa đều là giả động tác. Quan trọng nhất chính là đối thủ bắt đầu đột phá kia một chút. Kaká thấy giả động tác không có hiệu quả, đành phải mạnh mẽ đột phá. Này cũng đúng là hắn sở trường cho hay. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem bóng đá sườn phía trước một khái, sau đó ra tốc về phía trước hướng. Bệ gạ biết Kaká cái này tới thật sự, hắn đối Kaká đặc điểm cũng rất rõ ràng, cho nên, bệ gạ không dám chậm trễ, vội vàng xoay người, cắt ngang, hy vọng đem Kaká bài trừ đường biên. Bất quá, Kaká tốc độ so với hắn mau, ở hắn làm ra động tác phía trước, đã mang cầu xẹt qua đi. Qua bệ gạ Kaká mang cầu nội thiết, không đợi mặt khác gỡ nổ và hậu vệ bước đi lên, hắn vung lên chân phải, một chân mạnh mẽ chử bắn. Bóng đá gào thét hướng gờ nổ và cầu môn bay đi, gờ nổ và thủ môn du bị nổ phi thân sườn phát, vẫn như cũ không có thể ngăn cản bóng cao su tiến võng. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ. Kaká ghi bàn. Xinh đẹp. AC Milan. Xinh đẹp. Bọn họ ở sân khách lấy được tam cầu dẫn đầu. 3-0. Vì đội bóng nốt đánh vào đệ tam viên ghi bàn người là Kaká. Đây là Kaká tiêu chí tính ghi bàn. Đường dài buôn tập. Cao tốc mang cầu trung biến hướng, hoảng khai sút gôn góc độ sau, sút xa đạt được. Người giải thích lớn tiếng kêu, có thể đánh tiến như vậy ghi bàn, thuyết minh Kaká trạng thái tương đương xuất sắc. Như vậy Kaká hiển nhiên là nhất khủng bố. Phe sân bóng buộc phát ra thật lớn hư thanh, cả tòa sân bóng phảng phất đều đang run rẩy. Nhìn đến chính mình đội bóng tam cầu lạc hậu AC Milan, cái này làm cho gờ nổ vạ fans cảm xúc mất khống chế. Ghi bàn sau Kaká làm ra chính mình chiêu bài thức chúc mừng động tác, đôi tay vươn hai ngón tay. Chỉ hướng không trung, cái này thành kính giáo đồ ở cảm tạ trời xanh chiếu cố. Nửa trận sau thi đấu mới bắt đầu 11 phút, AC Milan liền lại lần nữa ghi bàn, 3-0. Genoa hoàn toàn bị đánh đầu vóc choáng váng, châu Âu quán quân cho nhiều năm sau trở về CGA này chi đội bóng đánh đòn cảnh cáo. Tại đây chàng thi đấu bắt đầu phía trước, rất nhiều người đều ở dưới vì AC Milan thiết kế mở ra cục diện bế tắc thủ đoạn cùng quá trình. Nhưng là, trên thực tế, AC Milan trên dưới nửa chàng đánh vỡ cục diện bế tắc quá trình lại có vẻ như thế nhẹ nhàng, như thế thoải mái, Trương Dương cùng Kaká, hai người hai lần đường dài buôn tập, sau đó sút gôn, cầu vào. Đây là cầu tinh thực lực. Bọn họ trong nháy mắt bùng nổ, thường thường là có thể đủ thay đổi trong sân điểm số. Kaká này viên ghi bàn, hoàn toàn đánh sập gờ nổ và fans ý chí chiến đấu, điểm số thượng 0-3 lạc hậu, trong sân còn so đối thủ thiếu một người, hơn nữa đối thủ là châu Âu quán quân. Này tại tâm lý thượng lại đối đại bị phân lạc hậu đội chủ nhà tạo thành tâm lý thượng nào đó mặt trái tính ám chỉ. Theo sau, Genoa đội một lần tiến công, lần này tiến công không thành, chuyền bóng bị tơ lô đoạn hạ, sau đó chuyển cho Kaká. Kaká bàn quá Genoa một người cầu thủ lúc sau, lập tức đem cầu phân tới rồi bên phải lộ cắm thượng hỏi đồ. Hỏi đồ đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, sau đó tăng tốc độ đuổi theo đi, hắn cùng bệ gạ đua tốc độ, hỏi đồ ném ra bệ gạ, tiếp theo cũng không có lựa chọn nội tiết. Mà là trực tiếp chuyển chung. Đang ở cao tốc theo vào Trương Dương ở chạy động trung cao cao nhảy lên, một cái hữu lực hướng đỉnh. Bóng đá theo tiếng nhập võng, mà gờ nổ vạ thủ môn dù bị nhổ còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Trương Dương cùng đường biên trợ công ói đồ lần này phối hợp là sách giáo khoa thức hạ đế chuyển chung, trung lộ bọc đánh. Trương Dương đối với bóng cao su lạc điểm phán đoán dị thường chuẩn xác, vị này hắn thoát khỏi phòng thủ cầu thủ sáng tạo điều kiện, hắn ở nhảy lên thời điểm, bên người một người đều không có. Cái này làm cho Trương Dương hoàn toàn có thể thoải mái dễ chịu dùng tới bụng lực lượng, thực giãn ra đánh đầu công môn, lực đạo 10 phần. Cầu tốc cực nhanh. Gờ nổ vạ thủ môn dù bị nhổ căn bản còn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng đâu. Cầu vào. Cầu vào. Xinh đẹp. Từ cắt bóng phản kích đến ghi bàn chỉ có ngắn ngủn 35 giây, AC Milan một lần sạch sẽ lưu loát tiến công. Đây là một lần kinh điển đường biên mau công chuyền bóng, trung lộ bọc đánh đạt được kinh điển phối hợp. Trương Dương lúc này đây cùng Ói Đổ Chi Gian biểu hiện ra thật tốt ăn ý, trước SS Lazio đội trưởng đường biên chuyển chung có dùng võ nơi. 4-0. AC Milan đại bị phân dẫn đầu đối thủ. Bọn họ đã trên thực tế bắt lấy thi đấu, cho dù là thượng đế không thể đủ trợ giúp gỡ nổ và vãn hồi bại cục. Làm chúng ta lại đến nhìn xem chậm động tác. Trương Dương chạy vị giỏi quá, gỡ nổ và hậu vệ hoàn toàn bị hắn ném ra, hắn nhảy thật cao, phát lực thực hảo, này cầu là lý luận thượng góc chết. Chỉ sợ cũng là hai cái dù bị nhổ thêm lên cũng vô pháp ngăn cản này cầu. Trương Dương rơi xuống đất sau, đầu tiên là dùng sức vây vây nắm tay, sau đó đôi tay một lóng tay chuyền bóng gọi đồ, người sau tắc mở ra hai tay hướng hắn đánh tới. Massimo, cảm ơn ngươi. Này chuyền chung giỏi quá. Trương Dương lớn tiếng kêu. Này ghi bàn cũng thật xinh đẹp. Gọi đồ cười ha ha nói. Khu khu, ta nói các ngươi hai cái cũng đừng cho nhau thổi phồng hảo sao. Gattuso xông lên. Ở hai người phía sau lưng thượng phân biệt tới một chút, lớn tiếng nói. Gần nạ rồ, ngươi ở ghen tị sao? Trương Dương tê nháy mắt. Người sau bị Trương Dương những lời này lôi tới rồi, trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, nói, đi ngươi, lao tử mới sẽ không coi trọng ngươi. Vậy ngươi coi trọng ai? Cạ cạ. Trương Dương nói. Nói cái gì đâu? Chen qua tới chúc mừng ghi bàn cạ cạ nghe được tên của mình, lớn tiếng hỏi. Trương Dương cười ha ha, rất là vui vẻ trêu cợt chính mình đồng đội. Theo sau Milan cầu thủ nhóm ở chúc mừng xong ghi bàn lúc sau, lục tục tản ra, mọi người nhìn đến Trương Dương đứng ở nơi đó, giơ lên hai ngón tay, đây là tượng trưng thắng lợi thủ thế. Ân, hắn ý tứ là lão tử đã bạo các ngươi hai côn. Này lập tức làm gỡ nổ và người phẫn nộ cao hơn một tầng, các loại bất kham mắng cùng thăm hỏi phiêu đáng đến sân bóng trên không, có cảm xúc mất khống chế gỡ nổ và fans ý đổ vọt vào sân bóng, bọn họ muốn tấu Trương Dương, bất quá, bị trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân viên an ninh ngăn trở hơn nữa mang đi. Ancelotti vừa rồi còn ở chúc mừng ghi bàn, hiện tại lại bưng kín mặt, hắn rốt cuộc cảm giác được một chút, tiểu tử này xác thật là thực có thể ghi bàn, nhưng là, cũng thực có thể lăn lộn a. Này nếu là thay đổi cả cạ hoặc là tơ lôn này đó mặt khác Milan cầu thủ ghi bàn, đối mặt trận thi đấu này không an phận không khí, khẳng định sẽ thu liễm chính mình tính tình, cho dù là chúc mừng ghi bàn cũng sẽ thực tương đối an tĩnh, thậm chí là không có chúc mừng động tác, mà kiên quyết sẽ không giống là Trương Dương như vậy không kiêng nể gì. Hào đi. Tuy rằng ngươi cũng có thể lý giải vì cái này tiểu tử là làm theo bản tính, nhưng là, cũng muốn phân trường hợp hảo đi. Tạ sổ tỷ cũng là cười khổ một tiếng, hắn đi tới đối Ancelotti nói, muốn hay không thay đổi người. Hắn ý tứ là thay cho Trương Dương, tránh cho người này lại làm ra càng thêm kích thích gỡ nổ và fans hành động, đây cũng là vì bảo hộ Trương Dương. Ancelotti nhìn nhìn giữa sân, gật gật đầu. AC Milan tiến hành rồi thay đổi người, bất quá, bị thay cho không phải Trương Dương. Mà là cạ cạ. Bờ ra dư cầu tinh vừa mới thương khỏi, Ancelotti không dám làm cạ cạ tiếp tục lưu tại trong sân. Cạ cạ bị gập thay cho, bờ ra dư cầu tinh hôm nay nhốt đánh vào hai bàn, biểu hiện xuất sắc, đây là cạ cạ thương càng tái nhậm chức lúc sau trận đầu chính thức thi đấu, là có thể đủ có như vậy biểu hiện xuất sắc, Ancelotti nhất định phi thường vừa lòng cùng vui vẻ. Không phải Ancelotti không nghĩ thay cho Trương Dương, chỉ là AC Milan thay thế bổ sung tịch thượng, đã không có một cái thuần túy tiên phong. Lúc này, thi đấu mới tiến hành rồi 70 phút, chẳng lẽ AC Milan muốn ở ngay lúc này mới dùng vô phong chiến thuật? May mắn Ancelotti không có thay cho Trương Dương, nếu không rất khó nói phía dưới này viên làm cho cả ạ vẹn nì nì bán đảo đều khiếp sợ hút khí ghi bàn còn có thể hay không xuất hiện. Trương Dương nhận được gạt tủ sổ chuyền bóng, hắn bên trái đường biên hình thành đột phá sau, ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước. Lựa chọn nội thiết vẫn là lựa chọn chuyền trung. Trương Dương đem cầu hoành bắt một bước, dương mắt nhìn nhìn vùng cấm. Hắn là AC Milan ở đây thượng duy nhất một cái tiên phong, cho nên, Trương Dương vị trí là nhất dựa trước, hắn nhìn đến gặp ở ý đồ hướng tới vùng cấm trước cắm, đáng tiếc gặp ý đồ bị gỡ nổ và cầu thủ xuyên qua, có người lập tức theo kịp. Ngoài ra chính là, Trương Dương đối với gặp đạt được năng lực cũng không quá xem trọng, hắn càng thêm tin tưởng chính mình. Trương Dương lắc lắc đầu, từ bỏ truyền trung ý nguyện, lựa chọn mạnh mẽ đột phá. Lúc này, đội bóng đại bị phân dẫn đầu, Trương Dương cũng có càng nhiều lý do ích kỷ một ít. Tiếp tục cầu vé mời. Chương 35, toàn trường tốt nhất cầu thủ. Lucas Lee đi lên chặn lại Trương Dương. Bất quá, hắn phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp ngăn cản cái này Trung Quốc tiên phong đột phá, Trương Dương dưới chân tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái này Milan số 7 liên tục biến hướng đông đưa, làm hắn có điểm choáng váng, căn bản vô pháp phòng bị, chỉ có thể dùng động tác nhỏ, hắn dùng tay kéo kéo lấy Trương Dương cầu ý đồ chậm lại Trương Dương đi tới tốc độ cùng động lực. Trương Dương cũng không có giảm tốc độ. bị người vũ nhục cúc hoa thiếu niên chịu không nổi a, cứ việc chỉ là miệng thượng vũ nhục. Hắn lấy cao tốc tiến lên trung liên tục rất thật giả động tác đột phá lũ ca dữ lì phòng thủ, đáng thương lũ ca dữ lì trong tay còn lôi kéo Trương Dương cầu y y, bị Trương Dương đột phá thật lớn động năng mang ngã trên mặt đất, chỉ có thể buồn bực nhìn Trương Dương bóng dáng phát ngốc. Lần này xinh đẹp đột phá làm TV trước Milan fans phát ra thật lớn tiếng hoan hô, như vậy đột phá quyết đoán thực bá đạo. Không thể nghi ngờ, đây là fans nhóm yêu nhất phong cảnh tuyến. Thượng một cái như vậy Milan xạ thủ là ai? Là Shevchenko. Quán ba lập tức có fans đưa ra nghi ngờ, chỉ sợ cũng là Shevchenko cũng không nhất định có thể có như vậy tốc độ cùng lực đánh vào kết hợp như thế hảo. Phải biết rằng, Lucas Lee tuy rằng không phải đứng đầu hậu vệ, nhưng là, khổ người cũng không tính tiểu. Cư nhiên bị Trương Dương trực tiếp mang đổ, quá bá đạo. Trương Dương cũng không biết nói ở Milan fans chi gian đã có quan hệ với hắn cùng sập chèn cổ chi gian đại thảo luận. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là ghi bàn. Đương nhiên, muốn vào cầu, đầu tiên muốn giải quyết chướng ngại vật. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là cách đó không xa đã hồi phòng đúng chỗ Mỹ là nẹ ổ. Lúc này, Trương Dương hoàn toàn là ở dùng linh hồn đá cầu. Hắn trong đầu chỉ có bóng đá, chỉ có dưới chân bóng đá, hắn muốn ghi bàn. Tại đây phiến thẳng cỏ xanh trong sân tận tình rơi chính mình tài hoa cùng thanh xuân. Không hơn. Hắn cảm giác chính mình thần kinh mỗi một cái bóng đá tế bào đều sinh động lên, cùng dưới chân lăn lộn hắc bạch sắc tinh linh sinh ra cộng minh, đột phá, đột phá, đột phá, sau đó ghi bàn. Hưởng thụ ghi bàn khoái cảm cùng vui sướng. Đây là hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự tình. Trương Dương mang cầu đột nhập vùng cấm, lúc này, gỡ nổ và đội tiền vệ phòng ngự Pạ Rổ đã hồi phòng đến vùng cấm. Trương Dương ngẩng đầu, ngắm liếc mắt một cái cầu môn, hắn vị trí tuy rằng có điểm thiên, nhưng vẫn là ở vào tầm bắn trong vòng. Nửa trận đầu Trương Dương ghi bàn chính là đường dài buôn tập lúc sau một chân mạnh mẽ xuất xa, cho nên, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Gnova huấn luyện viên trưởng Gasperini liền cường điệu, muốn Gnova cầu thủ tiểu tâm Trương Dương xuất xa, không cần cấp Trương Dương xuất xa không gian rồi sau đó cơ hội. Bị huấn luyện viên trưởng ân cần dạy bảo Pạ Rổ chú ý tới Trương Dương nhìn về phía cầu môn cái này chi tiết. Gia hỏa này muốn xuất xa. Trong đầu hạ như vậy phán đoán, hắn lập tức cảnh giác, lưu ý phong độ Trương Dương xuất gôn, tùy thời chuẩn bị đổ lỗ châu mai. Đội bóng đã không bốn lạc hậu, Gno và đội chỉnh thể đã hỏng mất, bất quá, này cũng không đại biểu sở hữu cầu thủ đều từ bỏ, có cầu thủ vẫn là có tâm huyết, bọn họ có thể tiếp thu thất bại, nhưng là, tuyệt đối sẽ không từ bỏ thi đấu, tùy ý đối thủ không kiêng nể gì trà đạp. Thực hiện nhiên, Pazzo chính là như vậy một vị. Hắn phải vì chính mình cùng đội bóng tôn nghiêm mà chiến, cùng thi đấu thắng bại đã không quan hệ. Ở Trương Dương nhấc chân gõ cửa trong nháy mắt, Pạ Rổ liền lập tức dũng mãnh không sợ chết ngã xuống đất phong độ. Hắn đã làm tốt thừa nhận thống khổ chuẩn bị, chính là trên người lại không có chuyển đến bị bóng đá đánh trúng phòng. Cùng lúc đó, toàn bộ sân bóng buộc phát ra thật lớn hư thanh. Đây là gỡ nổ vạ fans đối với cái này bị nghi ngờ có liên quan khoe khoang chân pháp ra hỏa lớn nhất cũng là bất đắc dĩ nhất đánh trả. Gno và fans chưa từng có như là hiện tại như thế chán ghét một cái đối thủ cầu thủ, mà Trương Dương hiển nhiên thành công làm được điểm này, này không chỉ là bởi vì Trương Dương hai viên ghi bàn, càng bởi vì người này kia không chút nào thu liễm tính nết. Nằm trên mặt đất Pạ Rổ ngạc nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện Trương Dương chỉ là làm cái sút gôn giả động tác mà thôi, gia hỏa này đem bóng cao su kéo trở về, sau đó một cái biến hướng mặt cầu, đi qua. Bị đột phá sao? Nằm trên mặt đất Pạ Rổ tâm như cho tàn, hắn đã tận lực lại không cách nào ngăn cản tiểu tử này, chỉ có thể đủ hy vọng mặt sau Mỹ là nẹ ổ có thể ngăn cản ra hỏa này. Mỹ là nẹ ổ lên đây. Hắn hiện tại thực khẩn trương, bởi vì hắn hoàn toàn không biết chính mình có thể hay không ngăn cản người này. Ân, ở Mỹ là nẹ ổ trong mắt, lúc này Trương Dương cùng có xấu xí song giác tiểu ác mà không hề khác nhau. Ân, hậu vệ hoặc là thủ môn ở cùng tiên phong đối kháng chung, vĩnh viễn là ở vào hạ phong. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, đối thủ tiếp theo cái động tác là cái gì. Hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình dự phán. Phán đoán chính xác còn hảo thuyết, một khi phán đoán sai lầm, liền sẽ bị đối thủ lập tức qua đi, thậm chí như vậy thất cầu. Trương Dương lại lần nữa nâng lên đùi phải. Lần này là muốn sút gôn sao? Mỹ là nẹ ồ ở tự hỏi. Trương Dương vung lên chân phải rơi xuống, cùng bóng cao su phát sinh tiếp xúc, bóng đá bay lên tới, ở Mỹ là nẹ ồ nhìn bay lên tới bóng đá thời điểm, Trương Dương đã cao tốc khởi động, nhằm phía vùng cấm. Này câu là chuyển cho tơ lô. Mỹ là nẹ ổ thấy rõ ràng bóng cao su tuyến lộ sau, kinh hãi, lập tức nhào hướng tơ lô, bất quá, hắn hoảng sợ nhìn Milan đại não căn bản liền không có đỉnh cầu, mà là vươn chân phải, ở bóng cao su thượng một liêu, bóng đá bay về phía hắn Mỹ là nẹ ổ phía sau, cũng chính là vùng cấm. Bóng đá rơi xuống, dừng ở Trương Dương trước mặt. Sau đó, ở vô số người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Trương Dương vung lên chân phải, ở gờ nổ vạ thủ môn du bị nổ gần như tuyệt vọng cùng dại ra trong ánh mắt, chịu ở bóng cao su thượng, phát lực cực đại, cầu tốc cực nhanh, như gió, như hỏa, bay nhanh thoán ghi bản môn góc trái bên dưới, đụng phải vòng loa, tiếp tục về phía trước, rốt cuộc, ở vòng thẳng ngăn cản hạ không cam lòng ngừng lại, chậm rãi rơi xuống ở thảm cỏ thượng, nhảy nhót hai hạ, mới chậm gì gì lăn lộn. Trương Dương ở hoàn thành suốt gôn lúc sau, hắn liền như vậy nhìn chằm chằm cầu vòng xem. Nhìn đến cầu vong bị bóng cao su cao cao đâm lên, hắn đột nhiên dùng nắm tay đấm đánh chính mình ngực, như là một cái đại tinh tinh như vậy, sau đó quay đầu bắt đầu chạy vội, chỉ là, hắn không có chạy vài bước lộ, lập tức đã bị Tơ Lô hưng phấn ôm lấy. Nếu nói ở phía trước cuộc triển lãm chung, Trương Dương làm các đồng đội tiếp nhận rồi hắn, như vậy, hôm nay trận thi đấu này, tại đây ba viên ghi bàn lúc sau, Trương Dương tắc hoàn toàn có thể vô bộ ngực nói, hắn thắng được các đồng đội tin cậy. Này nhưng tuyệt phi chuyện dễ. Nhìn xem AC Milan này đó cầu thủ đều là ai a, tao. Madini, AC Milan trong lịch sử vĩ đại nhất đội trưởng chi nhất, bắt được quá 3 lần UEFA Champions League quán quân đại thần a, Nesta, đã từng thế giới đệ nhất trung vệ, hiện tại vẫn như cũ ưu. Bức, Totolo, Italy quốc gia đội tiền vệ linh hồn, còn có gạt tụ sổ từ từ, này đó nhưng một đám đều là tuyệt đối siêu sao cùng thai to mặt lớn nhóm, có thể thắng đến bọn họ tin cậy, quá không dễ, quá khó khăn. Quá gian khổ nhiệm vụ. Nhưng là, chúng ta từ tơ lô cái này hưng phấn không thôi hành động có thể nhìn đến, Milan đại não thiệt tình cao hứng cực kỳ, vì chính mình có thể có được như vậy một cái đồng đội mà cao hứng cầm lòng không đâu. Hắn vừa rồi nhận được Trương Dương chuyền bóng, trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là tới thượng một chân chọn chuyền. Đây là siêu cấp cầu thủ cùng giống nhau cầu tinh khác nhau. Nếu là giống nhau cầu thủ, phòng trừng chính là đỉnh cầu, nhìn xem tình thế, nhiều nhất là có thể đánh đầu đưa đỏ liền không tồi, nhưng là đánh đầu đưa đỏ lại tương đối mà nói tương đối dễ dàng bị phòng thủ. Cho nên, loại này chọn cầu, quả thực chính là thần tới chi bút, này cùng Trương Dương vừa rồi liên tục hơn người lúc sau chuyển bóng cấp tơ lô giống nhau, đều là thần tới chi bút. Hai cái thần tới chi bút, hai cái tài hoa hơn người cầu thủ sát ra tình yêu hỏa hoa, ân, này xuyên qua tuổi chênh lệch, xuyên qua chủng tộc cùng quốc tịch, hai người thưởng thức lẫn nhau. Một câu, Trương Dương được đến tơ lô tán thành, Milan đại não cấp Trương Dương đã phát tấm cản. Tiếp thu hắn là có thể linh hồn câu thông cái loại này cầu thủ. Từ Trương Dương đột nhập vùng cấm trong nháy mắt khởi, màn ảnh camera liền vẫn luôn đuổi theo vị này giá trị con người 4.300 vạn đồng euro cấp quan trọng cầu thủ thân ảnh. Cảnh này khiến ở TV quan khán hiện trường phát sóng trực tiếp fans nhóm có thể vô cùng nhuần nhuyễn thưởng thức đến Trương Dương cao tốc mang cầu dưới biến hướng cùng bàn mang biểu diễn, mà cuối cùng cùng tơ lô lần này phối hợp càng là lần này tiến công cùng này viên ghi bàn vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đài truyền hình lặp lại truyền phát tin chậm động tác trọng phóng càng là đột hiện ra này viên ghi bản là như vậy xuất sắc. 5-0. Trương Dương trình diễn H9. Đài truyền hình đạo bá đúng lúc đem hình ảnh cắt đến chủ tịch trên đài, Gagliani hưng phấn múa may khăn tay trắng, Milan phó chủ tịch đây là ở sát tranh lượng mồ hôi trên trán, này đương nhiên không phải khẩn trương, đây là kích động. Mụ mụ mễ nha, ta thật sự vì Milan đảo tới rồi một cái đại bảo tàng A. 5-0. Milan 5 cầu dẫn đầu Genova. Bọn họ thắng được một hồi đại thắng. Lúc này, thi đấu tiến hành tới rồi 81 phút, thắng bại đã sớm đã không có trì hoãn, duy nhất trì hoãn là, bọn họ còn có thể hay không tiếp tục tiến công, tiếp tục ghi bàn, trận này tàn sát còn có thể hay không tiếp tục. Genova ở lúc trước nói phải cho Milan người đẹp, hai chi đội bóng thù hận nguyên nhân gây ra với 12 năm trước, ngay lúc đó bi kịch làm người đau lòng, nhưng là, gần chỉ là cứu hận, này bất lực với Genova chiến thắng Milan, hai chi đội bóng chênh lệch quá lớn. Đặc biệt là Milan đội có Trương Dương cùng cả như vậy tài hoa hơn người cầu thủ, bọn họ là giới đá banh sủng nhi, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, bọn họ có thể đem dưới chân hắc bạch sắc tinh linh suy diễn càng thêm duy mỹ. Cùng xuất sắc, bọn họ quyết định thi đấu tiến trình. Cả bờ giả sợ là Milan người vui sướng vạn phần, đương nhiên, càng thêm quan trọng là Trương Dương hạt chít, trời ạ, ta đến bây giờ còn chưa muốn tin, hắn thật sự trình diễn hạt chít. Người thanh niên này quả thực quá lợi hại. Thi đấu C. N không có kết thúc, hắn còn có thể đủ ghi bàn sao. Tuy rằng ý tưởng này có chút khủng bố, nhưng là, tại sao lại không chứ? Chúng ta đã sớm suy đoán trễ dệ ghẹt trình diễn hạt chít lúc sau, truyền thông lăng xê khẳng định cấp Trương Dương mang đến áp lực, cũng kỳ vọng người thanh niên này có thể dùng ra sắc biểu hiện lạp chứng minh chính mình, qua lại đánh một ít hoài nghi thanh âm. Nhưng là, không nghĩ tới hắn làm như thế xuất sắc, ba cái ghi bàn, hạt chít, phải biết rằng, phe dệt sân bóng cũng không tốt chính phủ. Trận thi đấu này Milan fans bị cấm đi vào sân bóng xem cầu, Milan đội cầu thủ nhóm muốn đối mặt mấy vạn fans, bọn họ không có sợ hãi, bọn họ kiên quyết chống cự, đặc biệt là người thanh niên này, hôm nay chỉnh tràng thi đấu tiến hành đến bây giờ, chúng ta có từng từ hắn trên mặt nhìn đến một tia do dự cùng nhút nhát, không, tiểu tử này ngược lại là dị thường. Hưng phấn, hắn cư nhiên còn đu. Ý ở ghi bàn lúc sau khiêu khích fans, hảo đi, có lẽ là bị nghi ngờ có liên quan khiêu khích fans càng thêm thích hợp, nhưng là, hắn thật sự làm như vậy, này thật là một cái không thể tưởng tượng tiểu tử. Hảo đi, ta tưởng nói chính là, ta bắt đầu thích người thanh niên này, tân CGA giải đấu, Trương Dương có thể tiếp tục mang cho chúng ta kinh hỉ sao? Ta đem rửa mắt mong chờ. Cầu vào. Vào. Vào. Vào. Vào. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Hắn trình diễn hat-trick. Hắn thật sự trình diễn hat-trick. Hắn ở chính mình CGA giải đấu xử nữ tu trung trình diễn hat-trick. Quá tuyệt vời. Hắn là anh hùng, là vĩ đại, là lợi hại, là vô địch. Lưu Kiến Hồng tựa hồ có chút nói năng lộn xộn. Tóm lại, Trương Dương không chỉ có không có làm chúng ta thất vọng, trả lại cho chúng ta như thế đại kinh hỉ. Toàn trường tốt nhất phi hắn mặc trúc. Không, bổn chu tốt nhất cũng là hắn. Cảm ơn Trương Dương, tại đây ban đêm, thật là cao hứng, đương uống cạn một chén lớn. Chương 36, văn nghệ nữ thanh niên. Một phút đồng hồ sau, Ancelotti dùng bờ dọc chia thầy cho Trương Dương. Hiện tại AC Milan ở sân bóng thượng, một cái tiên phong đều không có, đừng nói tiên phong, ngay cả một cái chân chính ý nghĩa thượng công kích tay đều không có. Ancelotti sân bóng hoàn toàn là vô phong chiến thuật. Chúng ta có thể như vậy lý giải, lúc này, 5-0 điểm số dưới, vị này tính nết vẫn luôn thực không tồi giáo luyện muốn thích hợp biểu đạt một chút hắn trách trời thương dân đi. Ở Trương Dương kết cục thời điểm, toàn bộ sân bóng buộc phát ra ồn ào đến cực đoan hư thanh. Không ít fans phát ra đe dọa, chúng ta muốn giết ngươi. Đối này, Trương Dương hơi hơi mỉm cười, cùng bên sân bờ dọc chỉa vỗ tay về sau, còn hướng tới khán đài thượng phất phất tay. Khoe miệng Dương lên, úc, không thể không nói, hắn bộ dáng này thật sự là thiếu đánh a. Nay cũng thật không phải một cái có thể an phận thủ thường ra hỏa. Có người giải thích phát ra cảm thán, chỉ là, thanh âm này trung tựa hồ càng có rất nhiều hưng phấn cùng chờ mong. Trương Dương kết cục sau không lâu, đương trị chủ tài Zô liền thổi lên thi đấu kết thúc tiếng huýt. Cuối cùng, AC Milan lấy 5-0 cách xa điểm số nhẹ nhàng chiến thắng Gở Nổ Vạ đội, đạt được một hồi lệnh người tin phục thắng lợi. Nay cũng làm lên lớp mã Gở Nổ Vạ đội mưu toan báo thù mộng tưởng gặp trầm trọng đả kích. Ở chính mình CJA giải đấu xử nữ chiến. Trương Dương phiếu điểm là cái dạng này. Ba cái ghi bàn, sáng tạo một cái penalty, 10 lần thành công hơn người. Như vậy số liệu đơn tuyệt đối là siêu cấp, cho dù là năm đó sập chẹn cổ ở Milan xử nữ tú cũng không có như thế kinh diễm. Bởi vì ở trong lúc thi đấu xuất chúng biểu hiện, Trương Dương hoàn toàn xứng đáng trở thành che lớp thi đấu toàn trường tốt nhất cầu thủ. Trận thi đấu này là vòng này CJA tiêu điểm đại chiến, toàn cầu cũng có vượt qua 70 nhiều quốc gia cùng khu vực đối trận thi đấu này tiến hành phát sóng trực tiếp. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể đoán trước Trương Dương tại đây chàng thi đấu biểu hiện sẽ khiến cho Italy truyền thông thế nào hoành động. Thi đấu sau khi kết thúc, trong lòng rào rạt không chỉ là kích động, còn có kiêu ngạo. Đã chịu phụ thân ảnh hưởng, Trương Dương đối với CJA giải đấu vẫn là có một loại đặc thù cảm tình, thường xuyên nghe được phụ thân nhắc mãi tiểu thế giới Ly, cứ việc hiện tại CJA giải đấu đã bị La Liga cùng tờ Giờ Mi ở League siêu Việt, nhưng là, vẫn như cũng là tam đại đỉnh cấp giải đấu chi nhất. Có thể ở chính mình CJA giải đấu xử nữ tu trung trình diễn hạt chi, Trương Dương trong ngực dâng lên một loại tự hào cảm. Mà đối với ở phe dệt sân bóng đại tàn sát trung lập hạt chi Trương Dương, hẳn là ở rất dài một đoạn thời gian nội đều trở thành gờ nổ vạ bóng đá bóng đệ bãi. Bất quá, có một chút chúng ta có thể khẳng định chính là, Trương Dương khẳng định đã là hơn nữa đem trong tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, vì gờ nổ vạ fans sở không mừng. Ân, nghe nói, chỉ là nghe nói, tại đây chẳng thi đấu sau. Một ít gỡ nổ vạ fans ở chính mình phòng ngủ treo lên một bức chân nhân lớn nhỏ Trương Dương chân nhân tiêu bia mô hình. Ở công tác gáp lực đại hoặc là tâm tình không hảo yêu cầu phát tiết thời điểm, liền dùng phi tiêu cùng phi đao đối với này mô hình cho hạ giận. Hơn nữa này mô hình ở gỡ nổ vạ phố lớn ngõ nhỏ, hàng vỉa hè thượng, bán thực cấp đi Nga. Thật đáng sợ bán miệng A. Nghi xạ. Kẻ gì ố lười biếng rúc vào trên sofa, nàng hơi hơi thở dài, đem TV âm lượng điều tiểu, nhắm hai mắt. Nàng dùng song trưởng nâng chân bóng không tì vết mỹ lệ gương mặt. Mày nhẹ tần. Nhìn đến Trương Dương tại CJA giải đấu xử nữ tú chung có như vậy biểu hiện xuất sắc, không biết như thế nào mà, nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Giống như có chút vẫn luôn lo lắng sự tình được đến viên mãn tin tức. Ở biết được Trương Dương chuyển sẽ đi Milan lúc sau mấy ngày nay, nàng có chút mạc danh mất mát, thậm chí, nàng trong lòng một cuộn chỉ rối. Rất nhiều lần, nghi xạ. Kẻ gì ố đều ở trong lòng hỏi chính mình. Rốt cuộc có phải hay không thích thường hắn? Đáng tiếc, trừ bỏ nàng chính mình, người khác ai cũng vô pháp cho nàng đáp án, nàng đối chính mình làm ra ám chỉ, chính mình như thế nào sẽ đối cái này so với chính mình tiểu 8 tuổi mao đầu tiểu tử động tình đâu. Chính mình mỹ lệ, thông minh, sự nghiệp thành công, có như vậy nhiều truy đuổi giả, không thiếu ngàn vạn phú ông như vậy thành công nhân sĩ, mà cái này đá cầu tiểu tử, một cái mới 21 tuổi ngây ngô người trẻ tuổi, lại có cái gì đáng giá chính mình động tâm. 1000 năm một vạn năm, cũng khó có thể. Kể ra tẫn, này nháy mắt vĩnh hằng. Ngươi hôn ta, ta hôn ngươi. Tại đây vào đông ngông lung sáng sớm ở Mông Tô Lợi công viên, Paris là trên mặt đất một tòa thành, địa cầu là bầu trời một viên tinh. Nguy xạ, kẻ gì ổ cảm khái nỉ non nhẹ ngữ pháp quốc tình yêu thi nhân giặc cờ này đầu công viên thường tích. Nhớ tới này duy mỹ tiểu đoạn, trong đầu, lại nhớ tới chính mình say rượu ngày đó ban đêm, đối mặt mấy cái mát sẽ tên côn đồ, chân tay luôn cuống, cùng vọng anh hùng vương tử xuất hiện thời điểm, Trương Dương xuất hiện, đem nàng cứu lên, đưa tới khách sạn, khai phòng, hôn nàng, sau đó gì cũng không phát sinh, tiểu tử này trốn cũng giống nhau rời đi. Này vốn nên là công chúa gặp nạn, vương tử cưỡi con ngựa trắng cứu mỹ nhân vĩnh cửu bất biến tình yêu sử thi, nhưng là, ngoài dự đoán chính là, một cái đến từ Trung Quốc người trẻ tuổi, cả lơ phất phơ, xuyên qua đến câu chuyện này chung, vương tử biến thành đồ quê mùa, dựa theo bình thường logic, công chúa là chướng mắt đồ quê mùa, nhưng là, vị này văn thanh nữ chủ bá, cố tình đối với cái kia có sắc tâm không sắc đảm, chỉ là trộm hôn nàng liền lạc chạy tiểu tử nhớ mãi không quên. Ở chính mình mẫu thân đã trải qua không song tình yêu ảnh hưởng hạ, văn nghệ nữ thanh niên tựa hồ càng thêm tin tưởng duyên phận. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chúng ta đến thừa nhận, văn thanh là một loại bệnh A không được. Nếu vị kia ở châu Âu nào đó cổ xưa lâu đài trung niên nhân biết chính mình tư sinh nữ cư nhiên có khả năng trình diễn như vậy vừa ra văn thanh tình yêu sử thi kiểu đoạn nói, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Đương nhiên, hắn hiện tại không biết. Nguy xạ. Kẻ gì ổ cuộn lại thân mình thả lỏng, nàng đứng lên, đi vào chính mình phòng ngủ, đối mặt kia mặt gương, quần áo bay xuống, có chút mắt say lờ đờ mê ly nhẹ nhàng vỗ phủng kia trắng tinh, đỉnh bản, mềm mại đầy đặn, phát ra một tiếng thấp thấp rên rỉ. Không biết này mỹ lệ sẽ vì ai hưởng dụng a. Văn thanh giống nhau đều là tự luyến. Bất đồng chính là, có người xác thật có tự luyến tiền vốn. Trương Dương tự nhiên không biết, ở nước Pháp, có chính mình như vậy một vị còn tính quen thuộc nữ tính bằng hữu, đang ở vì mông lung nào đó cảm xúc phiền não, thậm chí nguyện ý vì hắn phụng hiến tốt đẹp. 2007-2008 mùa giải CJA giải đấu vòng thứ nhất toàn bộ chiến bãi, kết quả cũng làm Italy truyền thông một trận kinh hô. Toàn bộ 10 chàng thi đấu, toàn bộ đều có ghi bàn. Hơn nữa, ghi bàn đều ở 2 bàn trở lên, ít nhất cũng là 1-1 hoặc là 2-0. Trong đó cầu thủ chung, trình diễn hạt chít 2 người, một cái là tất cả mọi người đều rất quen thuộc thậm chí là cho rằng đã ở đi xuống sườn núi lộ lao tướng, Juventus nước Pháp xạ thủ Trệ Dệ Ghét, một cái là AC Milan Trương Dương. Ngoài ra, có 4 người bờ dạ sờ, Juventus ạ Quy Tạ, AC Milan Kaka, Fiorentina Mutu, Roma Totti. Ở xạ thủ bảng thượng, Trương Dương cùng đồng dạng trình diễn hạt chịt Trệ Dệ Ghét, xếp hạng cùng đứng hàng đệ nhất, Kaka, Totti, Ai ạ Quy Tạ, Mục Thừa, này mấy cái một đêm lần thứ 2 lang ra hỏa, các lấy 2 viên nhập cầu ở xạ thủ bảng thượng xếp hạng song song đệ nhị. Nay thật là cái xạ thủ mùa A La Gạ tệ tở tạ đèo lộ sở hốt ở trước tiên đối mùa giải mới CJA giải đấu đầu luân thi đấu làm tổng kết, ở phòng thủ tối thượng Italy giải đấu. Như là như vậy cư nhiên liền một hồi không không thế hòa hoặc là một không tiểu bị phân thi đấu đều không có. Quả thực có thể nói là khó gặp thắng cảnh. Italy truyền thông cùng với châu Âu một ít chủ lưu thể dục truyền thông đều ở chú ý 4.300 vạn đồng euro tiên sinh CJA giải đấu xử nữ tú. Ở thi đấu ngày hôm sau, bọn họ sôi nổi như vậy bốn phía đưa tin, đối Trương Dương cũng không tiếc khen ngợi. Thần kỳ Trương Dương. Không thể tưởng tượng Trương Dương. Nước Đức Diệu. Xử nữ tú tức ngũ, hoàn mỹ Trương. Có gì ý ở giờ đèn lạ xê ra. Trương vì chính mình ở Italy tương lai khai cái hào đầu. Thế anh. AC Milan đào đến bảo. Bờ lùm bớt. Mà lời ẹ quạt tờ tắc dùng 4 đoạn lời nói tới đưa tin Trương Dương biểu hiện. Tại sao, nhà này truyền thông ở Milan thủ tịch phóng viên điện thoại phỏng vấn Trương Dương ở AC Milan 4 gã đồng đội, thỉnh bọn họ đánh giá Trương Dương biểu hiện. Các đồng đội tự nhiên là cầm lòng không đậu khen ngợi vị này Trung Quốc siêu sao. Thủ môn đi đã nói, Trương Dương vì đội bóng cống hiến chỉ có hắn tài năng bị cái loại này thiên phú. Chúng ta hôm nay nhìn đến chính là một cái vô cùng hoàn mỹ Trương Dương. Tại CJA giải đấu như vậy trình độ xử nữ tú chung, một hồi tiến 3 cái. Đối với như vậy cầu thủ, ngươi không có bất luận cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Trận này đại thắng có thể ở châu Âu Super Cup trước cực đại tăng lên chúng ta sĩ khí, xây dựng tốt đẹp bầu không khí, chúng ta đem cùng thường lui tới giống nhau đi tranh thủ thắng lợi. Phòng thủ hậu phương Định Hải thần châm nẹ tạ cũng khen ngợi Trương Dương nói, hắn như vậy cầu thủ có thể mỗi ngày đều cho ngươi mang đến rất nhiều kinh hỉ. Theo sau nói tới thi đấu, nẹ tạ tỏ vẻ, mỗi một cái mùa giải mới, chúng ta luôn là càng cường đại hơn. Mỗi người đều thực hưởng thụ trận thi đấu này, vì quán quân, vì cái này cầu y sở đại biểu vinh quang, chúng ta nỗ lực công tác. Hôm nay tất cả mọi người đều đá thật sự đồng, đội bóng ở ngay từ đầu liền ở quỹ đạo thượng, này rất quan trọng. Hai ngày sau châu Âu Super Cup, hiện tại chúng ta trước hưởng thụ thắng lợi. Milan đại não Tơ Lô đang nói đến Trương Dương khi cũng nói, hắn là cái loại này làm ngươi nhịn không được phát ra tán thưởng cầu thủ. Nhưng Tơ Lô đồng thời cường điệu cũng không thể bỏ qua những người khác tác dụng, Trương Dương cùng cả ca biểu hiện xuất sắc, không chỉ là bọn họ, mỗi một người cầu thủ đều vì trận này thắng lợi cống hiến lực lượng của chính mình. Ta phi thường hưởng thụ tại đây chi đội bóng hiệu lực. Hai ngày sau chính là cùng Sevilla châu Âu Super Cup thi đấu, AC Milan đem phó Monaco Luis nhị thế sân bóng. Nói tới trận thi đấu này, Kaká nói, giải đấu cùng châu Âu thi đấu không khí là bất đồng, ở châu Âu sân thi đấu, chúng ta đem càng thêm tràn ngập động lực. Chúng ta mục tiêu là quán quân. Trương Dương biểu hiện, ta một chút cũng không giật mình, hắn ở thượng mùa giải Champions League chúng đã chứng minh rồi chính mình. Hắn gia nhập là đội bóng cái này mùa hè chuyện quan trọng nhất. Đối với này đó đồng đội khen ngợi, Trương Dương tự nhiên đầu ôm ấp lý, chỉ là lời này làm không ít không thích người của hắn càng thêm trắng ấy. Hắn là như thế này nói, cùng này đó vĩ đại cầu thủ cùng nhau đá cầu, ngươi sẽ phát hiện chính mình cũng vĩ đại. Trương Dương tê liệt ngã xuống ở thảm cỏ thượng, mồ hôi như dòng suối từ hắn trên mặt trượt xuống dưới, theo cổ, hoặc đến ngực thượng, sau đó ở theo rắn chắc cơ bắp đi xuống, cuối cùng thâm nhập hắn dưới thân thảm cỏ. Hắn ngực bởi vì mệt nhọc kịch liệt thở dốc mà không ngừng phập phồng. Hắn trong khoảng thời gian này đều thực liều mạng. Cùng gỡ nổ vạ thi đấu sau khi kết thúc, AC Milan toàn đội trở lại Milan đêm đó, Trương Dương liền ở phó bản trung tiếp tục rèn luyện. Hắn có chút buồn bực, thượng mùa giải hắn trợ giúp Marseille bắt được Ligue 1 giải đấu quán quân cùng nước Pháp Ligue quán quân, tập thể vinh dự thượng bắt được song quan vương, cá nhân vinh dự thượng, hắn vệ miện Ligue 1 giày vàng, hơn nữa đổi mới chính mình bảo trì Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Chính là ở mùa giải sau khi kết thúc, đến bây giờ đều 3 tháng, cầu vương phó bản hệ thống cư nhiên còn một chút phản ứng không có. Nên tới khen thưởng còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ hệ thống như vậy kỳ thị Ligue 1 giải đấu? Không lấy Ligue 1 giải đấu vinh dự đương hồi sự. Trương Dương buồn bực, hắn giải quyết buồn bực phương pháp chính là ở phó bản trung thao luyện chính mình, cho nên, chúng ta hoàn toàn có lý do hoài nghi thằng nhãi này có tự ngược khuynh hướng. Đợt, cầu vé mời. Chương 37, Đại Mỹ Mỹ tờ giấy. Liên ở mệt như là một cái cá giống nhau há mồm thở dốc thời điểm, bên hai vang lên một trận quen thuộc âm hiệu, đây là cầu vương hệ thống nhắc nhở âm. Trương Dương túi đầu vừa thấy trên màn hình máy tính trang web, ở nhiệm vụ danh sách nhiều ra tới một cái màu đỏ nhiệm vụ. Trương Dương sửng sốt, màu đỏ nhiệm vụ giống nhau là dùng để nhắc nhở hoặc là cảnh cáo. Chẳng lẽ nơi nào xảy ra vấn đề sao? Trương Dương nhíu nhíu mày, sau đó hắn đi xem đây là cái gì nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở nói. Trương Dương ở Ligue 1 giải đấu Nhật Tử đã qua đi, hắn cũng hoàn thành ở Marseille nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng, do hỏi, hắn hay không là hiện tại lĩnh khen thưởng. Trương Dương theo bản năng liền muốn nói là, lại thấy được một cái thêm vào nhắc nhở, nếu hắn trợ giúp đội bóng ở Monaco Luis nhị thế sân bóng nâng lên châu Âu Super Cup quán quân, đến lúc đó lại lĩnh khen thưởng, sẽ có thêm vào kinh hỉ Nga. Trương Dương hết trô nói rồi, này có ý tứ gì, còn mua một tặng một sao. Nay cũng không đúng à. Đó là ở Marseille nhiệm vụ khen thưởng, hiện tại Super Cup chính là ở Milan, này việc nào ra việc đó sao? Hắn do dự một chút, nhìn xuống muốn lập tức lĩnh nhiệm vụ khen thưởng xúc động, vẫn là quyết định chờ đến 2 ngày sau châu Âu Super Cup lúc sau, nếu trợ giúp đội bóng phùng ly, lại lĩnh khen thưởng đi, hắn cũng xác thật đối với hệ thống theo như lời cái này cái gọi là kinh hỉ rất có hứng thú, không ai không thích kinh hỉ sao, hy vọng tới là hỉ mà không phải kinh. Nói nữa, khoảng cách châu Âu Super Cup cũng chính là 2 ngày. Hai ngày sau, huynh đệ vẫn là chờ đến khởi, người trẻ tuổi sao? Muốn giới kiêu rơi táo. 2007 năm 8 tháng 27 ngày, AC Milan toàn đội đến Monaco, bọn họ đem vào ngày mai buổi tối cùng Sevilla tranh đoạt 2007 năm châu Âu Super Cup quán quân. Đây là UEFA Champions League quán quân cùng UEFA Cup quán quân đánh giá, người thắng sẽ trở thành chân chính ý nghĩa thượng châu Âu chi vương. Trương Dương nằm tại hạ giường khách sạn mềm mại trên giường lớn. Nghĩ có phải hay không cấp Nazi cùng Luis cùng với Dạ Hỉ Hù Ê gọi điện thoại. Cùng lúc đó, ở Marseille nơi nào đó. Sammy, thế nào? Nghe nói ngươi cùng nữ hải tử hẹn hò đi. Có hay không ăn đến cái gì đậu hủ? Ngạch, ở Trương Dương chuyển xe AC Milan, dì bẹ dì đi Bayern Munich lúc sau. Nazi cũng chuyển biết, Bất quá, hắn là ở cảm tình thượng chuyển sẽ, thằng nhãi này 2 năm nội lần thứ 3 cùng bạn gái chia tay. Trên thực tế, cái này có chút thẹn thùng ra hỏa, trong xương cốt chính là một cái hoa tâm đại củ cải A. Nazi thở dài, tựa hồ thực thương cảm. Hoa, Sammy, ngươi không đá cầu, đổi nghề đương thi nhân. Dạ Hỉ Hủ khoa trương kêu lên. Lúc này đây, Nazi không có cùng Dạ Hỉ Hủ đấu võ mồm, mà là lắc đầu, có chút hạ xuống thanh âm. À mẹt, ta muốn chuyển biết. Đi London, đi Arsenal. Dạ Hỉ Hủ sửng sốt một chút, di động thiếu chút nữa từ trên tay rơi xuống. Bất quá, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. A ta nghe nói. Dạ Hỉ Hủ cười nói, này quả thực quá tuyệt vời. Ngươi đi London, phờ răng tên kia ở Munich, trương tên kia ở Milan, nga nga nga. Về sau ta đi nơi nào đều có người chiêu đại a, nói tốt ta, Sammy, London chính là một cái đại trảo nhuộm, vì làm ngươi không tiếp tục sa đọa, nếu có nữ muốn phao ngươi, nhất định phải cho ta đánh cầu cứu điện thoại. Nazi nhìn thoạt nhìn thật cao hứng Dạ Hỉ Hủ, kỳ thật hắn biết chính mình này huynh đệ trong lòng rất khó chịu. Không nói đến hai người cùng là mát sẽ thanh huấn doanh song tử tinh, chính mình so với hắn sớm tiến đội 1, hiện tại lại đi hảo môn Arsenal, chỉ cần là nghĩ tới nguyên lai chính mình, Trương. Dì bẹ dì đều ở bên nhau, cỡ nào sung sướng, hiện tại, một đám đều ai đi đường đấy, khiến cho người thương cảm. À mẹ, Nazi ý đồ giảm bớt một chút này không tốt lắm bầu không khí, ngươi cũng nên tìm cái nữ hảo hảo ái một hồi, đã quên ta đi. Cúc ngay, ngươi cái này chết pha lê, ly ta xa một chút. Quả nhiên, Dạ Hỉ Hủ lập tức nhảy dựng lên. Liên ở ngay lúc này, Dạ Hỉ Hủ di động nhớ tới, điện thoại kia đầu một cái quen thuộc mà đồ phá hoại thanh âm vang lên tới. Cô bé nhóm, ta đã trở về. Dạ Hỉ Hủ lập tức bạo phát, ngươi cũng cút ngay, chết pha lê. Bởi vì Trương Dương duyên cớ, không ít Trung Quốc truyền thông đối với Mars sẽ chú ý thậm chí vượt qua những cái đó truyền thống hào môn. Ở Trung Quốc các đại thể dục truyền thông cùng môn hộ trang web thể dục chuyên bản chung, có quan hệ Mars sẽ tin tức vĩnh viễn là nhất chịu người chú ý. Loại tình huống này, mãi cho đến Trương Dương từ Mars sẽ chuyển sẽ rời đi đi Milan, nhưng là, vẫn như cũ có không ít Trung Quốc fans đối với Mars sẽ tương đối chú ý. Ngoài ra, bởi vì Trương Dương nguyên nhân, không ít Trung Quốc fans đối với Mars cầu thủ cũng là một đám nghe nhiều nên thuộc, bọn họ biết gì bẹ gì, là gì, Dạ Hỉ Hủ cùng với Louis này mấy cái người trẻ tuổi là Trương Dương ở Mars bạn tốt. Cho nên, này mấy cái gia hỏa ở Trung Quốc quốc nội cư nhiên cũng có không tầm thường nhân khí, gì bẹ gì tự không cần phải nói, 2006 nước Đức ớt cụp đã làm toàn thế giới nhận thức cái này đao xèo hiệp, vài người khác lại chỉ là ở Ligue 1 giải đấu có danh tiếng, nhưng là... cũng vì Trung Quốc fans sở biết rõ, hơn nữa có được không ít tùng đột. Nazi lấy 1.200 vạn bảng Anh, từ Mars chuyển sẽ đi Arsenal tin tức, ngày hôm sau liền thượng các đại môn hộ trang web thể dục chuyên bản quan trọng trang báo. Ai cũng không nghĩ tới vừa mới bắt được Ligue 1 giải đấu quán quân cùng nước Pháp Ligue quán quân này song quan vương Marseille, cư nhiên nhanh như vậy liền sụp đổ. Cứ việc có lẽ Mars cao tầng không như vậy xem, bọn họ sẽ dùng thu vào chuyển sẽ tài chính ở chuyển sẽ thị trường thượng dẫn viện, nhưng là... ở không ít Trung Quốc fans xem ra, đã không có Trương Dương, đã không có gì bẹ gì, đã không có Nazi Marseille, vẫn là Marseille sao. Thật đáng thương. Phẹt nẹn đệt lao ra tử dốc lòng bồi dưỡng này đó cầu tình, lập tức đều vì người khác làm áo cưới. Đúng vậy, đồng tình. Marseille đây là muốn làm cái gì a? Ai, đây là Ligue 1, lưu không được cầu tình, bất quá, muốn nói Marseille như vậy trầm luân, cũng không đúng, bọn họ hiện tại có tiền, mua mấy cái thực lực phái cầu tình. Ở Ligue 1 vệ miện vẫn là có hy vọng. Trương Dương đi Milan, dị bẹ dị đi Bayern Munich, Nazi lại đi Arsenal, Dạ Hỉ Hủ cùng Louis lập tức mất đi ba cái hảo cơ hữu, hôm nay sụp à. Ai, tang tâm, bất quá, Nazi rời đi, Dạ Hỉ Hủ hẳn là trở thành Mars tân tiền vệ trung tâm, chẳng qua, Dạ Hỉ Hủ khẳng định cao hứng không đứng dậy. Ở các trên diễn đàn, tệ bạ, đối với Nazi chuyển sẽ Arsenal, ở ngược dòng đến phía trước Trương Dương cùng dị bẹ dị chuyển sẽ. Này cũng làm Trung Quốc fans thổn thức không thôi. Mà trên thực tế, Nazi chuyển sẽ đi Arsenal lúc sau, cũng trực tiếp làm cho Marseille, cái này bởi vì Trương Dương mà bị chịu Trung Quốc fans chú ý nước Pháp câu lạc bộ, ở Trung Quốc fans trong lòng chú ý hơn tới càng nhỏ, trừ bỏ có chút fans sẽ ngẫu nhiên lưu ý một chút Dạ Hỉ Hủ rồi sau đó Louis biểu hiện. Trên thực tế, từ bản chất tới nói, Trung Quốc fans bọn họ bởi vì Trương Dương mà nhận thức Marseille, nhận thức đến Trương Dương này những đồng đội cùng bạn tốt, cũng bởi vì Trương Dương rời đi. Mà cùng cái này xa xôi nước Pháp đô thị đội bóng càng lúc càng xa. Trương Dương ở điện thoại trung an ủi Dạ Hỉ Hủ kia bị thương tiểu tâm can. Sau đó, mấy cái gia hỏa bỗng nhiên phát hiện một chút, đó chính là, bọn họ giờ phút này đều ở Monaco. Trương Dương tự nhiên là tùy đội tới chuẩn bị chiến tranh cùng Sevilla châu Âu Super Cup thi đấu, mà Nazi cùng Dạ Hỉ Uệ đám người còn lại là ra tới Hạp Tì. Được, nếu đều ở Monaco, tự nhiên phải hảo hảo tụ một tụ. Kết quả là, Trương Dương hướng Ancelotti thỉnh giả. AC Milan huấn luyện viên trưởng chuẩn giả, bất quá, hắn cũng dặn dò Trương Dương, nhất định phải ở buổi tối 10 giờ trước về đơn vị, nếu không nói đội quy làm. Là Trương. Nhanh lên, là hắn, không sai. Trương Dương vừa mới đến cùng hai người ước hảo địa điểm, đã bị đột nhiên toát ra tới một đám người vây quanh. Khách khách khách. Một trận ánh đèn lập lòe. Người muội A, lão tử đôi mắt. Trương Dương không hề phòng bị, hắn nước mắt xoát liền xuống dưới. Này đáng chết phóng viên từ nơi nào toát ra tới. Theo sát, lớn lớn bé bé mịt rổ phồn, bút ghi âm linh tinh đồ vật, đem Trương Dương bao quanh vây quanh. Trương Dương tiên sinh, lại lần nữa trở lại nước Pháp, cảm giác thế nào? Thực hảo. Nơi này không khí vẫn như cũ như vậy rõ ràng. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể không cần vây đến như vậy khẩn liền càng tốt. Trương Dương tiên sinh, ngươi đối với Nazi chuyển xe Arsenal thấy thế nào? Heger tiên sinh ánh mắt thực hảo, hắn lựa chọn một cái cực kỳ xuất sắc ra hỏa. Trương, có người nói ngươi chuyển sẽ đi Milan, trực tiếp làm cho này chí mát xây giải thể. Ai nói? Lao tử chịu chết hắn. Giải thể? Có như vậy nghiêm trọng sao? Trương Dương đẩy ra các phóng viên. Liền tính toán muốn chạy trốn ly. Một cái gợi cảm nóng bỏng phóng viên, dựa vào trước ngực một đôi đại hung khí, chắn Trương Dương trước mặt. Ngạch, nhìn kia đối bị đè ép có chút biến hình đại mễ. Mễ, Trương Dương nuốt khẩu nước miếng, không cần cười, đây là nam nhân tự nhiên phản ứng sao. Trương, đầu tiên chúc mừng ngươi ở cùng gỡ nổ vạ trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc. Úc, cảm ơn. Ta muốn cảm tạ mát xê bồi dưỡng ta. Đối với cùng Sevilla thi đấu, ngươi có thể đoán trước một chút kết quả sao? Chúng ta sẽ nỗ lực đem quán quân thắng xuống dưới. Trận thi đấu này kết quả như thế nào trên thực tế cũng không quan trọng. Quan trọng là khỏe mạnh, chúng ta đều ở vì Vũ Tạ cầu nguyện. Hy vọng hắn không có việc gì. Nói này phiên lời nói thời điểm, Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc, này biểu lộ hắn thực nghiêm túc. Liên ở 2 ngày phía trước, 2007-2008 mùa giải La Liga giải đấu thi đấu, ở Sevilla cùng Getafe thi đấu tiến hành đến đệ 30 phút khi đã xảy ra kinh người một màn. Sevilla bên trái hậu vệ Vũ Tạ đang ở đuổi theo đối phương tiền vệ phải hạ đế truyền trung, ở hắn bức bách dưới đối phương cầu thủ truyền trung ra điểm mấu chốt. Liên ở tất cả mọi người quay đầu lại chờ đợi một lần nữa khai cầu thời điểm, đã chạy đến điểm mấu chốt Vũ Tạ đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Trải qua đội y cùng nhân viên y tế khẩn cấp cứu trị, Vũ Tạ ở khôi phục ý thức sau từ đội y cùng đi phản hồi phòng nghỉ. Nhưng thực mau lại truyền đến tin tức xấu, Vũ Tạ ở phòng thay quần áo nội lại lần nữa hôn mê. Đội y lại lập tức tiêm vào thuốc trợ tim, nhường ra hiện hô hấp suy kiệt hạ. N tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Theo sau Vũ Tạ bị đưa hướng bệnh viện. Hiện tại lại lần nữa lâm vào hôn mê, đang ở tiến hành cứu rút. Trương Dương bọn họ ở đến Monaco thời điểm, đều nghe nói Vũ Tạ sự tình, cứ việc là đối thủ cầu thủ. Nhưng là, giờ phút này, mặt khác hết thể đều không hề quan trọng. Milan cầu thủ cũng đều thiệt tình hy vọng Vũ Tạ không có việc gì. Trương Dương tuy rằng cũng đối với thi đấu rất coi trọng, thậm chí rất là thưởng thức biểu xạ lỷ câu kêu bóng đá trọng với sinh tử, nhưng là, thưởng thức không đại biểu hắn sẽ như vậy cho rằng, mặc kệ nói như thế nào, không có gì so sinh mệnh càng thêm quý giá. Nói thật tốt. Đại mễ. Mễ bị cảm động. Lau chùi khỏe mắt. Lúc này, Trương Dương trong lòng thình thịch một chút, hắn cảm giác này gợi cảm liêu nhân đại mễ. Mễ ở chính mình trong lòng bàn tay gãi gãi, còn tắc cái thứ gì ở lòng bàn tay. Bằng kinh nghiệm, Trương Dương đoán được đó là tờ giấy. Rốt cuộc thoát khỏi phóng viên, Trương Dương vào nhà này quán cà phê, nhìn nhìn trong lòng bàn tay tờ giấy, người nào đó thở dài, ta buồn vô tình trêu hoa gẹo nguyệt, nhưng ông điệp luyến ta a hắn liền phỏng đoán mặt trên khẳng định viết chính là, thân ái, nhân ra ở 20 địa điểm, 20 phòng chờ ngươi tới 20. Ô hát, yes, nhân ra đã nhịn không được, nga nga nga. Bất quá. Hắn thấy rõ ràng kia mặt trên viết chính là cái gì, lại là ngây ngẩn cả người. Chương 38, ngươi hiểu biết cái giám a. Trương Dương sắc mặt thực cổ quái, bởi vì kia mặt trên viết chính là, hôn đản, ly tỷ tỷ của ta xa một ít. Hắn sờ sờ cái mũi, nhìn cách đó không xa đuôi xe đèn, thật muốn đem cái kia bộ ngực rõ ràng phạm quy nữ kéo xuống tới hỏi một câu, tỷ tỷ ngươi ai à? Hắn là thật sự không biết ta. Tính, không nghĩ như vậy nhiều, Trương Dương đi tới Nazi cùng Dạ Hỉ Uệ này hai gia hỏa nói tốt phòng. Hắc, Sammy, ta huynh đệ. Trương Dương khoa trương kêu, cùng Nazi ôm một chút. Lại cùng Dạ Hỉ Uệ ôm, Ahmed, tưởng ta đi. Người sau sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó thằng nhãi này liền vô tâm không phổi cười. Mấy cái đại lao ra tụ ở bên nhau, tự nhiên không thể đủ chỉ là uống cà phê. Thức mau, vài người người trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở một cái quán bar, Trương Dương cũng không có uống nhiều ít rượu, mà mặt khác hai tên gia hỏa cũng biết hắn ngày mai còn muốn thi đấu, cũng liền không cưỡng cầu. Trên thực tế chính là Trương Dương cùng Na Di ở bồi dạ hì u e uống rượu, nói chuyện thiếm, gia hỏa này từ biết được Na Di cũng chuyển sẽ sau khi rời khỏi, tâm tình rõ ràng không tốt. Dạ hì u e một phen ôm Trương Dương, Trương, ngươi cùng Sammy, còn muốn phờ răng, đều là hôn đản, ô ô ô, các ngươi đi đại đô thị tiêu sái, lưu lại ta chính mình, ta nhiều cô đơn à, ô ô ô ô, chúng ta nói tốt muốn quét ngang châu Âu đâu. Các ngươi chạy trước, ô ô ô ô, cách nhi. Trương Dương vô vô rõ ràng đã uống cao dạ hì hù ẻ, nhìn Na Di, tiểu tử này vành mắt có chút đỏ lên, hắn cùng dạ hì hù ẻ giống nhau, hoàn toàn là Matt sẽ chính mình bồi dưỡng ra tới cầu tinh, đối với Matt sẽ cảm tình càng thêm thâm hậu, lúc này nghĩ đến phải rời khỏi cái này bồi dưỡng chính mình nhiều năm đội bóng, Na Di ở đối tương lai hưng phấn khát khao thời điểm, cũng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Sammy, ta hy vọng có một ngày, chúng ta còn có thể đủ cùng nhau đá cầu, cùng nhau chinh phục châu Âu. Trương Dương nói. Trên thực tế nói lời này thời điểm, hắn trong lòng càng có rất nhiều an ủi, cũng không có nhiều ít tự tin, bởi vì chuyện này quá khó khăn, làm cầu thủ, bọn họ cứ việc có nhất định lựa chọn quyền, nhưng là, càng như là sang quý hàng hóa, có một số việc hiển nhiên không phải bọn họ có thể làm chủ. Hy vọng đi. Na Di cùng Trương Dương cùng nhau, ra uống say dạ hỉ hù hẻ ra quán bar, bọn họ đã kêu xe taxi, trước đem Trương Dương đưa đến Milan khách sạn dừng chân, theo sau lại đem dạ hỉ hù cùng Na Di đưa về bọn họ chỗ ở. 2007 năm 8 tháng 28 ngày, 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League vòng bảng rút thăm thiêm nghi thức ký 2006-2007 mùa giải UEFA Champions League các giải thưởng lễ trao giải ở Monaco Mông Tờ Cắt Lô tiến hành. Mà AC Milan bởi vì đem cùng Sevilla ở đêm nay tranh đoạt 2007 năm châu Âu Super Cup, cho nên, bọn họ cũng là tham gia cái này rút thăm nghi thức cùng lễ trao giải nhất khổng lồ đội hình. AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Galliani, giám đốc Leonardo, giáo luyện Ancelotti cùng với cầu thủ Maldini, Sidon, cả cùng Trương Dương đem cùng nhau tham dự cái này đến lễ. Galliani cùng Leonardo hai vị này câu lạc bộ cao tầng cùng huấn luyện viên trưởng Ancelotti là làm câu lạc bộ đại biểu đi tham gia 2007-2008 mùa giải Champions League rút thăm, đến nỗi Trương Dương cùng Maldini cùng với Sidon cùng cả. Còn lại là bởi vì bọn họ là thượng mùa giải châu Âu giới đá banh các hạng tốt nhất người được đề cử. Một vòng phía trước, UEFA liền trước tiên công bố các hạng tốt nhất người được đề cử. Ở tốt nhất tiên phong người được đề cử chung, có Manu Bồ Đào Nha cầu tình cờ Cristiano Ronaldo, hắn ở trước mùa giải UEFA Champions League chung nhốt đánh vào 5 cầu, bất quá, mặt khác có 5 lần trợ công, là Manu sát nhập Champions League 4 cường đại công thần. Cristiano Ronaldo cùng cả ở thượng mùa giải Champions League vòng bán kết quyết đấu, cũng bị coi là trước mùa giải lớn nhất xem điểm chi nhất, cả ở thượng mùa giải UEFA Champions League chung nốt đánh vào 10 cầu, là AC Milan. Đoạt được Champions League lớn nhất công thần, mà trước mùa giải Trương Dương tuy rằng còn ở Marseille, đội bóng cũng chỉ là dừng bước 16 cường, nhưng là, Trương Dương lấy 14 viên ghi bản truy bình trước AC Milan chuyển kỳ siêu sao án tạ phi nì bảo trì 44 năm trang tí on lít đơn mùa giải ghi bản ghi L. Y, hắn cũng là thượng mùa giải trang tí on lít chung ghi bản nhiều nhất cầu thủ, cho nên, Trương Dương cũng hoàn toàn xứng đáng nhập vây quanh tốt nhất tiền phong người được đề cử. Ở tốt nhất tiền vệ phương diện, tắc có năm trước UEFA trang tí on lít á quân Liverpool đội trưởng Gơ Giác. Quán quân AC Milan đội tiền vệ đại tướng Sì Đọc cùng với Barcelona tiền vệ cầu thủ Xavi. Tốt nhất hậu vệ người được đề cử tắc có Trương Dương hiện tại đồng đội, AC Milan đội trưởng Maldini, Chelsea hậu vệ Terzi, cùng với Man U hậu vệ Ferdinand. Tốt nhất thủ môn phương diện, người được đề cử có Man U đội Hà Lan thủ môn Van der Sar, Chelsea đội tiệp khắc thủ môn Ed, cùng với AC Milan đội bờ ra Diệu môn thần Dida. Đến nỗi ở nhất chịu chú mục tốt nhất cầu thủ bình chọn thượng. Cuối cùng ba cái nhập vây giả còn lại là Trương Dương, cùng với hắn ở AC Milan đồng đội Kaká, Manu cầu tình cờ Cristiano Ronaldo. Trên thực tế, ở tốt nhất cầu thủ ba cái người được đề cử danh sách thượng, tồn tại thật lớn tranh luận, có truyền thông cho rằng Barcelona Argentina cầu tình Messi tuyệt đối có tư cách trúng cử, chỉ là vấn đề liền xuất hiện, Messi nếu là ở tốt nhất cầu thủ người được đề cử danh sách chúng nói, như vậy Trương Dương, Cristiano Ronaldo cùng với Kaká này ba người chi gian, nên đem ai bắt lấy đâu? Kaká. Khẳng định không được, Kaká là AC Milan đoạt được Champions League quán quân lớn nhất công thần, rất nhiều người đều đoán trước Kaká đem bắt được tốt nhất cầu thủ, Cristiano Ronaldo. Cũng không thích hợp. Bồ Đào Nha người ở trước mùa giải xưa nay chưa từng có bùng nổ, nhất cử trở thành the Z để vừa hoàn toàn xứng đáng tiến công trung tâm, Manu có thể bắt được giải đấu. Quán quân, sáp nhập Champions League 4 cường, Cristiano Ronaldo kể công đến vĩ. Xem ra chỉ có Trương Dương có thể bị bắt rồi, rốt cuộc Marseille chỉ có tiến nhập tới rồi Champions League 16 cường, chính là, vấn đề là đừng nhìn Marseille chỉ có tiến nhập đến 16 cường, nhưng là, lấy này chi Ligue 1 hào môn thực lực, tiến vào đến 16 cường, đã là tương đương không dễ, này càng đột hiện ra Trương Dương cống hiến, vô luận từ phương diện kia tới nói, đem truy bình án tạ phí nhì Champions League đơn mùa giải ghi bản ghi lại Trương Dương bài trừ 2006-2007 mùa giải. Champions League tốt nhất cầu thủ ba cái người được đề cử chi nhất, đều không khoa học A. Cho nên, những cái đó vì Messi bên vực kẻ yếu người, cũng không thể không thừa nhận, Trương Dương, Cristiano Ronaldo, Kaká, này ba người, thật sự có tư cách vào nhập tốt nhất cầu thủ người được đề cử danh sách, Messi muốn trách cũng chỉ có thể quái năm nay vận khí quá không hảo. Bất quá, Messi còn trẻ sao? Kaká là 1982 năm sinh ra, Cristiano Ronaldo là 1985 năm sinh ra, Trương Dương là 1986 năm sinh ra, đều so 1987 năm sinh ra Messi muốn đại sao, tuổi trẻ vô cực hạn. Ở tốt nhất giáo luyện đề danh thượng, dẫn dắt Man U đội sát nhập Champions League 4 cường Man U huấn luyện viên trưởng Ferguson, UEFA Champions League Á quân, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez, cùng với UEFA Champions League quán quân, AC Milan đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Này ba người cuối cùng nhập vây quanh tốt nhất giáo luyện bình chọn. Ngoài ra, thượng mùa giải châu Âu giải vàng đoạt giải giả cũng đem ở hôm nay lĩnh cúp. Lễ trao giải ở nước Pháp địa phương thời gian buổi chiều 4:35 phân chính thức tiến hành. Ở tiến vào hội trường thời điểm, Trương Dương liền gặp ở Man U đội huấn luyện viên trưởng Ferguson, ở lão tức sĩ bên người là Cristiano Ronaldo. Ferguson cũng không có bởi vì Trương Dương chuyển sẽ đi AC Milan. Không có chuyện sẽ đi Man U mà đối Trương Dương sinh ra cái gì không tốt ý tưởng. Rốt cuộc, chuyện sẽ loại chuyện này, là ngươi tình ta nguyện, hắn không thể đủ cưỡng bách cầu thủ ý chí. Ngoài ra, quan trọng nhất một chút là, AC Milan vì Trương Dương đảo 4.300 vạn đồng euro, cái này bằng giá, Ferguson cũng không dám nói chính mình sẽ cắn răng lấy ra tới. Còn có chính là, Trương Dương cũng nguyện chuyển từ chối Chelsea mời, bác Mourinho mặt mũi, này không thể nghi ngờ làm Ferguson trong lòng dễ chịu không ít. Ngươi hảo. Trương. Ferguson cùng Trương Dương chào hỏi. Ngươi hảo, tức sĩ. Trương Dương lễ phép vươn tay. Thượng cuối tuần thi đấu, ta nhìn, biểu hiện của ngươi bổng cực kỳ, ta thật hối hận không có trước tiên đem ngươi đưa tới Old Trafford. Ferguson cười nói. Cảm ơn tức sĩ khích lệ. Trương Dương cười nói. Hắc, Trương. Cristiano Ronaldo hướng tới Trương Dương tệ nháy mắt. Nay tôi cười, thật sự là có chút ái mội a. Ngươi hảo, Cristiano. Trương Dương ngẩn người. Trương, chúng ta hãy đi trước, chúng ta vị trí ở bên kia. Mặt sau Mã Đi Nỉ cùng cả đám người nhìn đến Trương Dương cùng Man U người liêu thượng, đều có chút kinh ngạc, không nghe nói Trương Dương cùng Man U người quan hệ mật thiết ta, vài người chờ không kịp, liền cùng Ferguson đánh thanh tiếp đón, đi vào trước. Tốt, tao. Trương Dương gật gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Cristiano Ronaldo, tâm nói ngươi có cái gì liền nói à, nói nữa. Hắn không có cảm thấy chính mình cùng Bồ Đào Nha người phía trước có cái gì tiểu bí mật à, hai người lại không thân. Ta chính là nghe nảy đã nói à. Cristiano Ronaldo cười hắc hắc, hướng tới Trương Dương giơ ngón tay cái lên, người ánh mắt không tồi, nàng cái kêu biểu mội là cái view vật à. Ngạch, Trương Dương trận tròn mắt, này nói cái gì về cái gì à. Cristiano, ta không biết người đang nói cái gì à. Trương Dương đánh gây tấm tắc ra tiếng Bồ Đào Nha người, hắn muốn lũ một sợi, nảy đã, nàng là ai. Gặp quỷ. Cristiano Ronaldo thực kinh ngạc bộ dáng, kẻ gì ổ tiểu thư không có nói cho ngươi. Nơi đã chính là Lisa. Kẻ gì ổ tiểu thư biểu tỷ. Lisa. Kẻ gì ổ. Ấn, Trương Dương trong đầu xuất hiện một cái cực kỳ xinh đẹp, khí chất giai nữ hải tử gương mặt, Ấn, Lisa. Kẻ gì ổ là cái kia cái gì nấy đã biểu muội. Sau đó đâu. Trương Dương có điểm minh bạch, hắn sợ ngây người, hắn rốt cuộc có điểm minh bạch, nghe Bồ Đào Nha người ý tứ là. Chính mình cùng Lisa. Kẻ gì ổ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Ngậy, nói thông tục một chút, Cristiano Ronaldo cô em vợ là chính mình bạn gái. Chỉ là, chính mình như thế nào không biết đâu. Trương Dương ra mặt run rẩy một chút, tâm nói oan uổng à, ta cùng Lisa chỉ là giống nhau bằng hữu. Ngậy, giống nhau bằng hữu cũng coi như không thượng à, hắn ôm chặt Cristiano Ronaldo, đem thằng nhãi này ôm đến một bên. Cristiano, chuyện này, không phải ngươi tưởng như vậy, ân ân. Không dung Trương Dương đem nói cho hết lời, Cristiano Ronaldo cư nhiên hướng về phía hắn làm cái ta hiểu biết biểu tình, lại chỉ chính hắn miệng, tỏ vẻ chính mình miệng thực nghiêm. Ngươi hiểu biết cái giám A, Trương Dương hết trô nói rồi. Đờ S, cầu mấy Trương vé mời. Cái kia, vẫn như cũ kiên trì không ngừng đầu hát phiếu huynh đệ, xem ở đầu heo gần nhất 2 ngày đổi mới còn tính miễn cưỡng phân thượng, thủ hạ lưu tình, hảo mị. Cảm ơn, cảm ơn. Chương 39, Trang Ti Onlit rút thăm cùng lễ trao giải, thượng. Trương Dương vô ngữ cực kỳ. Đồng thời, hắn cũng buồn bực cực kỳ, không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này. Lúc này, Ferguson ở kêu cờ Cristiano Ronaldo đi qua. Trương Dương vốn đang muốn từ bồ đào nha người trong miệng tiếp tục bộ ra tới một ít lời nói, bất đắc dĩ bởi vì sở ngồi vị trí cũng không ở bên nhau, liền chỉ có thể từ bỏ, cáo biệt đối phương, từng người ngồi xuống. Đem đối chuyện này nghi hoặc đặt ở trong lòng, Trương Dương tạm thời không đi để ý tới, bắt đầu đánh giá bốn phía. Hội trường còn có rất nhiều Trương Dương phi thường quen thuộc gương mặt, phương diện này có UEFA các đại lão, cũng có các câu lạc bộ chủ xoáy nhóm, còn có một ít châu Âu giới đá banh thế hệ trước danh túc nhóm. Thí dụ như nói ở Sebio, Cờ Du Íp, Cờ Linsman đám người. Trương Dương đứng lên khắp nơi xem, hắn là ở tìm mát sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để thân ảnh, chỉ tiếc, không có nhìn đến, nghĩ đến lao cha còn không có đến hội trường đâu. Chỉ chốc lát, Trương Dương liền thấy được Phẹt Nẹn để cùng mát sẽ chủ tịch giờ rồi Phật thân ảnh, Trương Dương liền đứng lên, lớn tiếng kêu, lao cha. Phẹt Nẹn để cũng thấy được Trương Dương, lao xoái cười phất phất tay, mới ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Đại gia sôi nổi ngồi xuống lúc sau. Hiện trường liền vang lên Trang Ti Onlit chủ đề khúc, này cũng nhắc nhở đại gia, 2006-2007 mùa giải UEFA Trang Ti Onlit lễ trao giải ký 2007-2008 mùa giải UEFA Trang Ti Onlit vòng bảng rút thăm nghi thức này liền muốn bắt đầu rồi. Cùng với kia khí thế bảng bạc câm nhạc, mọi người ngẩn đầu đi phía trước xem, nhìn đến sân khấu trên màn hình lớn xuất hiện thượng mùa giải UEFA Trang Ti Onlit trong lúc thi đấu một ít xuất sắc tuyển tập. Đây đều là UEFA phía chính phủ tỉ mỉ chọn lựa. Này đó tuyển tập trừ bỏ xuất sắc ghi bàn bên ngoài, còn có một ít xinh đẹp chuyển thiết phối hợp, cùng với một ít xuất sắc phòng thủ động tác, đặc biệt là thủ môn xuất sắc dập tắt lửa. Đương nhiên, để cho người nhiệt huyết sôi trào vẫn là ghi bàn video. Phối hợp khán đài thượng fans nhóm tiếng hoan hô, quả thực quá có thể phấn chấn người tâm linh. Gần chỉ là ngắn ngủn một đoạn video, tức khắc làm hiện trường mọi người cùng với một ít TV trước xem tiếp sóng fans nhóm nhiệt huyết sôi trào lên. Đây là trước mùa giải xuất sắc video tuyển tập. Này cũng làm mọi người đối với mùa giải mới Champions League càng thêm chờ mong. Trương Dương nhiều lần từ tuyển tập nhìn thấy chính mình thượng mùa giải thân xuyên mát sẽ thiên lam sắc chiến bào khi xuất sắc biểu hiện. Trong đó hắn ở cùng Chelsea trong lúc thi đấu nhốt đánh vào kia viên thượng mùa giải Champions League chung hắn cuối cùng một cái ghi bàn, cũng chính là thượng mùa giải Champions League chung hắn tiến đệ thập tứ cầu, chính là hắn truy bình ạn tạ phì nỉ kêu bảo trì 44 năm Champions League kia viên ghi bàn, hiển nhiên đã chịu UEFA phía chính phủ ưu ái. Cho nửa phút so sánh khắc màn ảnh càng nhiều đãi ngộ. Hiện trường người xem đối với này cũng không có biểu hiện ra quá kinh ngạc, rốt cuộc Trương Dương chính là thượng mùa giải Champions League trên sân thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, đồng thời cũng là biểu hiện đến nhất cụ xem xét tính cầu thủ. Đương nhiên, Trương Dương truy bình phủ đầy bụi 44 năm kỷ lục, này cũng đủ để khiến cho hắn ở UEFA Champions League trong lịch sử chiếm cứ một vị trí nhỏ, từ một cái mặt bên cũng phản ánh ra trước mùa giải Champions League xuất sắc, cái này làm cho UEFA rất có mặt mũi, tự nhiên thực bị quản chế làm này đoạn tuyển tập UEFA biên tập yêu thích. Tổng cộng cũng liền 5 phút đồng hồ video sau khi chấm dứt, hiện trường liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Trận này điển lễ nam nữ người chủ trì cũng là đạp vỗ tay đi ra. Tương so với phong độ nhẹ nhàng nam chủ trì, Trương Dương lực chú ý đặt ở cái kia Mỹ lệ nữ chủ tịch trên người, bởi vì, cái này Mỹ lệ gợi cảm nữ chủ trì, Trương Dương nhận thức, không phải người khác, đúng là Melissa. Kệ gì ồ? Đêm nay Melissa, kệ gì ô mặc vào thấp ngực trang, kia một tảng lớn trắng bóng bộ ngực cùng thiên nga trắng giống nhau mỹ lệ cổ lánh ở ánh đèn hạ, thậm chí làm Trương Dương cảm thấy có chút lóa mắt. Trương Dương có chút thất thần, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Melissa. Kệ gì ô xem, lúc này, Trương Dương nghe được một tiếng cười nhẹ, đây là vừa lúc ngồi ở hắn xếp sau dựa bên trái cờ Cristiano Ronaldo phát ra thành, Trương Dương quay đầu đi xem cờ Cristiano Ronaldo, người sau kia thiếu đánh ót thượng rõ ràng viết 4 chữ, luyến gian tình nhiệt. 2006-2007 mùa giải UEFA Champions League đã trở thành lịch sử, 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League gió lửa sắp bập lửa, ở bắt đầu này đoạn tân lữ trình phía trước, cũng cho chúng ta đối quá khứ này một cái mùa giải châu Âu giới đá banh tiến hành một phen tổng kết cùng khen ngợi. Hiện trường MC Nam cũng không có nói cái gì vô nghĩa, mà là trực tiếp tiến vào chủ đề. Trên thực tế, vô luận là UEFA Champions League lễ trao giải vẫn là ở rổ tỉnh Golden bản lễ trao giải đều là tương đối thẳng nhập chủ đề, không có quá nhiều cái gọi là văn nghệ tính biểu diễn. Ân, ở bắt đầu mùa giải mới Champions League rút thăm nghi thức phía trước, trước làm chúng ta trước đối trước mùa giải một ít giải thưởng tiến hành ban phát. Nghi xạ. Kệ gì ồ dễ nghe thanh âm vang lên, phía dưới cho mời đà sẽ tiên sinh. Trước Liên Xô truyền kỳ thủ môn đà sẽ từ hậu đài đi lên tới, hắn là đêm nay mời riêng khách quý, đem tuyên bố 2006-2007 mùa giải UEFA Champions League tốt nhất thủ môn đoạt giải giả tên. Đồng thời, trên màn hình lớn cũng xuất hiện tốt nhất thủ môn ba cái người được đề cử, Van der Sar, Ed cùng đi đã xuất sắc biểu hiện video. Này ba cái thủ môn ở trước mùa giải xuất sắc biểu hiện là rõ như ban ngày, bọn họ xuất sắc dập tắt lửa cử không thắng cử. Màn ảnh cũng thích thật ở đi đã, Van der Sar cùng Ed trên mặt đi rồi một vòng. Vỗ tay qua đi, trước Liên Xô truyền kỳ thủ môn đã sẽ mở ra chính mình trong tay phong thư, sau đó thì thầm. 2006-2007 mùa giải châu Âu giới đá banh tốt nhất thủ môn đoạt huy chương là Pet. Trên thực tế, ở hắn nghiệm ra tới Pet cái này danh cái thứ nhất tự P phát âm thời điểm, tất cả mọi người biết đoạt giải chính là Chelsea tiệp khắc thủ môn Pet. Bởi vì ba cái thủ môn chung chỉ có một Pet sao. Chelsea thủ môn Ed liền ở đại gia vỗ tay chung bước lên sân khấu. Thượng mùa giải, Ed làm Chelsea đội chủ lực thủ môn, vẫn luôn biểu hiện ra tuyệt hảo thi đấu tiêu chuẩn. Hắn cũng là Chelsea ở mùa giải cuối cùng giai đoạn vẫn như cũ tam tuyến lao tới lớn nhất công thần. Nghi xạ. Kệ gì ồ nói lời này thời điểm, Mỹ Lệ đôi mắt lại liếc Trương Dương liếc mắt một cái, hệt là trước mùa giải châu Âu tốt nhất thủ môn, chính là người này lại vào hệt ba cái cầu đâu. Nghi xạ. Kệ gì ồ lại không nghĩ, đồng dạng làm thượng mùa giải châu Âu tốt nhất thủ môn ba cái người được đề cử chi nhất đi đã, chính là đã từng bị Trương Dương ở hai chàng trong lúc thi đấu vào năm cái cầu đâu. Ed từ trước Liên Xô truyền kỳ thủ môn đã sẽ trong tay tiếp nhận cút, biểu một phen cảm nghĩ lúc sau, liền lưu tại trên đài, hắn đem làm hạ mùa giải UEFA Champions League vòng bảng rút thăm vòng thứ nhất khách quý, cùng hắn cùng nhau rút thăm còn có hai cái UEFA quan viên. Lúc này, đại gia liền đem ánh mắt đầu hướng về phía trên đài, bởi vì hạ mùa giải UEFA Champions League rút thăm nghi thức liền phải bắt đầu rồi. Kế tiếp, làm chúng ta nhìn xem UEFA Champions League 32 cường sắp xếp hồ sơ tình huống phong độ nhẹ nhàng MC Nam mở miệng nói. Theo vị này MC Nam nói, trên màn hình lớn đánh ra bị chia làm 4 đường 32 cường. Lần này Champions League 32 cường rút thăm 4 cái cấp bậc là căn cứ đội bóng đạt được tới bài tự. Đội bóng đạt được là tổng hợp gần nhất 5 năm tham gia châu Âu thi đấu đạt được. Đệ nhất đương, AC Milan, vệ miện quán quân, Italy 133.808. Barcelona, Tây Ban Nha, 119.374, Liverpool, England 112.618, Inter Milan, Italy, 107.808, Arsenal, England, 104.618, Real Madrid, Tây Ban Nha 104.374, Chelsea, England, 99.618, Man U, England, 99.618. Đệ nhị đương, Valencia, Tây Ban Nha, 99.374, Lyon, nước Pháp, 95.706, Porto, Bồ Đào Nha, 89.107, Sevilla, Tây Ban Nha, 87.371, PSV Eindhoven, Hà Lan, 81.995, Roma, Italy, 78.808, Benfica, Bồ Đào Nha, 67.107, Bờ Dị Mẹn, nước Đức, 63.640. Đệ tam đương, Celtic, Scotland, 62.064, Scotland 04, nước Đức, 60.640, Stuttgart, nước Đức, 58.640, Marseille, nước Pháp, 55.255, CSKA Moskva, Dù Sĩ A, 53.920, Sporting Lisbon, Bồ Đào Nha, 52.107, SS Lazio, Italy, 51.808, Sertio Bù Cụ Hệ Ti, Giọng Nị A, 51.706. Đệ tứ đương, Dèn Chờ Fan Club, Scotland, 47.064, Sata Donet, Ukraine, 44.726, Beta, Thổ Nhĩ Kỳ, 43.791, Olympiaco, Hy Lạp, 42.415, Diamoki, Ukraine, 38.726, Phê Nơ Bạc, Thổ Nhĩ Kỳ, 36.791, Sở Lạ Vị Ả Tờ Gia Hạ, Tiếp Khắc, 32.851, Dộ Xe Bờ, Na Huy, 31.509. Trước rút ra sẽ là đệ nhất đương hạt giống đội tiểu tổ thuộc sở hữu. Làm cái thứ nhất lãnh thưởng người hệ sẽ rút ra đội bóng tên, mà UEFA quan viên tắc sẽ rút ra này chi đội bóng tiểu tổ đánh số. Nay một vòng, đại gia nhưng thật ra không có đặc biệt để ý, rốt cuộc ở không biết vòng bảng đối thủ dưới tình huống, đến nỗi phân ở đâu một tổ kỳ thật đều là không sao cả. Kỳ thật, chủ yếu xem cùng tổ đệ nhị đương cùng đệ tam đương tình huống. Cứ như vậy, đệ nhất đương 8 chi đội bóng phân biệt tìm được rồi bọn họ thuộc sở hữu. Từ A đến H phân biệt là Liverpool, Chelsea, Real Madrid, AC Milan, Barcelona, Man U, Inter Milan, Arsenal. Ở hết trợ giúp rút ra đệ nhất đương đội bóng lúc sau, theo sát lại tiến hành rồi một cái trao giải nghi thức. Lúc này đây, ban phát còn lại là thượng mùa giải UEFA tốt nhất hậu vệ giải thưởng. Trao giải nhân vi Hà Lan truyền kỳ cầu tinh rồn ản. Cô hệ ản. Lần này đoạt giải chính là AC Milan vĩ đại đội trưởng tàu. Mạ Đi Nhi. Ngồi ở Mạ Đi Nhi bên người Trương Dương cùng Sì Đọc cùng với cả cả đều là cùng hắn ôm chúc mừng. Chúc mừng ngươi, tàu. Trương Dương tự đáy lòng nói, hắn biết, trước mắt người này cho dù là đạt được cái gì giải thưởng, đều là hẳn là, đây là một cái vẫn như cũ sống ở sân bóng thượng truyền kỳ. Cảm ơn, Trương. Mạ Đi Nhi mỉm cười cùng Trương Dương ôm một chút, đi hướng trao giải đài. Hắn tử Hà Lan truyền kỳ cầu tinh rồ nạn. Cô hệ ăn trong tay tiếp nhận cút, hơn nữa tiếp nhận rồi rồ nạn. Cô hệ ăn chân thành chúc mừng. Theo sau, AC Milan truyền kỳ đội trưởng, tao. Mạ Đi Nhi nói một phen cảm nghĩ lúc sau, cũng lưu tại trên đài, hắn đem làm 2007-2008 mùa giải trang Champions League vòng bảng phân tổ rút thăm, đợt thứ 2 vòng bảng phân tổ rút thăm trúng thưởng khách quý, này một vòng rút thăm trúng thưởng, liền phi thường chịu chú ý. Bởi vì đệ nhất cùng đệ nhị đương làm tiểu tổ chung thực lực tương đối so cường hai chi đội bóng, tất cả mọi người đều hy vọng có thể tránh đi thực lực cường đối thủ, tìm được thực lực tương đối nhược một chút đối thủ. Trương Dương cùng cả cùng với Sì Đọc còn có huấn luyện viên trưởng Ancelotti bọn người bắt đầu hết sức chăm chú ý lên, ai cũng không hy vọng chính mình đội bóng nơi tiểu tổ chung xuất hiện những cái đó tương đối khó chơi đội bóng. DS, tiếp tục cầu vé mời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Champions League rút thăm cùng lễ trao giải, chung. Đệ nhị đương đội bóng chung, Valencia, Lyon đội cùng với Sevilla đều là tương đối khó chơi đối thủ. Tương đối mà nói, AC Milan hiển nhiên càng hy vọng đụng tới Benfica, PSV ỉn hổ vân này mấy cái đối thủ. AC Milan nơi dê tổ cái kia đệ nhị đương đội bóng, là thứ 5 cái bị Mạ Đi Nhi rút ra, trước rút ra đội bóng tên là Benfica, theo sau UEFA quan viên rút ra chữ cái tắc vừa lúc là D. Nay cũng ý nghĩa, AC Milan cùng đệ nhị đương đội bóng chung Benfica phân ở cùng nhau. Nhìn đến là bổn tổ đệ nhị đương đội bóng là Benfica, gã lì ả nì kích động vô vô tay. Rốt cuộc này nhưng xem như cái không tồi ký. Tuy rằng hiện tại này chi AC Milan đối mặt Valencia cùng Lyon đội này mấy cái tương đối so cường đệ nhị đương sân bóng tự nhiên cũng không sợ, nhưng là, có thể ở vòng bảng dùng ít sức một ít, ai sẽ không vui. Ancelotti cũng là đang xem đến rút ra chính là Benfica thời điểm, lơ đãng cười cười. Tương đối mà nói, Sì Đọc cùng Trương Dương cùng với cả cả này ba người tắc biểu hiện đến tương đối chấn định. Sì Đọc là kiến thức rộng rãi. Trương Dương là căn bản không để bụng đối thủ là ai, cả còn lại là luôn luôn tương đối chấn định, có tốt đẹp gia giáo, hoặc là đại tướng phong độ đi. Ở Mạ Đi Nhi cùng UEFA quan viên hợp tác rút thăm giới, đệ nhị đương đội bóng thực mau liền tìm tới rồi chính bọn họ quy túc. Trong đó có mấy cái đệ nhị đương đội bóng quy túc, rất là có ý tứ, dẫn nhân chú mục. Champions League là luôn luôn có lịch sử thi đấu, mỗi lần rút thăm, đều sẽ dắt ra rất nhiều cũ xa, đương Mạ Đi Nhi rút ra Roma. Rồi sau đó lại rút ra ép tổ lúc sau, hắn cười, hội trường người trên cũng đều cười, Roma cùng Man U này đối thượng mùa giải đoàn ra lại lần nữa tao ngộ. Old Trafford 7-1 là thượng giới Champions League một cái kỳ quan, cũng đúng là trận thi đấu này, làm Roma câu lạc bộ ý thức được băng ghế chiều sâu tầm quan trọng, cũng ở năm nay mùa hè tiến cử đông đảo tân viện, Roma thực lực tăng lên, kinh nghiệm gia tăng, tâm thái cũng càng thêm thành thục, lần này lại lần nữa đánh với Man U, chân chính cường cường đối thoại lệnh người chờ mong. Đến nỗi Lam quân Chelsea, tắc lại đụng phải lao đối thủ Valencia, bình tĩnh mà xem xét, đây là một cái Chelsea không quá tưởng gặp gỡ đối thủ, Chelsea tương đối không quá nguyện ý đụng tới chính là Valencia như vậy kỹ thuật hình đội bóng, thượng mùa giải Champions League 1-4 vòng đào thải, Chelsea tuy rằng đào thải Valencia, nhưng là, cái này quá trình tấn cấp cũng không nhẹ nhàng, có thể nói là thập phần gian khổ thăng cấp trải qua. Ngoài ra, Benfica cũng từng ở qua đi cùng AC Milan giao thủ 4 lần, AC Milan 3 thắng 1 bình, không biết lúc này đây có không kéo dài tính áp đảo. Giao chiến ký lục. Hơn nữa, AC Milan công hơn siêu sao, hiện tại Benfica đội trưởng Rui Costa đem trở về San Siro, tham đáp lễ chính mình quen thuộc cùng chiến đấu quá, vì này trả giá mồ hôi hơn nữa thu hoạch thật lớn thành công địa phương. Đây là 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League vòng bảng một đạo lệnh người chờ mong phong cảnh tuyến. Barcelona tắc cùng Ligue 1 hào môn Lyon phân ở một cái tiểu tổ. Đối với năm nay mùa hè từ Lyon chuyển đến bạ dạ ạ bì đổ tới nói, này sẽ là tâm tình phức tạp một trận chiến. Theo sau, còn lại là thượng mùa giải châu Âu giới đá banh tốt nhất tiền vệ bình chọn kết quả công bố. Phía trước hai cái thượng mùa giải tốt nhất giải thưởng, tốt nhất thủ môn bị Chelsea tiệp khắc biên giới hết đạt được, tốt nhất hậu vệ bị AC Milan đội trưởng Mạ Đi Nỉ đạt được. Mà ở tốt nhất tiền vệ ba cái người được đề cử chung, AC Milan tiền vệ đại tướng Si Độc cũng ở trong đó, dù sân nghệ gì rất có khả năng lại lần nữa chết quế. Bất quá, truyền thông cũng cho rằng, thượng mùa giải Champions League đá quân, Liverpool đội trưởng, tiền vệ đại tướng Gerrard đoạt giải khả năng tính cũng rất lớn. Đến nỗi Xavi, truyền thông phổ biến cho rằng lúc này đây Catalonia đại tướng đoạt giải khả năng tính không lớn. Lúc này đây, trên thực tế là Sì Đọc cùng Gerrard chi gian tiến hành tờ cờ. Tuyên bố thượng mùa giải UEFA Champions League tốt nhất tiền vệ khách quý là nước Pháp thiết huyết tiền vệ chuyển kỳ cầu tinh Đệ Sở Ảm. Cuối cùng, từ Đệ Sở Ảm trong miệng niệm ra tới tốt nhất tiền vệ cầu thủ tên là Sì Đọc. Đoạt giải sau Sì Đọc cũng cùng Trương Dương tới cái ôm, sau đó cùng câu lạc bộ các đồng đội cùng với giáo luyện đều ôm, sau đó mới đi lên sân khấu. Sì Đọc bị fans hái xưng vì lao yêu, một thân đá cầu đã rót nơi tuyệt hảo. Tấn hiện đại sư phong phạm, thượng mùa giải Champions League vòng đào thải chung, Sì Đọc bùng nổ đối với quá độ ỷ lại cả AC Milan tới nói quan trọng nhất. Sì Đọc cũng làm khách quý tham gia đệ tam đương đội bóng rút thăm. Ở đệ tam đương đội bóng chung, Scott 04 cùng Stuttgart là tương đối mà nói thực lực so cường. Bất quá, nói thật, ở Bundesliga bá chủ trước mùa giải ngoài dự đoán mọi người không có đạt được cái này mùa giải Champions League tư cách sau, Bundesliga thiếu Bayern, thiếu thống trị lực, Stuttgart. Scott ở đệ tam đương, bờ gì mẹn ở đệ nhị đương nhưng là thực lực giảm xuống quá lớn, toàn quân bị diệt đều không phải là không có khả năng. Ngoài ra, đệ tam đương đội bóng chung còn có Marseille, kỳ thật không ít truyền thông vẫn là thực chờ mong AC Milan cùng Marseille chịu ở bên nhau. Trương Dương đánh với lao chủ nhân, trở về vẽ lọ rổm sân bóng, đây cũng là tương đương không tồi lăng xê mánh lưới cùng chú ý điểm sao. Chỉ là, làm một ít truyền thông thất vọng rồi, AC Milan vận khí vẫn như cũ không tồi. Đệ tam đương đội bóng chung bọn họ chịu đến tới rồi thực lực giống nhau xèo tiếp. Nói như vậy, rút thăm nghi thức tiến hành đến bây giờ, AC Milan nơi dê tổ, hiện tại đã sinh ra AC Milan, Benfica cùng với sẽ tiếp tam chi đội bóng, chỉ còn lại có một cái đệ tứ đương đội bóng không có sinh ra. Benfica cùng sẽ tiếp cũng là thượng mùa giải lao đối thủ, hai bên các ở sân nhà đánh đối thủ một cái ba, không biết lúc này đây hồi thế nào. Đương nhiên, cũng có lệnh người thích lao đối thủ. Gagliani ở rút thăm nghi thức bắt đầu trước, liền cười đối Trương Dương bọn họ nói, hắn hy vọng AC Milan có thể chịu đến xèo tiếp. Gagliani cười nói, AC Milan mỗi lần tao ngộ xèo tiếp, tổng có thể đánh tiến cuối cùng trận chung kết. Xác thật như thế, 2003-2004 mùa giải, AC Milan sân nhà 3-1, sân khách 0-0 xèo tiếp, thăng cấp trận chung kết đánh với Liverpool, đạt được cá quân, thượng mùa giải AC Milan ở 1-8 trận chung kết sân khách 0-0. Sân nhà thi đấu thêm giờ 1-0 đào thải xèo tiếp, cuối cùng đoạt giải quán quân. Hiện tại, cư nhiên thật sự chịu chung xèo tiếp, tuy rằng Trương Dương cũng không quá tin tưởng này đó cái gọi là số liệu vận mệnh, nhưng là, vẫn là có chút cao hứng, hảo điểm có tiền, ai đều sẽ trong lòng vui mừng sao. Ở đệ tam đương đội bóng rút thăm xong lúc sau, tất cả mọi người biết, đêm nay lễ trao giải cái thứ nhất cấp quan trọng giải thưởng, tốt nhất tiên phong giải thưởng sắp công bố. Trước nam tư truyền kỳ xạ thủ xạ vệ vì làm châu Âu giới đá banh trước mùa giải tốt nhất tiền phong trao giải khách quý xuất hiện ở sân khấu thượng. Nhìn đến cái này trước nam tư truyền kỳ xạ thủ, AC Milan truyền kỳ cầu tinh làm tốt nhất tiền phong trao giải khách quý thời điểm, không ít người đem ánh mắt đặt ở cả cùng Trương Dương hai vị này AC Milan cầu tinh trên người, tốt nhất tiền phong rất lớn khả năng sẽ tại đây hai người chi gian sinh ra tranh đoạn, Cristiano Ronaldo ghi bản số cùng Trương Dương cùng với cả vô pháp so. 2006-2007 mùa giải châu Âu giới đá banh tốt nhất tiền phong là Trương. Xạ vệ vì tựa hồ có vẻ thực kích động, không biết có phải hay không đối với Trương Dương cái này chính mình ở AC Milan hậu bối thực thưởng thức nguyên nhân. Hắn ở một cái trường âm lúc sau, hô. Trương Dương đối với đoạt giải sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cứ việc thượng mùa giải hiệu lực với Marseille, ở đoàn đội vinh dự thượng không kịp chính mình hiện tại đồng đội Kaká, nhưng là, chính mình ghi bàn số nhiều A. Truy bình ạn tạ Fini ghi bàn ghi lại, UEFA không có khả năng làm như không thấy. Hắn mỉm cười đứng dậy cùng bên cạnh Madini, Ancelotti cùng Kaká cùng với sỉ độc nhất nhất ôm. Chúc mừng ngươi, Trương, đây là ngươi nên được. Kaká chúc mừng nói. Cảm ơn ngươi, Kaká. Ta lấy cái này, ngươi lấy mặt khác cái kia. Trương Dương cười nói nhỏ nói. Hắn chỉ mặt khác cái kia là tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Kaká cười cười, chưa nói cái gì, hắn cùng Trương Dương cá tính bất đồng. Trương Dương tính cách có chút quái đản, mà Kaká quả thực là nho nhã lễ độ thân sĩ điển phạm. Cứ việc Kaká trong lòng có lẽ cũng cho rằng chính mình khẳng định có thể quá đạt được tốt nhất cầu thủ. Nhưng là, ở kết quả không có ra tới phía trước, Kaká vẫn là sẽ thực rủi rẻ. Trương Dương cũng không có trực tiếp đi trao giải đài, mà là đi tới Marseille câu lạc bộ nơi khu vực, cùng Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để ôm. Cảm ơn ngươi, lao cha, ta yêu ngươi. Trương Dương động tình cùng Phẹt Nẹn để ôm, cái này lao xoáy là hắn bá nhạc, đối hắn ân trọng như núi. Trương, ta vì ngươi kiêu ngạo. Phẹt Nẹn để cũng thực kích động, hắn đã từ Trương Dương chuyển sẽ rời đi rồi dám chung đi ra, hắn biết, Trương Dương như vậy cầu thủ không phải Marseille có thể có được. Hơn nữa, chính mình bồi dưỡng đệ tử tương lai thành tựu càng là xuất sắc, hắn chỉ biết càng ngày càng vui vẻ, hơn nữa vì này kiêu ngạo. Hắn đã từng bồi dưỡng Zidane, Phẹt Nẹn Đệt muốn nhìn xem, Trương Dương tương lai thành tựu sẽ như thế nào. Theo sau, Trương Dương lại cùng Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ dậy Phật ôm, hắn tuy rằng rời đi Marseille, nhưng là, cùng Marseille là hòa bình chia tay, Marseille ở hắn trên người không có tiêu phí một phân tiền phí huyền nhượng, ngược lại hiện tại đại kiếm một bút, tự nhiên không có lý do gì cùng Trương Dương nháo cương. Hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Trương Dương tuy rằng hiện tại là AC Milan cầu thủ, nhưng là, người thanh niên này đi qua đi cùng cũ chủ ôm, tỏ vẻ chính mình cái này giải thưởng là ở Marseille công lao sở lấy được, này cũng có Marseille một phần vinh quang, cái này hành động, mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán thưởng. Cho dù là Trương Dương hiện tại chủ nhân AC Milan đối với Trương Dương cái này hành động chỉ biết cảm thấy cao hứng, mà sẽ không sinh khí. Người thanh niên này là một cái hiểu được cảm ơn tiểu tử. Trương Dương, AC Milan tiên phong, cái này tuổi trẻ Trung Quốc tiên phong, thượng mùa giải hiệu lực với Marseille thời điểm, ở thượng mùa giải UEFA Champions League chung không thể tưởng tượng đánh tiến 14 viên ghi bàn, truy bình 44 năm trước từ ạn tạ phỉ nhí đại biểu AC Milan hiệu lực thời điểm sáng tạo đơn mùa giải Champions League tiến 14 cầu kỷ lục. Đồng thời, ở Ligue 1 giải đấu chung, hắn cũng vệ miện giải đấu giày vàng, hơn nữa lấy 37 viên ghi bàn. Đổi mới từ chính hắn sáng tạo cũng bảo trì Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Hắn được tuyển thượng mùa giải châu Âu giới đá banh tốt nhất tiên phong tuyệt đối là danh xứng với thật. Cùng với người chủ trì giới thiệu, Trương Dương bước lên sân khấu, từ xạ vệ vị trong tay tiếp nhận tốt nhất tiên phong cút. Cảm ơn UEFA đem này tòa cút cấp cho ta. Làm một cái tiên phong, có thể bắt được tốt nhất tiên phong giải thưởng, ta thực hưng phấn. Bởi vì ta biết ta đối thủ cạnh tranh là cỡ nào ưu tú. Có người nói Trương Dương kiệt ngạo khó thuần, miệng thượng ác độc, không buông tha người, nhưng là, trên thực tế, chỉ cần người khác không có trêu chọc Trương Dương tuyệt đối thật tốt. Cristiano Ronaldo cùng hắn xem như bằng hữu, Kaká là hắn đồng đội, đối với hai vị này đối thủ cạnh tranh, Trương Dương cũng không hề có tiếc rẻ khen ngợi chi tử. Tại đây, ta cũng muốn cảm tạ ta ân sư Phẹt Nẹn Đệt tiên sinh, cảm tạ Marseille các đồng đội, có thể tiến nhiều như vậy cầu, các đồng đội đối ta trợ giúp rất lớn. Này tòa cúp trùng cũng có bọn họ công lao. Ngắn gọn nói chuyện lúc sau, Trương Dương cũng là lưu tại sân khấu thượng, hắn đang chuẩn bị đi cùng UEFA bọn quan viên cùng nhau rút ra đệ tứ cấp bậc đội bóng, bất quá, MC nữ Mli Sạ. Kệ gì ấu ngăn trở hắn. Trương, chờ một chút. Mli Sạ. Kệ gì ổ trên mặt mang theo làm người mê say tươi cười, nói, ngươi còn có một cái giải thưởng. Trương Dương sửng sốt, sau đó minh bạch. Mli Sạ. Kệ gì ổ trong miệng mặt khác cái này giải thưởng. Hẳn là thượng mùa giải châu Âu giày vàng thưởng. Nghi xạ. Kệ gì ổ từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận châu Âu giày vàng thưởng, sau đó đem nàng ban phát cấp Trương Dương. Ở Trương Dương đôi tay tiếp nhận giày vàng thời điểm, làm toàn trường kinh hô một màn xuất hiện, mỹ lệ nữ chủ trì nhón chân tiêm, ở Trương Dương trên mặt nhẹ nhàng một hôn. Sau đó, sắc mặt tường đỏ nữ chủ trì, làm bộ dường như không có việc gì đối với mịp rộ phù nói, đây là ta hiến cho thượng mùa giải châu Âu xuất sắc nhất xạ thủ đặc biệt lễ vật Nga. Tuy rằng, Nghi Sạ, kệ gì ồ nói như vậy, nhưng là, có người vẫn là cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, bất quá, hiện trường đều là cầu tình cùng giáo luyện cùng với câu lạc bộ cao tầng, cũng không có quá bắt quái. Chỉ có cờ Cristiano Ronaldo tấm tắc ra tiếng, ta liền biết. Đợt, canh ba xong. Cầu vẽ mời, cất chứa. Chương 41, Champions League rút thăm cùng lễ trao giải, hạ. Trương Dương chấp chấp mắt, hắn nhìn Mỹ lệ nữ chủ trì, trong lòng giống như nấu phí nước sôi giống nhau. Hắn có rất nhiều dấu chấm hỏi, đáng tiếc, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Hắn nghi hoặc nhìn Lisa. Kẻ gì ồ, Mỹ nữ chủ trì đã khôi phục bình thường, nhìn không ra cái gì manh mối. Đương nhiên, ở nghi hoặc rất nhiều, muốn nói Trương Dương trong lòng không có đắc ý cùng vui mừng đó là giả, có như vậy Mỹ nữ, là nam nhân đều sẽ không bài xích. Cơ hồ tất cả mọi người hiểu ý hoa nộ phóng. Trương, đạt được châu Âu giày vàng thưởng, ngươi là trước mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, có cái gì phải đối fans nhóm nói sao? MC Nam nói. Trương Dương mỉm cười, trên mặt là Xuân Phong mãn diện, hắn cầm lấy trong tay giày vàng, dơ dơ lên, chào mọi người, ta phải nói, vừa rồi ta thu được chính là tốt nhất lễ vật, đương nhiên, ta cũng không phải là nói này cút không tốt. Nhìn Trương Dương vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, hội trường mọi người cũng là ra thiện ý mỉm cười. Ân, nên nói cảm nghĩ, ở vừa rồi lãnh thưởng khi đều nói xong. Lần này liền không nói nhiều, cảm ơn. Cảm ơn đại gia. Sang năm tái kiến. Trương Dương sạch sẽ lưu loát nói, cuối cùng, hắn cũng phi thường có tự tin dự định sang năm giải thưởng. Trương Dương những lời này cũng không phải là nói mà thôi, hắn tin tưởng vững chắc, sang năm chính mình sẽ là nơi này vai chính. Bởi vì Trương Dương biết, năm nay nhất chịu chú mục vai chính không phải hắn, bởi vì... Cái kia nhất có hàm kim lượng tốt nhất cầu thủ giải thưởng hắn khẳng định không diễn, người địa cầu đều biết, cái kia giải thưởng khẳng định là Kaká, AC Milan bở ra dự cầu tinh đoạt giải là danh xứng với thật. Ở 2006-2007 mùa giải UEFA Champions League chung, Kaká biểu hiện là hiện tượng cấp. Theo sau, Trương Dương làm 2007-2008 mùa giải Champions League vòng bảng rút thăm đệ tứ đương đội bóng rút thăm khách quý, ở UEFA hai vị quan viên dưới sự trợ rút, hoàn thành rút thăm. Trương Dương vận may không được tốt lắm cũng không tính hư, hắn đem Ukraine hảo môn Sata Donet chịu đến AC Milan nơi dễ tổ. Cứ việc cái này thêm không được tốt lắm, nhưng là, có thể tránh đi bệ tạ cùng với phê nở bạc này hai chi Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng, cũng coi như là không tồi kết quả. Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng địa ngục sân khách chính là châu Âu sở hữu đội bóng đều không muốn đối mặt. Ở đệ tứ đương đội bóng rút ra lúc sau, UEFA Champions League 32 cường, 8 tiểu tổ cũng là trần ai lạc định. Cụ thể kết quả như sau. A tổ, Liverpool Porto Marseille Bệ Tạ. B tổ, Chelsea Valencia Sercot 04 Jose Bùa Ửa. C tổ, Real Madrid Wenderberzi Mèn SS Lazio Olimpiaco. D tổ, AC Milan Benfica Septic Sata Donet. E tổ, Barcelona Lyon Stuttgart Zen Trở Fan Club. F tổ, Manu Roma Sporting Lisbon Dia Moki. D tổ, Inter Milan PSV ỉn hổ vần cờ SK Amus và phê nở bạc. H tổ, Arsenal Sevilla Adens hệ sở tì ổ ổ bù củ hệ tỷ sở lạ vì ạ tờ giả hạ. Lần này rút thăm nghi thức thượng, hai chi tiểu tổ bảy biện ra tờ giờ mi ở lít, La Liga hảo môn cấp đội bóng chạm vào nhau cách cục. Ở B tổ, Chelsea cần thiết cảm thán vì cái gì mỗi năm đều sẽ chịu đến tử vong chi tổ, thượng mùa giải bọn họ bằng vào bổ khi tuyệt sắt miễn cưỡng chiến thắng đội mạnh Valencia đội. Năm nay Valencia trải qua tăng cường quân bị lúc sau, không hề nghi ngờ tưởng báo một mũi tên chi thủ. Đồng thời, tiểu tổ nội sờ cốt 04 bằng vào cường đại thân thể ưu thế, dầu xe bùa ựa bằng vào sân nhà rét lạnh thời tiết, đem sử hai cường ra biên tình thế tiến thêm một bước biến nghiêm túc, hơi có vô ý, hai cường liền có khả năng nháo đến vì ra biên mà rét đến đỏ mắt cục diện. Ở H tổ, Arsenal có lẽ ở vui sướng với bọn họ chịu đến hào thiêm, nhưng hai giới UEFA cột quán quân Sevilla tồn tại. Có lẽ không thể không làm Eger vì tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất mà pha phí cân não. Có thể ở La Liga trung tướng Barcelona cùng Real Madrid bước đến tuyệt cảnh, Sevilla thực lực không dung coi thường, mà Niết Bàn trở về sở tỷ ô ô bù củ hệ tỷ đội, cùng với tiệp khắc đội mạnh sở lạ vì ạ tờ dạ hạ đội, cũng đem vì hai cường chết đấu tạo thế. Ngoài ra, bởi vì lần này Trang Ti Hon Lý Thượng, bởi vì cường đội nhóm phần lớn bị tập trung tới rồi đệ nhất, đệ nhị cấp bậc trung, không hề xuất hiện năm trước như vậy Chelsea trở thành đệ nhị đường. Bờ gì mẹn trở thành đệ tam đương chẳng huống, bởi vậy liền không có năm trước cái loại này khủng bố tử vong chi tổ. Nhưng là, này cung cấp hắc mã sinh ra mà đặt cơ sở. Ở A tổ, Thổ Nhĩ Kỳ bệ tạ đội hoàn toàn có năng lực mộng tưởng ra biên, đi rồi gì bệ gì Marseille, đi rồi PP Porto cũng không đủ để phong kín bọn họ sở hữu ra biên khả năng. Ở D tổ, đệ tứ cấp bậc đội bóng Ukraine Sata Donetsk đội hoàn toàn có khả năng cùng Benfica cùng xếp tiệp gọi nhịp, ép tổ sở Sporting Lisbon cùng đi ạ mùa kỳ, hát ở sở tì ô ưa bù cù hệ tì đội cùng sở lạ vì ạ tờ dạ hạ đội, cũng đều có khả năng sáng tạo kỳ tích. Ở châu Âu các đại giải đấu thực lực đều đạt được nhảy vọt tiến bộ tiền đề hạ, có lẽ năm nay mọi người mới có thể chân chính cảm nhận được, cái gì kêu Champions League vô nhược lữ. Ngoài ra, một ít cầu thủ hoặc là giáo luyện cùng cũ chủ tương lộ, cũng trở thành một đại xem điểm, trừ bỏ Rui Costa sắp sửa dẫn dắt Benfica trở lại San Siro thi đấu ở ngoài, đến từ Sporting Lisbon Nani cũng đem tùy Mandu cùng hắn ngày xưa đồng đội binh nhung tương kiến. Mùa hạ châu Âu hảo môn chi gian cầu thủ trao đổi trở nên thường xuyên, khiến Champions League thượng cũ đem chạm vào cố chủ chuyện xưa ùn ùn không dứt. Ngoài ra còn có Sutter, xuất lĩnh Rio đem trở lại nước Đức tác chiến, đây cũng là khác loại cũ đem chạm vào cố chủ. Không biết những người này được đến sẽ là vỗ tay vẫn là hư thanh đâu. Giống như là năm trước giống nhau, Serie A 4 chi đội bóng xuất kích, lại chỉ có AC Milan một chi đội bóng chịu đến hảo thiêm. Dù sân nghệ gì phương diện, vô luận Benfica, Celtic vẫn là Sata Donetsk, đều thậm chí khó có thể cùng AC Milan tiến hành chính diện giao phong, chỉ cần dù sân nghệ gì chính mình không ra sai lầm, tiểu tổ ra biên khó khăn rất nhỏ. Không khoa trương nói, AC Milan chịu đến thượng thiêm. Duy nhất khó khăn ở chỗ đến lúc đó AC Milan đem không thể không đối mặt Donetsk rét lạnh thời tiết. Mà Inter Milan tắc hoàn toàn bất đồng, PSV ỉn hổ vận đội là ý dễ đỉ vì gì giải đấu quán quân, này chi đội bóng ở qua đi nhiều năm thời gian thậm chí liền AC Milan đụng phải cũng kêu khổ không ngừng, CSK Moskva đội tài đại khí thô, đội nội nhiều danh bờ ra rượu bên cạnh tuyển thủ quốc gia tồn tại, đem vô hạn phóng đại Inter Milan tiền vệ kỹ thuật hàm lượng không đủ khuyết tật, phê nở bạc đội có được ma quỷ sân nhà. Đáng sợ nhất chính là, Inter Milan chịu đến như vậy tiểu tổ, liền không thể không liên tục năm thứ 2 ở rét lạnh mùa chạy như bay Moscow, rét lạnh thời tiết cùng qua lại phi hành 43, sẽ làm Lam Hắc quân đoàn tiểu tổ ra biên bị hoa thượng Vân An. Roma hai cường phương diện, Roma đội chịu đến Manu, bởi vì phía sau có sở Sporting Lisbon cùng đi ạ mổ kỷ như hổ rình mồi, chỉ sợ Roma người tầm tư không thể toàn đặt ở báo thù Manu sự tình thượng, SS Lazio đội trước người chịu đến Rio cùng bờ di mẹn. Lam ưng quân đoàn nếu muốn ra biên, không thể không giết khai một cái đường máu. Không khoa trương nói, Serie A 4 cường trung, AC Milan chịu đến thượng thiêm, mặt khác tam cường đều chỉ chịu đến chúng thăm, thậm chí là hạ thiêm. Ở rút thăm sau khi chấm dứt, Italy chứ danh giáo đầu sặc trịa bị thỉnh thượng sân khấu. Hắn tuyên bố trước mùa giải tốt nhất giáo luyện đạt được giả. AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti đạt được tốt nhất giáo luyện giải thưởng. Hiện tại, tốt nhất giáo luyện là AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti, tốt nhất hậu vệ là đội bóng đội trưởng Tau. Madini, tốt nhất tiền vệ là Hà Lan đội bóng Hà Lan lão tướng Sidon, tốt nhất tiên phong là Trương Dương. AC Milan câu lạc bộ đã bắt được 4 cái giải thưởng. Nổi bật nhất thời vô hai. Màn ảnh cũng cho Man U đội huấn luyện viên trưởng Ferguson, lão tước ra trước mùa giải dẫn dắt Man U bắt được giải đấu quán quân, Champions League cũng giết nhập 4 cường, như vậy thành tích cũng là tương đương xuất sắc, bất quá đúng là bởi vì ở Champions League vòng bán kết trung bị Ancelotti AC Milan đào thải, cho nên, đây cũng là làm lao tức ra thất phân địa phương. Ở tốt nhất giáo luyện trao giải sau khi chấm dứt, UEFA chủ tịch The Latini lên đài, mọi người cũng biết, đêm nay quan trọng nhất giải thưởng sắp công bố, đó chính là thượng mùa giải châu Âu giới đá banh tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Đương Trương Dương trở lại chính mình trên chỗ ngồi khi, hắn hướng về phía cả cả tệ nháy mắt, hắc, cả cả, chuẩn bị lên rồi. Chúng ta trước ôm một chút đi. Ha ha, này còn không nhất định đâu. Tất cả mọi người đều có hy vọng. Cạ cạ khiêm tốn trả lời. Trương Dương liền bĩu môi, đây là hắn cùng cạ cạ bất đồng. Nếu là Trương Dương là ở vào cạ cạ hiện tại địa vị cùng tình thế nói, tuyệt đối sẽ không như vậy khiêm tốn. Gia hỏa này khẳng định sẽ trắng ra nói, ha ha, cảm ơn. Gã lì ả nỉ trên mặt còn lại là lộ ra ý cười. Cạ cạ hiển nhiên sẽ là tốt nhất cầu thủ đoạt giải giả. Nói như vậy, ở tốt nhất huấn luyện viên trưởng, tốt nhất thủ môn, tốt nhất hậu vệ, tốt nhất tiền vệ, tốt nhất tiên phong, tốt nhất cầu thủ này 6 giải thưởng lớn thượng. AC Milan bắt được trong đó 5 hạng giải thưởng lần này lễ trao giải thưởng. Có thể nói, hôm nay buổi tối, chân chính người thắng phi AC Milan mặc trúc. Lúc này, The Latini cũng ở trên sân khấu nói xong một phen lời nói, tới rồi công bố tốt nhất cầu thủ thời khắc, thượng mùa giải, châu Âu tốt nhất cầu thủ là KK4. Đây là một cái không hề trì hoãn kết quả. Hiện trường cũng là vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Kaká, thượng mùa giải dẫn dắt AC Milan đạt được Champions League quán quân, hắn ở Champions League thi đấu chung tổng cộng nhốt đánh vào 10 cầu. Hắn thượng mùa giải biểu hiện hoàn toàn là thống trị cấp, hắn là hoàn toàn xứng đáng. tốt nhất cầu thủ. Trương Dương đứng lên, hắn cùng bên người Trương Dương, Mạ Đi Nỉ cùng với Si Đọc còn có huấn luyện viên trưởng Ancelotti nhất nhất ôm lúc sau, ở toàn trường nhiệt liệt vỗ tay chung, đi hướng đài lãnh thưởng. Cạ Cạ tiếp nhận rồi tờ Latini chúc mừng, cùng vị này vừa mới đánh bại Johansson mà trở thành UEFA tân trưởng môn trước nước Pháp siêu sao ôm một chút, theo sau. Bờ ra dự cầu tình tử UEFA chủ tịch tờ Latini trong tay tiếp nhận tượng trưng tốt nhất cầu thủ quốc. Thật cao hứng bước lên đài lãnh thưởng, 2006-2007 mùa giải đối ta, đối với AC Milan tới nói, chú định là một cái khó quên mùa giải. Này một năm cũng là ta thu hoạch một năm, chúng ta đứng ở châu Âu đỉnh. Đương nhiên, này đều không phải là ta một người công lao, bởi vì ta có được phi thường xuất sắc các đồng đội, đúng là bọn họ chặt chẽ hợp tác, mới làm ta có như vậy biểu hiện xuất sắc. Mới làm chúng ta bắt được châu Âu quán quân. Cảm tạ ta gia nhập, cảm tạ giáo luyện, xin cho hứa ta xưng hô ngươi Cát Lô, cảm ơn ngươi, giáo luyện, cảm tạ các đồng đội, cảm tạ câu lạc bộ, đồng thời cũng cảm tạ UEFA tại đây một năm chung nỗ lực công tác. Thượng mùa giải vinh quang đã trở thành qua đi, ta hy vọng có thể cùng này chi vĩ đại đội bóng cùng nhau sáng tạo lớn hơn nữa hu. Ý thề hoàng. Cả cả mặt mày hớn hở nói. TV trước AC Milan fans nhóm buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, cái này ban đêm. Cái này sân khấu, dù sân nghệ gì không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng, bọn họ tinh quang lòng lánh, ở 2007-2008 mùa giải quán quân ra đời phía trước, bọn họ chính là châu Âu vương giả chi sư. AC Milan fans điên cuồng yêu thích Kaká, đem hắn coi là đội bóng tân cờ sĩ, nhìn đến khí phách hăng hái Kaká, bọn họ đối với mùa giải mới càng ngày càng mong đợi, bọn họ tin tưởng vững chắc, có Kaká ở, có như vậy nhiều quán quân cầu thủ ở, tuyệt đối có thể dẫn theo AC Milan tiếp tục huy hoàng. Trương Dương cũng ở vỗ tay, đối với chính mình đồng đội cả cả bắt được tốt nhất cầu thủ giải thưởng, Trương Dương không có đố kỵ, bởi vì đây là cả cả nên được, cái này bờ ra dự cầu tinh ở trước mùa giải biểu hiện quả thực là hiện tượng. Bất quá, nhìn khí phách hăng hái bờ ra dự đồng đội, Trương Dương trong lòng cũng là dâng lên một cổ ý chí chiến đấu. Cả cả, năm nay là của ngươi, chúc mừng ngươi. Bất quá, ngươi phải cẩn thận a. Sang năm, này cúp là của ta. Nam Nhi Đương có như vậy hùng tâm trang trí. Đợt, cầu cất chứa, vé mời. Chương 42, hiến cho cụ tạ. Trương Dương bị UEFA phía chính phủ bầu thành trước mùa giải châu Âu tốt nhất xạ thủ, còn bắt được châu Âu giải vàng. Này lập tức khiến cho toàn cầu truyền thông chú ý, mà ở Trung Quốc quốc nội, truyền thông cùng fans đã bắt đầu hưng phấn hoan hô. Vì Trương Dương hoan hô. Theo trang Champions League giải đấu mở rộng, hiện tại, cái này thi đấu đã trở thành công nhận cao cấp nhất bóng đá thi đấu. Trang Champions League ở Trung Quốc fans trong lòng địa vị càng ngày càng cao. Cho nên, nhìn đến Trương Dương đạt được như vậy vinh dự, Trung Quốc fans đều thực kích động. Giờ Zoba, Henry, Eto'o, Cristiano Ronaldo, Torres, Van Nistelrooy, Zaha. Trương Dương lực gáp này đó siêu sao, trở thành qua đi một năm trung toàn châu Âu biểu hiện xuất sắc nhất tiên phong. Ở Trung Quốc trên mạng, đã có cùng loại Trương Dương đã trở thành thế giới cao cấp nhất xạ thủ chi nhất thảo luận, bất quá trước mắt mới thôi còn không có định luận, bất quá, có một chút, lại là công nhận. Đó chính là người thanh niên này trở thành sở hữu Trung Quốc fans kiêu ngạo, bọn họ vì hắn hoan hô, vì hắn tự hào. Vượt cột, Euro cột cùng với UEFA Champions League bị bóng đá fans coi là nhất đáng giá chờ mong tam hạng thi đấu. Bởi vì chúng nó là đương kim thế giới cao cấp nhất thi đấu, là cao cấp nhất bóng đá, chúng nó là góp lại giả, là vinh dự tượng trưng, chúng nó nhất có lực hấp dẫn cùng kêu gọi lực, chúng nó nhất tinh quang dạng dỡ hoa lệ vô cùng, chúng nó nhất chỉ hoán mọc thành cụm cũng nhất cụ xem điểm. Vượt cột cùng Euro cột 4 năm mới một lần, hành hương chế thi đấu cực hạn tính làm cho ít lưu ý không ngừng phát sinh, bởi vậy kết quả thường thường không phải tốt nhất đội bóng cười đến cuối cùng. Chỉ có mỗi năm một lần Champions League giải đấu, mới là chân chính cường cường đối thoại. Nơi này cơ hồ tụ tập sở hữu đỉnh cấp cầu tinh, một chi đội bóng nếu muốn nâng lên câu L. Ác bộ tối cao vinh dự, từ nhỏ tổ tái đến vòng đào thải, đã phải trải qua chủ sân khách chế lại muốn ở trong trận chung kết một hồi định thắng bại. Trình diễn hắc mã kỳ tích cũng muốn trải qua 10 tràng thi đấu lễ rửa tội, không có chân thành đoàn kết cùng ngoan cường ý chí cùng với chân chính thực lực làm nội tình đội bóng là rất khó đi đến cuối cùng. Cho nên, ở fans nhóm trong lòng, Champions League là kịch liệt nhất đối kháng nơi, cũng là nhất có trì hoãn, cũng là nhất chân thật kết quả. Champions League mị lực còn ở chỗ luôn có chuyện xưa phát sinh, The Z để vừa cùng The Z nghịch chuyển kỳ tích, AC Milan báo thủ Liverpool, Zidane cùng Mỹ dạ tổ vì chiến thắng một kích. Mạ Đi Nỉ phụ tử cách xa nhau 40 năm nâng chén. Lên xuống phập phòng thi đấu quá trình tổng có thể trở thành hai mắt ngao đến đỏ bừng đi làm tộc ngày hôm sau để tải câu chuyện. Đối với rất nhiều fans mà nói, quan khán Champions League là đỉnh cấp thị giác hưởng thụ, một loại sinh hoạt quán tính, đối với rất nhiều thích sống về đêm người mà nói, Champions League là một loại hưởng lạc phương thức, một mâm có thể ở tiểu quán bạn bia nhắm rượu đồ ăn. Mà Trương Dương, cái này chính cống Trung Quốc tiểu tử, ở Champions League trên sân thi đấu tận tình rơi chính mình tài hoa đồng thời, cũng thành Trung Quốc fans ở đêm khuya xem cầu thời điểm phong phú nhất, lâu ăn không nghề nhắm rượu đồ ăn. Nói là mỗi người đều hái Trương Dương cũng không quá. Ở 2006-2007 mùa giải châu Âu giới đá banh lễ trao giải ký 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League vòng bảng phân tổ rút thăm nghi thức lúc sau, thượng mùa giải UEFA Champions League quán quân AC Milan liền đem ở Monaco mông tờ cắt lô Luis nhị thế sân bóng cùng thượng mùa giải châu Âu UEFA cột quán quân Sevilla tiến hành thi đấu, chính là châu Âu Super Cup thi đấu. Bởi vì Sevilla năm ấy 22 tuổi cầu thủ tụ ta ngoại ý muốn qua đời, châu Âu Super Cup dù chưa đổi ngày, lại bao phủ ở một mảnh ai điếu không khí bên trong. Ở 8 nguyệt 25 ngày Sevilla đội 4, một tháng Getafe đội La Liga giải đấu chung, tụ tạ bỗng nhiên bệnh tim đột phát té xỉu ở sân bóng thượng, bị cấp cứu sau khi tỉnh dậy lại ở hồi phòng nghỉ lúc sau hôn mê. 27 ngày đêm khuya, vị này chỉ tham gia một hồi quốc tế thi đấu Tây Ban Nha năm ấy 22 tuổi tuyển thủ quốc gia bị bệnh viện tuyên cáo tử vong. AC Milan câu lạc bộ đã từng chủ động hướng UEFA đưa ra kiến nghị, có thể đem châu Âu Super Cup đổi ngày, bởi vì cái này nhật tử, Sevilla bi thống xa so một hồi thi đấu càng thêm quan trọng. Sevilla phương diện đối với AC Milan hảo ý tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá, UEFA cũng không có đồng ý đổi ngày, bởi vì bọn họ thật sự là tìm không thấy một cái thời gian tới tiến hành trận này cấp quan trọng thi đấu trọng tái. AC Milan đội Italy tuyển thủ quốc gia Pirlo đối này tỏ vẻ bất an. Hắn ở tiếp thu sở các TV đài phỏng vấn thời điểm, ở Bù Tạ vừa mới qua đời cuối tuần đá trận thi đấu này, làm mỗi người đều cảm thấy trầm trọng. Lúc trước, toàn trường vì Bù Tạ bi ai một phút đồng hồ, hai bên cầu thủ đều mang lên màu đen tay áo cô, cũng đem tên của hắn nâng ở cầu trên áo, lấy kỳ nhớ lại. Ở Sevilla fans tụ tập khán đài thượng, fans nhóm dơ lên Bù Tạ, ngươi cùng chúng ta cùng tồn tại, Bù Tạ, chúng ta sẽ không quên ngươi tranh chữ, ở AC Milan fans khán đài thượng. Còn lại là vinh dự quy về Bù Tạ tranh chữ, này một cái phúc với nghĩ giữa trận khi tặng cho Sevilla fans. Hai bên cầu thủ nhiệt thân khi, fans nhóm có tiết tấu mà kêu Bù Tạ tên, mà trong sân cầu thủ nhóm cũng vỗ tay thăm hỏi. Toàn trường tràn ngập ai đống mà hữu hảo không khí. Một ít truyền thông vốn dĩ kỳ vọng Trương Dương cái này tính cách cầu thủ sẽ tại đây chàng cấp quan trọng thi đấu trước sau làm ra điểm kính bạo tin tức, bọn họ thậm chí chuẩn bị thông qua nào đó thủ đoạn kích thích Trương Dương. Bất quá! Ở Bù Tạ qua đời tin tức truyền ra tới sau, hết thảy đều hành quân lặng lẽ, cho dù là nhất không có đạo đức truyền thông, cũng không dám ở ngay lúc này sảng bậy, kia đem khiến cho công phẫn. Hơn nữa, này đó truyền thông quên mất một chút, Trương Dương không phải dối gỗ, không phải người máy, sẽ không tùy ý bọn họ bài bố, mắc mưu, Trương Dương là một cái có máu có thịt người, một cái chính mình đồng hành, ngã xuống sân bóng thượng, không còn có thể trở lại sân bóng, cái này làm cho Trương Dương trong lòng cũng rất là khó chịu. Lòng có xúc động nhiên. Thi đấu cũng không nặng nề, phải nói là tương đối kịch liệt, tiết tấu cũng thực mau. Sevilla cầu thủ hóa đau thương thành lực lượng, bọn họ thề muốn nỗ lực dùng một hồi thắng lợi, dùng châu Âu Super Cup quán quân cúp an ủi Bù Tạ trên trời có linh thiêng. Sevilla tiến công thực mãnh liệt, thoạt nhìn cũng thực thấu hiệu, cũng làm Sevilla fans nhóm thấy được chiến thắng AC Milan hy vọng. Có hai lần tiến công, bọn họ cơ hồ liền vào AC Milan nội môn. Sevilla tại đây chàng thi đấu bắt đầu giai đoạn cấp AC Milan chế tạo thật lớn phiền toái. Ở thượng mùa giải Champions League quán quân cùng UEFA cột quán quân chi gian trận này đỉnh trong quyết đấu, dẫn đầu phá cửa chính là Sevilla cả ạ. Ở đệ 15 phút, hắn nhận được đồng đội đường biên chuyển trung, một cái xinh đẹp hướng đánh đầu nhập vòng sau. Sevilla cầu thủ tụ tập ở bên nhau, đôi tay chỉ thiên, an ủi trước đồng đội vong linh. Lúc này, ngay cả AC Milan fans đều đứng lên, vì ghi bàn cả ạ vỗ tay. Trương Dương chờ AC Milan cầu thủ nhìn mắt hàm nhiệt lệ, ngón tay bầu trời đêm, an ủi Bù Tạ vong linh Sevilla cầu thủ nhóm, bọn họ đều trầm mặc, không ai nói chuyện. Càng không ai đi trách cứ Sevilla chúc mừng siêu khi. Trọng tài chính cũng ngầm đồng ý này hết thảy. Mãi cho đến 2 phút sau, Sevilla cầu thủ cùng nhau cao giọng kêu Bù Tạ tên, bọn họ mới chậm rãi trở lại từng người trong sân vị trí, chờ đợi chung vòng khai cầu. Bất quá, Sevilla dẫn đầu ưu thế không có liên tục bao lâu. AC Milan ở thứ 23 phút liền san đều tỷ số điểm số. Ghi bàn người là Trương Dương, thứ Pirlo đưa ra trợ công. Cả sen kẽ lôi ra lỗ hổng, Trương Dương linh hoạt chạy vị, cắm vào lỗ hổng, sau đó thấp bắn phá cửa. AC Milan, bọn họ san đều tỷ số điểm số. Gần không đến 10 phút lúc sau, bọn họ liền san đều tỷ số điểm số, cường đại AC Milan. Italy người giải thích đều, ước úc, chúng ta nhìn đến trường, hắn chạy hướng về phía Sevilla fans khán đài, hắn đem cái này ghi bàn hiến cho cụ tạ. Cỡ nào cảm động một màn, hiện tại, ai còn dám nói cái này tiểu tử là một cái hư hài tử. Trương Dương ghi bàn lúc sau không có chúc mừng ghi bàn, mà là chạy tới Luis nhị thế sân bóng Sevilla fans nơi khán đài hạ, chỉ cầu trên áo tủ tạ tên, sau đó liền trầm mặc đứng ở nơi đó, đôi tay chỉ hướng bầu trời đêm. Toàn trương fans, vô luận là Sevilla fans vẫn là AC Milan fans đều bị một màn này cảm động, bi thương cùng cảm động bầu không khí đan chéo, từ Sevilla fans nơi khán đài thượng vang lên kêu gọi tủ tạ tên thanh âm, theo sau, thanh âm này nhanh chóng ở toàn bộ sân bóng vang lên tới. Làm người thúc giục người rơi lệ. Một cái Sevilla cầu thủ kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, thực hiển nhiên, đến ích với truyền thông đưa tin, ở bọn họ nhận chi chung, cái này hiện tại châu Âu nhất đương hồng xạ thủ là một cái tính cách quái đản ra hỏa, dù sao chính là không phải một cái hảo hải tử. Cảm ơn ngươi. Sevilla cầu thủ cả ạ đối Trương Dương nói. Ta không quen biết hắn. Trương Dương nói, nhưng là, ta tin tưởng, hắn cùng ta giống nhau nhiệt tình yêu thương bóng đá. Cả ạ nhìn Trương Dương, không có nói thêm câu nữa lời nói, mà là cùng Trương Dương ôm một chút. Một màn này trở thành châu Âu Super Cup trong lịch sử vĩnh hằng nháy mắt, ở cái này ban đêm, không quan hệ với quán quân, không quan hệ với thắng lợi, đây là toàn trường fans cùng cầu thủ biểu đạt đối với một cái bất hạnh ly thế tuổi trẻ bóng đá xa động viên thương nhớ cùng an ủi. Trương Dương này viên ghi bàn, là điển hình AC Milan thức ghi bàn, từ hậu trường đến trước chàng chỉ dùng 13 giây chung 4 chân chuyển lại, cuối cùng liền phá cửa. AC Milan lợi dụng tơ lô chuyền bóng cùng với cả cả cùng Trương Dương đột phá tốc độ xé rách Sevilla phòng thủ hậu phương. Không thể không nói, AC Milan hiện tại tiến công so phía trên mùa giải càng thêm có tiến bộ. Bởi vì bọn họ cầu thủ đội hình tương đối cố định, ăn ý độ rất cao, vốn dĩ liền có hiện tượng cấp cả cả, hiện tại hơn nữa Trương Dương tốc độ rất nhanh, kỹ thuật cũng tương đối toàn diện, bọn họ tiến công càng thêm sắc bén. Vừa rồi tơ lô chuyền bóng chính là như vậy. Sevilla hậu vệ ở cả cả cùng Trương Dương phòng thủ thượng được cái này mất cái khác, này cho giỏi về bắt giữ chiến cơ Trương Dương phát huy tốc độ ưu thế cơ hội, nhận bóng lúc sau, một xúc mà liền. Thông dòng san đều tỷ số điểm số. Đây là AC Milan đội một lần thành công phản kích đạt được, trên thực tế, đây cũng là Italy đội bóng nhất am hiểu đấu pháp, bọn họ phản kích chú ý một cái mau tự, ở đối thủ thế công tràn đầy thời điểm, bọn họ xúc ở phía sau chẳng, dù dô đối phương công đi lên. Một khi cắt bóng, lập tức hình thành sắc bén phản kích, uy hiếp đối phương cầu môn, thậm chí một kích đắc thủ. Tại Serie A, AC Milan phản kích tốc độ khả năng cũng không phải nhanh nhất, nhưng là, có được tơ lô cùng cả AC Milan phản kích tuyệt đối là bất luận cái gì đội bóng đều phải kiêng kỵ, hơn nữa lại có tốc độ kỳ mau Trương Dương, bọn họ phản kích trở nên càng thêm sắc bén. Cho nên, Ancelotti ở đã trải qua trước mùa giải, đặc biệt là cùng Marseille hai lần hợp thi đấu lúc sau. Đối với Trương Dương, kỹ thuật đặc điểm cùng năng lực có nhất trực quan hiểu biết, lập tức một sửa trước xem, đối Trương Dương khen không dứt miệng, đối với gã Lì A Nì muốn tiến cử Trương Dương quyết định, càng là cử đôi tay tán đồng, bởi vì, Ancelotti biết rõ, có Trương Dương, cả đem không hề cô đơn, như vậy, AC Milan ở phản kích thời điểm thành thạo, mặc kệ là cá nhân mang cầu đánh bất ngờ, vẫn là chỉnh thể đẩy mạnh, bọn họ tốc độ đều có thể cho bất kể đối thủ nào vọng này bóng lưng. Cùng gỡ nổ và thi đấu chỉ là một cái nho nhỏ khai vị đồ ăn, cùng thượng mùa giải châu Âu UEFA cột quán quân Sevilla trận thi đấu này, mới là Ancelotti trong lòng kiểm nghiệm Trương Dương cùng cả sắc bén phối hợp đá thử vàng. Đợt, đệ nhị càng. Tiếp tục cầu vẽ mời cùng cất chứa kia gì, kiên trì đầu hắc phiếu các huynh đệ, nghỉ ngơi một chút, hảo phạt.